Bạn đang nghe truyện audio trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Thiếu nam thiếu nữ. Hắn đứng đó, áo đen nổi bật, bởi vì thân thể còn giữ lại khí lạnh, bởi vì đóng băng bên ngoài hư vô môn khiến cho nơi này rất lạnh so với bên ngoài nóng bức. Thiếu niên nam nữ hồi hộp tiến vào đây bất giác dùng mình, thở ra hơi cũng là khói trắng, ánh mắt nhìn Tô Minh ẩn chứa kính sợ. Đối với Tô Minh nhiếp hồn hậu vu, hai người có ấn tượng rất sâu sắc. Khi đó, Tô Minh tóc đỏ đi Bạch Ngưu bộ lạc, bọn họ để lại ấn tượng đủ khắc sâu trong ký ức. Đại nhân, chính là hai đứa trẻ này đây. Vu công bộ lạc tiến đến mấy bước, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Ngày mai, giây phút giờ hồn chính là mở ra hồn nguyệt, Vu thần điện sẽ triển khai thuật pháp cổ xưa. Đến khi đó, cả đại lục Vu tộc, tất cả những đứa trẻ có thể chất nhiếp hồn đều sẽ cảm nhận lôi kéo vô hình. Dựa vào huyết mạch nhiếp hồn của họ kêu gọi, mượn hồn thạch làm dẫn, có thể được truyền tống đi. Khi đi thì cũng cần hồn thạch. Ông lão Bạch Nghiêu Bộ Lạc vừa nói vừa lấy ra ở trong ngực là ba hòn đá trắng tinh, ba hòn đá hình tròn, nhìn khá lóng lánh nhưng mà không trong suốt. Ba khối hồn thạch này là vật Bạch Nghiêu Bộ Lạc truyền từ đời này sang đời khác, là chuẩn bị cho các tộc nhân có thể chất nhiếp hồn mở ra nhiếp hồn tu. Ông lão Bạch Nghiêu Bộ Lạc cung kính đặt nó sang một bên. Sau khi đại nhân giúp đỡ hai đứa nhỏ này hoàn thành nhiếp hồn tu rồi, hãy đưa chúng về Vu Thành vậy là được. Đại nhân thì là phải ở một mình ra ngoài, mà kể lúc nào, trong chúc cửu giới, nơi có vù tháp đều là có thể dùng hồn thạch để đưa trở về. Ông lão Bạch Nghiêu Bộ Lạc thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh, rồi nghiêng đầu nhìn hai thiếu niên nam nữ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai người hãy nghe cho kỹ, trên đường mọi chuyện đều là phải nghe theo lệnh của nhiếp hồn đại nhân. Nếu có gì làm trái, có ý nghĩ khác thì hãy nhớ đến bộ lạc của các người. Đại nhân à, nếu như hai đứa trẻ này không nghe theo lời của ngài, đại nhân hãy tùy ý giết đi. Nếu không để ý đến bộ lạc khổ cực gian khổ, người như vậy chết tại chúc cửu giới cũng tốt rồi. Vẻ mặt của thiếu niên nam nữ lập tức biến cùng kính, lòng căng thẳng cúi đầu vâng dạ. Đại nhân, xin hãy làm ơn. Ông lão Bạch Nghiêu Bộ Lạc vẻ mặt phức tạp liếc thiếu niên nam nữ, cuối cùng nhìn hướng Tô Minh, nhẹ giọng nói. Bọn họ ở lại, người ấy rời đi. Tô Minh từ từ nói. Ông lão Bạch Nghiêu Bộ Lạc nhìn lại thiếu niên nam nữ một cái, xoay người đi ra bên ngoài. Nhưng khi lão sắp ra khỏi phong ấn cấm chế thì môi của Tô Minh mấp máy. Ông lão khựng vài bước, quay đầu nhìn Tô Minh. Vật đó đã có bao nhiêu năm không thấy người khống chế được nó, nhưng mà trong điển tịch của bộ lạc có ghi chép, nó sẽ là tự động lựa chọn chủ nhân. Tác dụng lớn nhất của nó là truy tung. Còn về lai lịch, ta là Từ Khảo Thần. Ông lão nói, do dự một lúc ở trong ngực lấy ra một khối mộc giản nhẹ nhàng đẩy hướng Tô Minh. Mộc giản bay về phía hắn, bị cầm lấy thần thức nhìn lướt qua, gật đầu. Ông lão cúi đầu, nhấc chân đi ra khỏi phạm vi cấm màn khống chế, sóng gợn quanh quẩn. Bóng dáng của lão biến mất. Nơi này chỉ còn lại ba người, Tô Minh, thiếu nam và thiếu nữ. Tô Minh không thèm để ý đến thiếu nam thiếu nữ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm mộc giản cẩn thận tra xét. Thiếu niên nam nữ Bạch Nghiêu Bộ Lạc đều rất đẹp, nhưng bây giờ sợ hãi đến run cầm cập. Hai người nhìn nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống cách Tô Minh không xa, im lặng như là không biết nên nói gì. Thời gian chậm rãi trôi, mãi đến đêm khuya, bầu trời tối đen. Đêm nay không có sao, ngay cả ánh trăng cũng núp sau mây, đôi khi lộ ra mới khiến cho mặt đất có ánh trăng dịu dàng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, Tô Minh cầm mộc giản, mắt nhắm suy tư. Hai thiếu niên nam nữ có lẽ vì nơi này lạnh lẽo lâu không hoạt động, vậy cho nên thân thể có chút tê cứng, nhưng không dám đứng dậy, chỉ dùng tay xoa bóp. Rạng sáng, bởi vì đất lạnh lẽo khiến cho nơi này lại càng trở nên băng giá, thiếu niên nam nữ trong sợ hãi và lạnh lẽo tiêu hao nhìn về tinh thần, dần dần đã buồn ngủ. Nhưng giây phút họ buồn ngủ thì trong sơn mạch truyền ra tiếng kêu quái dị. Thanh âm này đến rất đột ngột, khiến cho thiếu nam thiếu nữ bị bừng tỉnh. Hồi hộp nhìn qua, họ trông thấy một bóng đỏ rực ở trong đêm tối từ sơn mạch không xa xé gió lao tới. Sau khi tới gần, thiếu niên nam nữ mới thấy rõ đó là một con vượn lửa đỏ. Họ vượn gãi đầu đi lòng vòng bên cạnh Tô Minh tĩnh tọa rồi tìm thiếu nam thiếu nữ, nhè ra bộ dạng hung ác, còn phun một bãi nước miếng xuống đất, gầm hướng đi bọn chúng. Thiếu niên nam nữ lập tức mặt tái nhợt. Từ người của hỏa vượn tỏa ra khí thế hùng hổ, khiến cho thân thể của họ vốn lạnh giờ lại càng run bần bật hơn. Đặc biệt là khi hỏa vượn vọt tới thì hai thiếu niên hét lên một tiếng, nhanh chóng lùi ra phía sau. Bỗng nhiên bên người của gã gió lốc nổi lên, hỏa vượn đã tới gần, không đuổi sáng mà là biểu tình lộ ra khinh thường và trêu cợt đứng bên cạnh thiếu nữ ngồi đó, mặt tái nhợt, không dám lùi lại. Nó quay đầu liếc thiếu nữ. Thoạt trông thiếu nữ chỉ là chừng 15-16 tuổi, mặt trắng bệch, mắt như mắt phượng. Bây giờ dù hoảng sợ nhưng mà kiên cường nhìn hỏa vượn. Hỏa vượn vọt tới hướng thiếu nữ há to mồm, nhưng thiếu nữ vẫn ngồi yên, chỉ là mặt tái hơn một chút, không có hành động gì kinh hoàng quá đáng. Dường như thấy mất vui, Hòa Vượng nằm xuống tại chỗ, không lâu sau nó ngủ say. Nhưng theo nó tới, lát sau thiếu nữ cảm thấy không lạnh như vậy nữa, có khí nóng từ người của con vượn này tỏa ra, khiến cho người lạnh lẽo dần dần biến trở nên ấm áp. Đôi mắt của cô sáng lên nhìn Hòa Vượng ngủ say như chết, không cảm giác rằng nó hung ác. Cô lại vốn rất độc thông minh, giờ ngẫm nghĩ lại đã hiểu Hòa Vượng không hề có ác ý. Cảm ơn tiền bối. Thiếu nữ đứng dậy nhẹ giọng nói với Tô Minh nhắm mắt tĩnh tọa ở không xa. Dường như Tô Minh không nghe thấy, vẫn ngồi đó tĩnh tọa. Thiếu nữ không để ý, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Hòa Vượng, nâng tay định sờ lông của nó. Thiếu niên bỏ chạy đến phía xa bị hù phát run, lập tức trợn to con mắt, sốt ruột như là muốn nhắc nhở điều gì, nhưng mà sợ rằng con vượn sẽ thức tỉnh. Khoảnh khắc tay của thiếu nữ sắp đụng tới Hòa Vượng thì nó mạnh mẽ mở mắt ra, nhè răng gầm gừ với thiếu nữ, bộ dạng cực kỳ đáng sợ, như là muốn cắn người. Tiếng gầm gừ của Hòa Vượng dần dần yếu đi, liếc thiếu nữ một cái, đơn giản nằm xuống mà kệ đối phương vuốt lông mình. Không lâu sau đó, bộ dạng thoải mái khiến cho thiếu nữ vui vẻ phát ra tiếng cười như chuông ngân. A Hổ, ngươi cứ lại đây đi, đừng có sợ, nơi này rất là ấm. Thiếu nữ nói với thiếu niên. Thiếu niên do dự một chút, nhấc chân định đi đến thì Hòa Vượng ngẩng đầu nhe răng với gã. Thiếu niên chân run, không dám tới quá gần. Dù là như vậy, vị trí của gã đứng gần không lạnh nữa, trong người cũng ấm hơn một chút. Thời gian một đêm cứ như vậy trôi qua, thiếu nữ tựa vào Hòa Vượng ấm áp, ngáp dài, nằm ngủ trên người của nó. Thiếu niên trong đêm thầm hâm mộ rồi lại lo âu hốt hoảng, không thể ngủ được. Lần này Hòa Vượng tới, dù là không nhìn ra toàn tâm tính hai người này cũng thấy ra được. Khi tia nắng sớm thứ nhất chiếu rọi thì Tô Minh mở mắt, ánh mắt quét hướng của thiếu niên và thiếu nữ. Thiếu niên chỉ là hâm mộ một chút chứ không ghen tị. Dù nội tâm yếu đuối nhưng thấy đồng bạn hành động mạo hiểm thì lại tỏ ra sốt ruột. Bản tính đơn thuần nhưng mà cần rèn luyện. Còn thiếu nữ này, đứa bé này rất can đảm và cẩn thận. Có thể từ chi tiết đó là thấy không sai phạm, tuyệt đối là sẽ không hề có nguy hiểm. Cũng thấy ra là mình khiến cho Hòa Vượng đến là bởi vì họ tán đi khí lạnh. Một khi có quyết định thì sẽ không dễ dàng từ bỏ nó. Nếu như có thể vẫn như vậy, đứa bé này trên con đường tu hành có lẽ sẽ đi xa hơn thiếu niên kia. Nhưng mà tính cách như vậy hơi cố chấp một chút, sẽ xuất hiện rất nhiều cực đoan, dễ dàng tin tưởng người khác. Quả nhiên hơi ấu trĩ. Đắn đo về mạng sống thì có lẽ cô ấy xác suất chết sớm nhiều hơn là thiếu niên. Lần này Bạch Như Bộ Lạc đưa tới cho hai người, quả nhiên cũng tạm được. Tô Minh thu lại tầm mắt, nhắm lại mắt. Hắn phán đoán một người lấy tiêu chuẩn bản thân. Thời gian trôi qua, khi giữa trưa thì thiếu niên thiếu nữ đã tỉnh lại, không biết Hòa Vượng đã lại đi đâu mất. Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt, trước người của hắn đặt ba khối hồn thạch trắng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng nhu hòa, như là hấp thu ánh sáng trên bầu trời. Chỉ là ánh sáng này không tính là mãnh liệt. Tô Minh liếc một cái, màn thường nâng lên vung lên bầu trời. Lập tức phong ấn cấm chế trên trời đã mở ra một lỗ hổng, khiến cho ánh nắng trực tiếp giáng xuống chiếu trên hồn thạch. Hai người thiếu nam thiếu nữ cũng đứng dậy, căng thẳng nhìn ba khối hồn thạch. Tiền bối, chúng ta có thể đi không? Lên tiếng là thiếu nữ, giọng của cô yếu ớt, hiển nhiên là trong mắt của cô vẫn luôn kính sợ Tô Minh. Tô Minh gật đầu, thiếu nữ tiến đến mấy bước đi tới cạnh hồn thạch. Thiếu niên theo sát, đôi chân run run, gỡ xuống. Hai người cũng nhắm mắt, không biết nên thủ đoạn gì. Ba khối hồn thạch lập tức tỏa sáng chói mắt. Ánh sáng chói lóa khuếch tán cũng bao phủ lấy Tô Minh, hướng không trung bắn ra luồng sáng rực rỡ. Ánh sáng kéo dài 15 phút thì từ từ tán. Theo ánh sáng tan biến đi, Tô Minh và thiếu niên nam nữ đều biến mất. Lỗ hổng trên không trung phong ấn cấm chế dần dần khép kín lại. Nơi này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Khi ánh sáng bắn lên trên không trung thì trong Bạch Ngưu Bộ Lạc, ông lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu tình mong chờ. Hy vọng của Bạch Ngưu Bộ Lạc ta nằm trên người của các người. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Chúc cửu giới. Bầu trời xám xịt, mây cuồn cuộn đôi khi có tia chớp rít gào đi qua. Sấm đánh ầm ầm, tầng mây nặng trĩu đè ép, cho người ta cảm giác nặng nề. Chữ âm là bởi vì năm đó phát hiện nơi này tràn ngập tử khí. Tử khí khiến cho người sống lập tức chết ngay. Tại đây còn có hồn tồn tại rất nhiều nguy hiểm và nguy cơ, vậy cho nên đặt là âm. Theo thiếu niên nói, ánh mắt của Tô Minh quét ra tứ phía. Họ đang ở rừng cây tràn ngập sương khói, cây trong rừng không có lá nhưng mà không phải cây khô mà dữ tợn tựa năm ngón tay người khác. Thác loạn tràn ngập cả dãy núi. Chúc cửu âm rất lớn, nhưng mà vu tộc của ta chỉ có thể chiếm một phần nhỏ. Tuy nhiên, phát hiện mấy chỗ này khiến cho vu tộc có thêm ba cảnh giới để tu lại. Một là nhiếp hồn, bởi vì tại đây, tổ tiên vu tộc phát hiện ra một cái xác thú chúc cửu âm hoàn chỉnh. là mãnh thú cổ đại ở trong truyền thuyết trước đây, cho dù có ghi lại nhưng đa số đều thiếu thốn. Nhiều người cho rằng nó chỉ là tin đồn thôi. Trong thế gian này không có khả năng sinh ra cái loại mở mắt thì bầu trời sáng, nhắm mắt thì thế giới tối tăm. Cho rằng đó chỉ là người cổ đại vì không biết trời trăng sao, nên rằng tự nghĩ ra thần thoại như thế. Nhưng cái xác này đã biến đổi tất cả. Thiếu niên hít thở dồn dập, mắt sốt ruột nói rất nhanh. Tô Minh ngồi xếp bằng trên một tảng đá núi, nhìn rừng cây dữ tợn trước mặt. Thiếu niên đứng cạnh hắn, thiếu nữ thì ở ngoài 10 mét, bị một cây to trói người, mặt tái nhợt, không ngừng giãy giụa. Tay của cô cầm một thanh dao găm, dao đang đâm vào thân cây, có một chất lỏng màu xanh chảy ra. Người nói tiếp đi. Tô Minh từ từ nói. Xác của Trúc Kiều Âm hoàn chỉnh, dù đã chết rồi, nhưng mà nó có ý chí rất cường đại, nó vẫn còn đó. Các tổ tiên vu tộc phát hiện ra ý chí này chỉ rằng người có thể chất đặc biệt mới hấp thu một chút vào người được, lấy nó làm tu, lấy người làm gốc. Tùy ý chí của Trúc Kiều Âm này tồn tại thiên phú thần thông. Đây chính là căn nguyên của nhiếp hồn. Nhưng ta cũng không biết tại sao, không có cách nào mà mang được xác Trúc Kiều Âm rời khỏi đây cả. Vậy cho nên chỉ đánh mỗi người một năm một lần, hồn nguyệt truyền thừa. Vào hồn nguyệt sơ, mỗi một bộ lạc sẽ lấy ra hồn thạch khiến cho tộc nhân có thể khiến cho nó tỏa sáng thông qua lực lượng của hồn thạch, mượn thuật pháp vu thần điện để mở ra tiến vào trong Trúc Kiều giới. Giọng của thiếu niên run rẩy, gã nhìn thiếu nữ sắc mặt đã trắng bệch, không có một chút máu, dường như không còn sức cầm dao găm, cổ lộ ra sắc tím chết chóc. Nhưng cô vẫn đang giãy giụa. Tiền bối, hãy cứu Lan Lan đi, nàng ấy sắp không được nữa rồi. Chắc là nàng ấy biết sai rồi, van xin ngài. Người tiếp tục nói. Tôi mình biểu tình như bình thường, lạnh lùng liếc thiếu niên, lại từ từ nói. Thiếu niên run lên, im lặng giây lát, nhỏ giọng nói. Trừ phát hiện ra xác của Trúc Kiều Âm, tại đây còn phát hiện một tế đàn do đầu thú dựng lên, nghe nói cực kỳ đồ sộ, mặt trên tồn tại lực lượng không có kém gì Trúc Kiều Âm hết. Lực lượng này không phải là ý chí, mà là một loại kỳ lạ không thể tả được. Trong vu tộc đa số người bởi vì lực lượng này sẽ xuất hiện ảo giác rồi chết đi. Chỉ có một loại người tại đây thấy ảo giác mà không chết. Lúc đó, nếu như họ đi ra sẽ có lực lượng tương tự. Đó là dự tư. Khi thiếu niên nói thì thiếu nữ dãy dụa dần dần yếu ớt. Cô hít thở cực kỳ khó khăn, mặt không còn chút máu. Dao găm rời tay rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một cành cây quái thụ chậm rãi nâng lên. Mũi cực kỳ sắc bén đâm hướng trán của thiếu nữ. Nhưng giây phút cây đâm tới thì người của Tô Minh chợt lóe ra ánh sáng màu xanh. Kiếm nhỏ xanh xé gió lao tới. Một nhát quét thân cây, chặt đứt nó, khiến cho cây run bần bật. Kiếm nhỏ xanh lại lóe lên, không ngừng chặt cây, vòng quanh thiếu nữ một vòng. Lập tức cành ở trên người của thiếu nữ đều đứt rụng, cô té xuống đất. Cô cắn răng, vùng vẫy bò dậy, nhặt lên con dao găm. Cô không lập tức chạy về phía Tô Minh mà xoay người dùng dao mạnh mẽ đâm vào tường thân cây chủ thể đại thụ, khiến cho nó run lên bần bật. Cô rút dao găm, chạy nhanh về hướng Tô Minh. Đến trước mặt của Tô Minh một mét thì cô quỳ xuống, cúi đầu, mặt vẫn tái nhợt. Tiền bối, ta đã biết sai rồi. Ngươi sai ở đâu? Tô Minh liếc thiếu nữ, trên người nhiều vết bầm, máu chảy đầm đìa. Ta không nên ở sau khi chúng ta truyền tống lên đây. Tiền bối không mở miệng, đã có lòng tham muốn lấy dao găm ở trên thân cây này. Cách ngài 10 mét là muốn nhổ nó xuống. Xin cho ta một cơ hội, sau này ta không dám lỗ mãng nữa. Thiếu nữ cúi đầu, vẻ mặt còn sót lại nỗi sợ hãi. Mới nãy khiến cho cô cảm nhận rõ ràng tử vong và tuyệt vọng. Ngươi không sai. Đôi mắt của Tô Minh dưới mặt nạ sâu thẳm nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ ngây ra, ngẩng đầu nhìn Tô Minh, vẻ mặt mịt mờ. Muốn đạt được thì phải trả giá. Có được càng lớn thì trả giá cũng càng lớn. Người muốn giàu có thì phải mạo hiểm. Người muốn thanh dao găm này, muốn lấy nó thì ngươi phải trả giá. Vừa nãy chính là cái giá đó. Hãy nghĩ cho kỹ càng. Ta và A Công của ngươi đã có hứa hẹn nhưng mà chỉ cứu ngươi có 3 lần mà thôi. Tô Minh bình tĩnh nói. Ngươi rất can đảm, cẩn thận và biết coi như gặp nguy hiểm thì ta đây sẽ ra tay cứu các ngươi. Điều này ngươi mạnh hơn hắn. Nhưng mà khi mình còn là kẻ yếu mà đã hết sức dựa dẫm vào người khác, không có sự cẩn thận và cảnh giác, điều này ngươi lại không bằng hắn. Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn thiếu nữ, hướng tới trời đất màu xám phía xa. A Hồ, ngươi nói tiếp đi. Thiếu niên quan tâm nhìn thiếu nữ quỳ ở đó, cúi đầu vâng dạ, đứng bên cạnh Tô Minh kể tiếp. Còn nơi thứ ba là một vùng nghĩa địa không biết là đã chết bao nhiêu người, tử khí đậm đặc, nghe nói gần như nó là thực chất. Đó mới là nơi khởi đầu của linh môi. Người có thể chết của linh môi có thể cảm nhận được người chết đau thương, do đó đồng tình với người chết, lạnh lùng với sinh linh, đạt được lực lượng tử vong. Trong phạm vi trăm vạn dặm, Vu Thành là phạm vi Vu tộc cấm rễ, qua trăm vạn dặm là cấm khu, nghiêm cấm tộc nhân bước vào. Một khi tiến vào thì sợ rằng ít người sống sót. Khi thiếu niên mở miệng thì thiếu nữ bên cạnh Tô Minh đầu óc quanh quẩn với lời của hắn vừa nói, cô cúi đầu suy tư nhìn dao găm ở trong tay. Phạm vi trăm dặm theo hồn nguyệt sơ đến ở những vị trí khác nhau, không thể nào kiểm soát được địa điểm xuất hiện và người có thể chất của nhiếp hồn lấy hồn thạch làm dẫn. Hay xuất hiện thì lại phải nhớ kỹ ba điều. Điều thứ nhất, đừng có tìm kiếm xung quanh mà phải xem xét chỉ dẫn của hồn thạch, dùng thời gian ngắn nhất để đi Vu Thành. Ở đó đăng ký thân phận của bộ lạc, được vật phẩm và bản đồ của Vu Thần Điện thì mới tiếp tục được rèn luyện nhiếp hồn tu. Về điều thứ hai, cùng với tộc nhân là nghiêm cấm tranh chấp, cấm không hoàn thành nhiếp hồn tu thì kết minh với người bộ lạc khác rèn luyện. Việc kết minh và tham gia là phải hoàn thành nhiếp hồn tu xong rồi mới được làm. Còn điều thứ ba, không được tham lam, hoàn thành nhiếp hồn tu rồi thì phải lập tức quay về Vu Thành. Nói đến đây, thiếu niên liếc Tô Minh, thấy hắn vẻ mặt như thường thì lại nói tiếp. Trong chốc cửu giới tồn tại vài loại nguy hiểm. Thứ nhất là có ngoại tộc xâm nhập, hai bên khó tránh giết chóc. Thứ hai là các tộc Vu tộc, mỗi lần hồn nguyệt mở ra, người hoàn thành nhiếp hồn tu chưa đến trăm người, vậy cho nên có thể đoán rất nhiều khả năng nhiếp hồn tu sẽ bị hạn chế số lượng. Có lẽ số lượng nhiều khó mà hấp thu đủ ý chí hoặc là có nguyên nhân khác, vậy cho nên phải cẩn thận người của tộc khác. Thứ ba, chính là chỗ này có vô số cấm chế, tồn tại nhiều hung linh, hình thành rất nguy hiểm. Thiếu niên tạm dừng. Tiền bối, ta đã nói xong rồi. A Công bảo ta đến đây rồi nói những điều này cho tiền bối. Một chữ cũng không sai đâu. Ta ở trong bộ lạc đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Thiếu niên nói, hồi hộp nhìn Tô Minh. Tô Minh biểu tình như cũ nhưng hơi bất mãn. Trước đó, Vu Công Bạch như bộ lạc không nói chỗ này còn có giữ các vu tộc vẫn có giết chóc nữa. Vậy thì việc này không thể nào đơn giản hoàn thành được. Nhưng xem ra ông lão Bạch như bộ lạc này rất đáng giá tôn trọng. Lấy ra vật khiến cho Tô Minh tinh thần rung động. Hắn đã hứa giúp đỡ rồi thì sẽ không nói thêm điều gì nữa. Xem vị trí của Vu Thành ở đâu, cách nơi này bao nhiêu xa. Đi trước Vu Thành đăng ký bộ lạc của các người đi. Sau đó chúng ta sẽ không ngừng ở lại và sẽ lập tức rời đi ngay. Tô Minh đứng dậy, lại nhàn nhạt nói. Thiếu nữ lập tức móc ra hồn thạch từ trong ngực, cắn đầu ngón tay nặn ra một giọt máu ấn trên hồn thạch. Lập tức tảng đá tỏa ra ánh sáng yếu ớt, lộ ra hướng chỉ dẫn. Vị trí này khoảng chừng 30 dặm nữa. Thiếu nữ thon thả chỉ đường, hướng rừng cây quái dị. Truyền tống tùy cơ trăm vạn dặm, có thể cách Vu Thành 30 vạn dặm coi như đã may mắn rồi. Đi thôi. Tô Minh bình tĩnh tiến tới, ngoài người chớp lấy ánh sáng xanh, kiếm nhỏ lượn lờ bảo vệ thiếu niên nam nữ đi theo hắn tới rừng cây. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Rừng cây. Tô Minh mỗi một bước đi đều rất cẩn thận. Hắn đi là nơi này, đa số cây cối không hề dày đặc, vậy thì tốc độ sẽ chậm lại rất nhiều. Thiếu nữ không dám mở miệng, nhưng mà trong lòng băn khoăn về tu vi của Tô Minh. Chẳng qua ấn tượng của cô đối với Tô Minh, bộ dạng tóc đỏ cực kỳ sâu sắc. Dù bây giờ băn khoăn nhưng mà vẫn cảm thấy A Công lựa chọn sẽ không hề sai. Mãi đến khi bọn họ đi trong rừng một ngày, bầu trời có vài vệt sáng xẹt qua, khí thế cực kỳ kinh khủng. Đi qua đâu thì tầng mây cuồn cuộn như là bị tách ra, trong vài vệt sáng có 5 người. Trong đó có 4 người là thiếu niên nam nữ, người ở trước nhất là một người đàn ông trung niên diện mạo rất tuấn tú. Người này biểu tình lạnh lùng, tỏa ra khí thế của một cường giả. Khi đi qua rừng cây thì cúi đầu nhìn xuống, thấy ba người Tô Minh, đảo mắt qua xong lựa chọn phớt lờ, mang theo 4 thiếu niên nam nữ lao nhanh đi. Thiếu nữ nhìn thấy tất cả, lòng rất sốt ruột, liếc Tô Minh, chần chờ thật lâu cuối cùng giữ im lặng. Chỉ có thiếu niên là tâm tình ngược lại với thiếu nữ, gã cảm thấy như vậy rất tốt, khả năng lớn nhất tránh đi rắc rối. Gã nhìn thấy 5 người vừa bay qua có một chút phô trương, ở chốc kiểu giới tràn ngập nguy hiểm mà huynh hoang bay như vậy, thực sự không phải là chuyện gì tốt. Khi 3 người ở trong rừng qua đêm khuya thứ nhất thì bầu trời xuất hiện 9 mặt trăng. Khi Tô Minh thấy 9 mặt trăng, con người co rút. 9 mặt trăng tỏa ra ánh sáng nhu hòa, rắc ở trên mặt đất, khiến cho đất lấp lánh ánh sáng, bầu trời nhu hòa hơn, như là 9 tầng mây dày đặc, cùng tản ra ở trong đêm. Hãy nghỉ ngơi đi. Tô Minh dừng bước ở 4 phía không có nhiều quái thụ, bình tĩnh nói. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, thu lại tầm mắt nhìn trăng trên cao, nhắm mắt tĩnh tọa. Thiếu nữ có chút bất đắc dĩ, cô cảm thấy còn có thể chạy đi tiếp nên cố gắng đi Vu Thành. Cô thậm chí cảm thấy nên bay đi nhanh mà không cần phải đi bộ. Nếu như đi bộ thì không biết bao lâu mới có thể đi hết con đường 30 vạn dặm. Lan Lan, uống nước đi. Khi thiếu nữ ở trong lòng bất mãn thì thiếu niên tới bên cạnh của cô, lấy ra một túi da đưa qua. À hổ, chúng ta cứ như vậy mà đi thì mất bao nhiêu lâu mới đến được Vu Thành? Thiếu nữ đón lấy túi da, uống một hớp nước, lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta cảm thấy, mặc kệ chúng ta đi bao lâu, chỉ cần có thể đảm bảo an toàn vậy là được rồi. Thiếu niên tên A Hồ gãi đầu, lại cười cười nói. An toàn sao? Ngươi chỉ biết nói an toàn. Bình thường trong bộ lạc ngươi như thế này là rất yếu hèn. Ngươi có biết chưa? Ta nói ta không cảm thấy an toàn cái gì hết. Bay trên bầu trời mới là an toàn. Có thể nhanh chóng rời khỏi cái rừng cây quái quỷ này. Thiếu nữ trừng mắt, bất mãn, hiển nhiên đang bực mình vào ban ngày chút hết lên người của thiếu niên. Thiếu niên lại ậm ừ, không dám lên tiếng, hiển nhiên rất sợ thiếu nữ. Qua một lúc, gã lấy ở trong ngực ra một ít thực vật đặt ở trước mặt của thiếu nữ. Người chỉ biết ăn thôi. Thiếu nữ lại mắng vài câu, xem thiếu niên bộ dạng khép nép thì chừng gã một cái, không thèm để ý y nữa. Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, nhìn như bình tĩnh nhưng kỳ thực hắn rất cảnh giác. Thần thức vào ban ngày tỏa ra một ít, phạm vi vạn dặm, nhưng mà đều ở trong cánh rừng lạ lùng này. Hắn có cảm giác đi ở trong này như là có vô số đôi mắt đang nhìn ngó mình. Nhưng mà so với ánh mắt vô hình đó, hắn phát hiện ở trên bầu trời, đặc biệt là trong mây đen ban ngày thì có nhiều ánh mắt như vậy hơn. Thậm chí, khi thần thức của Tô Minh quét qua, hắn có một loại cảm giác kinh sợ, vậy cho nên mới không chọn bay. Đặc biệt là ban ngày nhìn năm người kia xẹt qua giữa không trung, Tô Minh lập tức cảm giác được những ánh mắt vô hình này đầy tham lam, nuốt chặt ở trong nhóm người đó. Hắn liền từ bỏ ý định lao nhanh ở trên trời. Dù là đi ở trong rừng, đường hắn đi hình như là không có gì, nhưng kỳ thực đều là sau khi hắn tán đạn ra thần thức, tìm kiếm một con đường ít có ánh mắt và ít nhóm nhìn mình nhất. Chỉ có như vậy hắn mới yên lòng. Nhưng điều này không phải là hồn thạch có thể biết được. Thiếu nữ bất mãn và tự suy nghĩ ở trong lòng làm sao Tô Minh không nhìn thấu, nhưng hắn không cần phải giải thích. Tô Minh ngồi xếp bằng, mắt khép hé hé, nhìn vầng trăng ở trên trời, mắt lại chợt lóe. 9 vầng trăng. Không biết tại đây thi triển ra thuật hỏa man và huyết hỏa trùng trùng thì sẽ có hiệu quả như thế nào? Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, ý tưởng này xảy qua trong đầu của hắn rồi biến mất. Một đêm bình tĩnh, khi sáng sớm tới, Tô Minh đứng dậy, mang theo hồn thạch tiếp tục tiến lên. Ngày này, bọn họ đi theo thiếu nữ thì thấy lại càng không thể nào hiểu được, bởi vì có mấy lần con đường đi hoàn toàn là đường vòng, chỉ khác là nơi họ đi rất ít cây cối, thậm chí một số chỗ không có một gốc cây nào. Nếu như không có so sánh thì thiếu nữ cũng nhịn xuống, nhưng là ngày thứ hai sắp hoàng hôn, phía xa đằng trước truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Tiếng chấn trầm đục chuyển tới, Tô Minh dừng bước, quay đầu nhìn, ánh mắt xuyên thấu rừng cây, lấy ngoài 100 mét thì có một gã đàn ông nửa thân trần, nhè răng cười, nhăn nhở đi tới, tay phải cầm một cái rìu rất to. Gã qua đâu thì cây cối vỡ nát để lại rất nhiều chất lỏng xanh. Sau lưng của gã đàn ông đi theo hai thiếu niên, vẻ mặt hưng phấn theo sát phía sau, nhanh chóng đạp qua những chất lỏng xanh đó. Bà vai của gã đàn ông này ngồi một thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn khoảng 15-16 tuổi, chân lắc lư, bộ dạng đắc ý. Khi ba người Tô Minh nhìn hướng họ thì khoảng cách 500 mét, dù có chút cây cối chặn nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy nhau. Thiếu nữ ngồi trên vai của gã đàn ông cười khảnh khách. Đó là bộ tộc Hữu bộ lạc nào? Chúng ta là Điền An bộ lạc, các người thì sao? Lan Lan hâm mộ nhìn thiếu nữ ngồi trên vai của gã đàn ông, đặc biệt là gã tỏa ra khí thế, hiển nhiên khiến cho chiến vua uông. Nhìn đám quái thụ bị vỡ nát dưới búa của gã đàn ông, nhìn nhóm người họ tiến đến với tốc độ nhanh gấp mấy lần mình, thì lại càng bất mãn nhìn Tô Minh sâu hơn. Chúng ta là Bạch Nghi bộ lạc, ta tên là Lan Lan. Thiếu nữ lập tức nói. Tô Minh đứng ở một bên nhướng mày, thiếu niên đến đấy, kéo tay áo của thiếu nữ. A Công đã nói là không cho chúng ta trước khi hoàn thành nhiếp hồn tu tiếp xúc với nhiều bộ lạc khác. A Hồ thấp giọng nói. Bạch Nghi bộ lạc? Ta không có nghe nói. Chắc là một bộ lạc nhỏ. Chỗ các ngươi đi đều là hẻo lánh. Không lẽ sợ đám cây cối này sao? Vậy đi, cho phép các ngươi đi theo sau lưng của chúng ta. Thiếu nữ ngồi trên vai của gã đàn ông cười cười, giọng điệu hơi kiêu ngạo. Nói xong không đợi Lan Lan đáp lại, thiếu nữ theo gã đàn ông lao nhanh mở đường cùng với hai thiếu niên đi xa. Một trong hai thiếu niên khi đi thì ngoái đầu liếc ba người Tô Minh, vẻ mặt khinh thường. Đi thôi. Tô Minh vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh, thu lại tầm mắt, xoay người tiếp tục đi theo con đường thần thức cảm ứng. Mới nãy một giây, hắn mãnh liệt cảm giác được ở trong rừng những ánh mắt vô hình lập tức bị gã đàn ông này hấp dẫn. Gã đàn ông này tồn tại như là một ngọn lửa trong đêm tối, hấp dẫn tất cả tồn tại trong hắc ám. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải đi về phía này? Chỗ đó rõ ràng là đã mở đường rồi, tại sao không qua bên kia? Thiếu nữ tên Lan Lan nhịn hai ngày, giờ đây không thể nào đè nén nữa. Và còn nữa, người khác đều là bay trên trời, tốc độ cũng rất nhanh. Coi như là không bay trên trời thì cũng là đi nhanh ở trong rừng. Vậy có thể là nhanh chóng ra khỏi rừng cây này. Có thể nhanh thì chúng ta sẽ đi Vu Thành nhanh. Nếu như chúng ta tới đó có thể khiến cho nhiều người chú ý. Điều này là có lợi cho Bạch Nghi bộ lạc. Thiếu nữ vội vàng nói, Tô Minh như là không nghe, không thể ngoái đầu lại, vẻ mặt không chút nào dao động tiến tới. Thiếu niên mặt lộ ra chua xót nhìn Tô Minh, lại nhìn Lan Lan. Lan Lan à, A Công đã chọn tiền bối bảo vệ chúng ta, cho nên ta nghĩ là cách làm của tiền bối chắc là phải có lý do. Im mồm đi! Thiếu nữ vốn tức giận Tô Minh không để ý đến mình, giờ chút hết cơn giận lên người của thiếu niên. Thiếu niên ậm ừ vài tiếng để mặc cho thiếu nữ mắng, nhỏ giọng khuyên bảo. Cuối cùng thiếu nữ không cam lòng, cùng với thiếu niên đuổi theo Tô Minh. Thời gian trôi qua từng chút, chớp mắt đã 4 ngày. 4 ngày thiếu niên nhìn thấy người bay trên trời, đã nảy ra nghi ngờ tu vi của Tô Minh. Chẳng qua là cô không có một chút nào chú ý đến con đường họ đi qua một ngày trước, có mấy cây nhặt mặt trên nhô ra như mặt người, lộ ra những bộ mặt thống khổ, nhìn thoáng qua rất thấy khuôn mặt cùng màu so với cây cối, sẽ tưởng là hoa văn trên cây. Những bộ mặt này nếu như nhìn kỹ thì là có gã đàn ông, có thiếu nữ, còn có 2 thiếu niên đó. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Cố nhân. Lại qua 5 ngày, tụi mình dẫn theo thiếu nữ và thiếu niên đi ra khỏi rừng cây. Trên đường bọn họ không gặp chút nguy hiểm, đặc biệt là mấy ngày cuối tốc độ của Tô Minh nhanh hơn, khiến cho thiếu nữ bớt đi bực bội nhưng tâm trạng vẫn rất nặng nề. Chỗ này vốn không có nguy hiểm gì hết, lãng phí cả 10 ngày. Mấy người vượt qua chúng ta chắc giờ đã đến Vu Thành cả rồi, còn chúng ta đây thì chỉ đưa được một đoạn đường. Thiếu nữ thầm bực mình, đặc biệt là Tô Minh ra vẻ chẳng thể để tâm đến, khiến cho cô tức giận không chút ra được, ôm cục nghẹn cực kỳ khó chịu. Cứ như vậy, thiếu niên trở thành nơi cô chút giận. Mấy ngày nay luôn bị nạt nộ, nhưng mà ở trên mặt của thiếu niên không hề tỏ ra bất mãn, mỗi lần đều khuyên nhủ an ủi. Mãi đến khi họ đi ra khỏi cánh rừng, trước mắt là bình nguyên vô tận, thiếu nữ không hay biết phía sau của cô, trong rừng cây có không ít cây cối bên trong chứa xác người. Những cây xác bị đâm vô số nhánh cây, chất lỏng bị hút ra tẩm bổ cho cây. Những cây xác khổ héo, theo thời gian trôi qua sẽ thành một phần của cây cối. Tô Minh ngoái đầu nhìn rừng cây quái dị, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng hắn biết ở trên đường này những thi thể không biết làm sao mà bị cây hấp thu. Hay cho chốc kiểu giới, đây còn là ở trong phạm vi Vu tộc khống chế mà đã nguy hiểm như vậy. Chỉ là Vu tộc chiếm cứ chỗ này nhiều năm, chắc chắn là nắm rõ nguy hiểm trong phạm vi 100 dặm. Nếu như vậy thì tại sao người ở đây vẫn còn có lỗ mãng như vậy được? Đây là điều Tô Minh không cách nào hiểu được. Bạch Ngưu Bộ Lạc không biết chỗ này nguy hiểm thì còn dễ nói. Dù sao Bạch Ngưu Bộ Lạc gần như là sống ngăn cách với bên ngoài, là một nơi hẻo lánh, khó biết chi tiết của chỗ này được. Nhưng bộ lạc khác không thể nào cũng giống như thế. Đang lúc Tô Minh suy tư thì cơ mặt co giật, mắt liếc rừng cây, chỗ đó phát ra những tiếng xào xạc. Có một người đàn ông trung niên mệt mỏi bước ra. Sau lưng của gã đi theo một thiếu niên. Thiếu niên mặt tái nhợt, cánh tay phải gầy gần như là khô héo. Tô Minh từng thấy người đàn ông trung niên một lần, là 10 ngày trước. Người này ở trên trời vẻ mặt lạnh lùng dẫn 4 thiếu niên nam nữ xé gió lao ra. Chẳng những là Tô Minh nhận ra người đàn ông trung niên, A Hổ, Lan Lan bên cạnh là cũng liếc mắt nhận ra. A Hổ con người co rút, Lan Lan thì ngẩn ra. Người đàn ông trung niên thì cũng đã trông thấy 3 người Tô Minh, vẻ mặt sửng sốt, hiển nhiên nhận ra được hắn. Gã còn nhớ 10 ngày trước đã từng thấy 3 người này ở trong rừng cây. Khi ấy lòng của gã bình tĩnh, không quan tâm đến người xa lạ. Chú ý 3 người là bởi vì họ đi ở trong rừng chứ không phải là bay. Hành động quái lạ khiến cho gã liếc mắt, nhưng mà cũng chỉ là liếc một cái mà thôi. Bây giờ thấy Tô Minh, người đàn ông trung niên tinh thần chấn động, ánh mắt có chút kinh sợ. Gã phát hiện rằng trên người của Tô Minh chẳng chút chật vật hay bị thương gì. Nếu chỉ là như vậy thì thôi, hiển nhiên đối phương giống như mình, có nhiệm vụ bảo vệ người nhỏ tuổi. Nhưng thiếu niên nam nữ bên cạnh đối phương cũng là không hề bị thương, không hề chật vật. Điều này khiến cho người đàn ông trung niên phải kinh sợ. Gã rất rõ ràng ở trong rừng cây quái dị và khủng bố đó, có thể nói là gã 9 chết 10 sống, thậm chí là sử dụng bổn mệnh pháp bảo và thần thông mới miễn cưỡng mang theo một người đi ra khỏi đó. Coi như là như vậy thì đối phương được mang ra, cánh tay phải coi như đã tàn phế. Chính là vì biết biến đổi và đáng sợ của rừng cây, hiện giờ gã mới kinh ngạc bộ dạng của 3 người Tô Minh. Gã lập tức nghĩ đến 10 ngày trước, đối phương đang đi bộ. Nếu như không phải là lúc này gặp phải Tô Minh, thì gã sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng khi thấy hắn rồi, gã lập tức nhớ đến mấy ngày trước khi mình gặp nguy hiểm bỏ chạy, phát hiện ra trong rừng càng đi nhanh lại càng nguy hiểm. Ngược lại thong thả đi bộ thì nguy hiểm sẽ giảm thấp hơn phân nửa. Vậy nên gã mới mang người chạy ra khỏi đây được, trừ thần thông ra. Hơn phần nửa là nguyên nhân đó. Nghĩ đến 10 ngày trước đối phương đi bộ, người đàn ông trung niên kinh sợ và e ngại Tô Minh. Gã tuyệt đối không tin đối phương ăn may. Loại chuyện này không hề liên quan đến may mắn. Ta là Nam Cung Ngân, bộ dạng chật vật như vậy so với 10 ngày trước thực sự là đáng cười rồi. Nam Cung Ngân cười khổ, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh, thái độ khách sáo. Nói gì mà chê cười, ta là Mặc Tô. Tô Minh chắp tay đáp lễ, không giấu vết hỏi lại. Ta còn nhớ ngày đó Nam Cung tộc hữu bay ở trên trời qua, sao bây giờ lại đi ra từ trong rừng? Mặc huynh cần gì đã biết lại còn cố hỏi nữa. Cánh rừng đó đột nhiên biến dị, khiến cho ta trở tay không kịp. Ngày đó thấy Mặc huynh đi bộ vẫn còn đang sửng sốt, giờ xem ra là Mặc huynh có tầm nhìn xa rồi. Nào cùng Ngân lắc đầu cười khổ. Mặc ta chỉ là cảm thấy cánh rừng này có chút cổ quái, có thể đi ra chỉ là may mắn thôi. Nếu đổi lại vị trí với Nam Cung huynh thì chỉ sợ là khó mà ra được. Tô Minh bình tĩnh đáp. Mặc huynh cần gì phải khiêm tốn như vậy? Nam Cung Ngân lắc đầu, có chút thiện cảm với Tô Minh. Vậy không biết Mặc huynh là thủ hộ của bộ lạc nào? Nam Cung Ngân liếc nhìn Lan Lan, A Hổ bên cạnh Tô Minh lại hỏi. Là một bộ lạc nhỏ hẻo lánh, chắc Nam Cung huynh là chưa từng nghe qua. Tô Minh mỉm cười tránh né câu hỏi. Chúng ta là Bạch Nghi bộ lạc. Nhưng thiếu nữ thấy người đàn ông trung niên thì biểu tình kích động vội nói. Tô Minh nhướng mày, Nam Cung Ngân ngẩn ra rồi cười cười, không để ý đến thiếu nữ. Gã họ chỉ là khách sáo, không hy vọng Tô Minh đáp lời. Thiếu nữ lên tiếng khiến cho gã đoán ra giữa Tô Minh và Bạch Nghi bộ lạc này dường như có chút vấn đề. Mặc huynh, mục tiêu của chúng ta chắc là Vu Thành, bây giờ còn cách một đoạn nữa, không bằng hãy kết bạn đi chung đi, vậy cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nam Cung Ngân chần chờ một lúc, liếc Tô Minh, chắp tay khách sáo nói. Tô Minh không đáp lời ngay, đầu tiên là liếc thiếu nữ một cái, ánh mắt lạnh lẽo và cảnh cáo. Thiếu nữ cũng biết mình có chút lỗ mãng, thấy Tô Minh lạnh lùng liếc qua lập tức cúi đầu. Thiếu niên thì nhìn cầu xin Tô Minh. Lại có lần sau thì người sẽ không được ta che chở nữa. Ta và Vu công của bộ lạc ngươi ước hẹn nhau, chỉ cần ngươi hoàn thành vậy là được. Giọng của Tô Minh vang vọng trong đầu của thiếu nữ, cách truyền âm nhập mật như vậy khiến cho thiếu nữ kinh sợ. Giải quyết xong chuyện của thiếu nữ, Tô Minh biểu tình do dự. Lát sau trong sự chờ đợi của Nam Cung Ngân, hắn gật nhẹ đầu. Nam Cung Ngân lập tức mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn cười. Vậy được, có Mặc huynh làm bạn, nói thật chứ ta là cũng vững bụng hơn. Nếu như không thực thì là không biết trên đường phía trước là có gặp biến cố như trong rừng như vậy nữa hay không. Nói thực ra là cũng kỳ quặc, Vu Thần Điện đưa ra mộc giản rõ ràng là không nhắc đến trong rừng này có khủng bố. Ta nhớ năm đó khi lần đầu tới đây cùng với đồng bạn đi qua rừng này là cũng không có nguy hiểm gì hết. Nam Cung huynh có thể đưa mộc giản của Mặc ta cho ta xem được hay không? Ta rất khó hiểu nơi này có biến dị gì. Tô Minh từ từ nói. Lý do hắn đồng ý đi cùng người này là bởi vì hắn không quen thuộc vào nơi này, e ngại khu rừng này đột biến. Nam Cung Ngân liếc mắt nhìn thiếu niên nam nữ bên cạnh Tô Minh. Hắn hiểu ra, mỉm cười từ trong ngực lấy ra một khối mộc giản đưa cho hắn. Tô Minh lấy qua quét thần thức, mặt trên có bản đồ hoàn chỉnh, phạm vi trăm dặm, vị trí chính giữa rõ ràng là một thành trì. Phạm vi vu tộc trong bản đồ rõ ràng trước mắt, đây chính là vật Tô Minh cần. Ghi nhớ kỹ nó xong, hắn định trả lại mộc giản cho Nam Cung Ngân. Vật đó ta sẽ tặng cho Mặc huynh, chỗ của ta là còn có một phần nữa. Cung Ngân cười cười. Vậy cảm ơn. Tô Minh mỉm cười, chắp tay với Nam Cung Ngân. Hai người cũng bay lên cao, lao nhanh hướng bầu trời. Tô Minh không thấy vùng đất này khi bay có ánh mắt nhìn chằm chằm nữa, vậy cho nên không cần đi bộ thì càng tốt. Ba thiếu niên nam nữ thì ở thần thông của Tô Minh và Nam Cung Ngân bị nâng lên theo sau của hai người. Một hàng năm người lao nhanh, Tô Minh tỏa ra thần thức cẩn thận xem xét tứ phía. Tay phải của Nam Cung Ngân ở sờ giữa trán, lập tức trán của gã xuất hiện một con mắt màu tím. Con mắt liên tục chớp nảy, bảy cái, liền có từng lũ u hồn tản ra từ người cô gã, bềnh bồng thành vòng xoáy hướng tứ phía, phủ lên phạm vi mấy ngàn mét. Hiển nhiên, Nam Cung Ngân là một linh môi. Ba thiếu niên nam nữ đi theo Tô Minh và Nam Cung Ngân đều im lặng, thiếu niên mất cánh tay, biểu tình rất kiên cường, chỉ đôi khi nhíu mày, giữa trán có thống khổ. A Hộ thì nhìn bóng lưng của Tô Minh coi như có điều gì đó suy nghĩ. Còn Lan Lan, thấy Nam Cung Ngân ở trước đó cô cho rằng rất mạnh mẽ, lại là rất khách sáo với Tô Minh. Trong lòng do dự nhưng đa phần là vẫn thấy hắn có thể mang họ ra khỏi rừng đã là may mắn lắm rồi. Mọi người lao nhanh mấy ngày, dù sao là cũng phải mang theo ba đứa trẻ nên không thể nào đi quá nhanh được. Ngày họ đang bay thì bỗng nhiên có một hướng khác, có chiếc thuyền to xé tầng mây rít gào đi qua. Trên thuyền có 8 người, hoặc khoanh chân, hoặc là đứng ở mép thuyền nhìn ra xa, hoặc là nói chuyện với nhau. Trong đó, có một góc có một cô gái. Cô gái diện mạo bình thường, không gì khác biệt, chỉ là đôi mắt bình tĩnh trong suốt. Cô mặc áo trắng, cau mày không biết suy nghĩ điều gì, mắt tùy ý lướt qua. Thấy Tô Minh nhìn thì con người trợn to, nhưng rồi biến thành do dự, mặt hiện lên nét chua xót. Tùy hắn, tại vua tộc nhưng mà không có khả năng không có cơ hội tới đây. Tô Minh, rốt cuộc là người ở đâu? Cô gái khẽ thở dài, lại trầm tư. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Đại hội đổ bảo. Thiên tài của thuyền thần tài bộ lạc là một trong các đại bộ lạc là của vua tộc ta. Con thuyền này nổi tiếng như cồn, nghe nói nếu như phát động hết tốc độ của nó thì có thể so với đỉnh của hậu vu. Lực lượng phòng ngự quả nhiên rất cao cường. Vũ khí không thông hành, tốt nhất là đi những nơi nguy hiểm. Nam Cung Ngân nhìn lại con thuyền đã đi xa, cười nói với Tô Minh. Tô Minh ngẫm nghĩ, mới nãy thần thức quét qua đi tới bên ngoài thuyền thì cảm nhận được lực bài xích ở trên không miễn cưỡng thăm dò vào. Nhưng có mấy người đứng ở trên thuyền, khi hắn quét mắt qua thì thấy một cô gái áo trắng có chút quen quen. Sao rồi? Mạc Huynh thấy là có hứng thú với thiên đài huyền hay sao? Nam Cung Ngân thấy Tô Minh đứng ở thần đài bộ lạc thì là cười cười, lại hỏi. Tiểu vu tộc như là Mạc ta, cho dù là có hứng thú với thiên đài thuyền thì chỉ có thể hâm mộ nó thôi. Tô Minh lắc đầu. Mạc Huynh, ngươi không cần phải xem thường bản thân mình. Nếu muốn thiên đài thuyền của thần đài bộ lạc thì là cũng không phải là không có cách đâu. Mắt của Nam Cung Ngân trượt lóe, nhỏ giọng nói với Tô Minh sóng vai bên mình. Ồ, mong Nam Cung Huynh hãy cho biết. Tô Minh nhìn Nam Cung Ngân. Theo ta được biết thì mỗi lần chúc cửu giới, thần đại bộ lạc này đều sẽ tới. Mục đích là trừ giúp người bộ lạc được nhiếp hồn tu ra thì chủ yếu nhất là đại hội đổ bảo. Mạc Huynh đừng nói người đến đây không phải là vì hội này đó. Nam Cung Ngân cười cười liếc Tô Minh. Việc này thì có liên quan gì đến thiên đài thuyền? Tô Minh không giấu vết thản nhiên nói. Mạc Huynh quả nhiên là có điều không biết. Chỉ cần ở đổ bảo, ngươi đủ may mắn, đổ đến thảo dược thần đài bộ lạc cần thì bọn họ tất nhiên là sẽ tìm ngươi để đến đổi. Khi đó ngươi có thể chỉ định muốn thiên đài thuyền. Nam Cung Ngân cười nói. Về việc này, Tô Minh cười khổ, lắc đầu lại không nói tiếp. Bộ dạng của hắn biểu đạt rất nhiều ý nghĩa, tùy theo người thấy nghĩ như thế nào. Mạc Huynh lại đang lo về vận may sao? Việc này đúng là rất khó đoán. Ta từng trông thấy một ương vô mà đổ được một cốc cửu minh hoa. Tuy nó chỉ là tàn lá của nó, không tính là hoàn chỉnh, nhưng là cũng bị một người đại bộ lạc dùng giá trên trời mà mua đi. Vật đó không chỉ là quan trọng với man tộc, đối với hậu vu tộc, mà cũng có tác dụng rất lớn đó. Nam Cung Ngân nói, vẻ mặt hâm mộ. Cửu minh hoa? Tô Minh còn người cò rút. Ừ, không sai. Ai, sao ta lại không may mắn như vậy? Khối tinh thạch đó nhìn không có gì bắt mắt cả. Nhìn thì cũng là không có giống vật ẩn chứa cửu minh hoa. May mắn, đây chính là vận may. Nam Cung Ngân cười khổ. Nhưng người có thể đổ được cửu minh hoa chắc chắn là kết cuộc rất thảm. Tô Minh im lặng giây lát, lại nói. Cái này thì đúng rồi. Nhưng mà cái kết quả như vậy là vì người đó quá tham lam, phạm vào mấy sai lầm. Hoặc là lập tức đi, nếu không thì là lấy hơn phân nửa cửu minh hoa đổi lấy vật. Đi vu thần điện trong thành lấy cửu âm linh. Có cửu âm linh bảo vệ, chỉ cần đừng có ra trăm vạn dặm thì cơ bản là an toàn rồi. Dù sao chúc cửu giới này rất kỳ lạ, bao nhiêu năm nay chỉ có một vị tuyệt vu trấn giữ. Nếu như là có hai tuyệt vu, không mấy ngày lập tức bốn phía xảy ra biến động, thậm chí là lan đến trên nguyên vu thành. Việc này nghe nói luôn là chính xác. Vậy cho nên vu thần điện tuyệt đối là không cho phép tuyệt vu thứ hai tới, chỉ có thể luân phiên tới đây thôi. Danh nghĩa là trấn giữ kỳ thực là tìm bảo vật. Trừ phi năm đó khai thác ở đây, dốc hết tuyệt vu, hậu vu vu tộc, miễn cưỡng trấn áp tứ phía biến động. Nhưng giờ là thời kỳ chiến tranh, việc này không có khả năng đâu. Con người man tộc thì dù có đến tối đa là sơ kỳ man hồn thôi, sau trung kỳ không thể nào tránh được vu thần điện trà xét khi truyền tống. Nam Cung Ngân làm như rất hiểu về nơi này, cười cười giải thích cho Tô Minh nghe. Tô Minh biểu tình bình thường gật đầu, bỗng nhiên biến sắc nhìn Nam Cung Ngân. Nam Cung Ngân ngẩn ra, vẻ mặt Tô Minh có gì đó rất lạ khiến cho gã nghi ngờ. Nam Cung Huynh, lúc trước cánh rừng đó vốn là không nguy hiểm, nhưng hôm nay nó lại biến đổi. Vậy có tính là biến động như là ngươi nói không? Tô Minh từ từ nói. Nam Cung Ngân biến sắc, mặt âm trầm, lát sau cười khổ. Mặc kệ là nó có hay không, việc này không phải là ngươi và ta có thể quyết định. Nói như vậy, lần này là phải chú ý cẩn thận hơn một chút. Thôi, đợi đến vui thành, ta sẽ lấy một bộ cửu âm linh. Vậy là có thể thêm một cơ hội giữ mạng, tham gia đại hội đổ báo, đem thiếu niên sau lưng của ta mở ra linh môi, rồi lập tức rời đi. Mạc Huynh à, dù là ngươi hay ta, mới quen như là cũng rất hợp ý. Ta khuyên ngươi đừng có keo kiệt tài vật, cũng là đi lấy một bộ cửu âm linh luôn đi. Tuy nói cửu âm linh không thể nào rời khỏi trúc cửu giới, nhưng tại đây có thể phát hiện ra chiến lực tương đương với hậu vu, còn là dân bản xứ ở chỗ này đã ký ước vạn cổ từ lâu với vu thần điện rồi. Nam Cung Ngân chân thành nói với Tô Minh. Tô Minh mỉm cười gật đầu. Đoàn người lao nhanh ở trên trời. Lại qua mấy ngày, hôm nay mây mù bầu trời tán đi không ít, có thể mơ hồ thấy khung trời tứ phía mênh mông vô bờ và không bóng người. Năm người đang tiến tới thì Tô Minh bỗng nhiên dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc. Tạm dừng thì tản ra thần thức, cẩn thận tra xét. Nam Cung Ngân ở bên cạnh cũng dừng lại, vội vàng khuếch tán du hồn sưu tầm phạm vi cỡ lớn. Nhưng sau gã phát hiện ra tứ phía không có nguy hiểm gì, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tô Minh. Mắt của Tô Minh chớp lóe nhìn không khí trống rỗng đằng trước. Thần thức của hắn phủ lên khu vực này thì biến mất một chút, như là bị thứ gì đó nuốt mất. Bởi vì như vậy nên hắn mới dừng lại. Trong khu vực thần thức biến mất, Tô Minh cẩn thận dùng thần thức quét qua, cảm giác biến mất lại xuất hiện. Lần này thần thức bị nuốt nhiều hơn trước một chút. Nhưng kỳ lạ là du hồn của Nam Cung Ngân tại khu vực này lại không gặp một gì lạ thường hết. Tô Minh thấy những du hồn lượn tới lượn lui trên không trung có dấu vết bị nuốt mất. Hắn nhíu mày, con người co rút, thu lại thần thức không phủ lên không khí quái dị đó nữa. Mặc huynh, người làm sao thế? Nam Cung Ngân có chút khó hiểu nhìn Tô Minh. Ở chỗ đó có điều gì đó không đúng. Tô Minh không khiêm tốn như lúc trước trò chuyện với Nam Cung Ngân mà nói thẳng. Nghe Tô Minh nói vậy, Nam Cung Ngân lại càng cảnh giác, mắt lóe ra tia sáng, lập tức du hồn tứ phía phát ra tiếng gào thê lương đều ùa hướng không khí hắn nhìn. Vùng không khí đó, dù sao nhìn là cũng không thấy khác lạ gì tứ phía, không hề có gì lạ hết. Dù thực sự là nhiều du hồn của Nam Cung Ngân tập trung tại đó, không ngừng lượn lờ, cũng không phát hiện ra có một chút gì khác thường. Nơi này đâu có gì? Nam Cung Ngân nói ra nghi hoặc của mình. Nếu không phải là lúc ở trong rừng gã có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với hành động của Tô Minh, thấy ba người hắn không mất một sợi lông nào, thì bây giờ chắc chắn là cảm thấy hắn cố ý làm bộ làm tịch. Ba thiếu niên nam nữ sau lưng của hai người, thiếu niên cánh tay phải khô héo, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không biết đang nghĩ điều gì. A Hổ rất căng thẳng nhìn khu vực đó, gã hoàn toàn tin tưởng lời của Tô Minh, không có một chút nghi ngờ. Lan Lan thì cau mày, lòng thầm nói. Cố tình ra vẻ bí ẩn, chỗ này căn bản là chẳng có gì hết. Nếu không thì sao Nam Cung Ngân đại nhân lại chẳng có một chút nào phát hiện ra? Mặc huynh. Nam Cung Ngân đem du hồn vòng quanh không khí đó vài vòng, xác định là không có gì thì lại nhìn hướng Tô Minh. Nếu như Nam huynh muốn trực tiếp đi qua thì ta sẽ không ngăn cản đâu. Nhưng ta khuyên người đừng có làm như vậy. Ta sẽ đi vòng qua. Tô Minh nói, xoay người vung tay áo, lập tức mang theo Lan Lan rủa thầm. A Hổ căng thẳng bay hướng khác, xem bộ dạng thực sự là muốn đi vòng qua khu vực này. Nam Cung Ngân do dự một lúc, nhìn không khí căn bản là không có gì lạ, đột nhiên nâng lên tay phải, lật tay lại, vòng tay áo bay ra một vệt đen. Vệt đen đó vặn vẹo trước mặt của gá, hóa thành mãng xà đen cỡ 10 mét. Mãng xà thè lưỡi, mắt toát ra lạnh lẽo nhìn Nam Cung Ngân. Gá chỉ một cái, hắc mãng xà giết tới, bay tới không khí khiến cho Tô Minh né tránh. Nam Cung Ngân nhìn chằm chằm hắc mãng, con người bỗng co rút và lộ ra vẻ hoảng sợ. Thiếu niên cánh tay phải khô héo đằng sau lưng của gá cũng trợn to con mắt. Ánh mắt đầu tiên lẫn xuất hiện biến đổi. Chỉ thấy con rắn đen đi vào khu vực đó bỗng nhiên phát ra tiếng hét thê thảm, thân thể hơn phân nửa biến mất, như là tại đó có một cái mồm vô hình nuốt hơn phân nửa người hắc mãng. Nam Cung Ngân ra đầu tê dại, gã có thể tưởng tượng nếu như mình tùy tiện tiến vào bên trong đó thì nguy hiểm đột ngột, sợ rằng là khó lòng trốn thoát. Gã thầm kinh sợ, nhìn hướng Tô Minh, mắt có sự kinh rè, nhanh chóng bay đi. Hình ảnh đó cũng rơi vào mắt của thiếu nữ Lan Lan, con mắt trợn tròn, há hốc mồm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Minh. Giây phút này, cô bỗng cảm thấy dường như bình an ra khỏi khu rừng kia không phải là may mắn. A Hổ mắt lóe sáng nhìn Tô Minh, tràn ngập sự sùng kính. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Vu Thành. Sau lưng của gã thiếu niên cánh tay phải khổ héo, ánh mắt nhìn Tô Minh không còn lạnh lùng mà có sự tò mò. Mặc ta chẳng qua là may mắn một chút thôi. Nếu như Nam Cung Huynh cẩn thận quan sát thì cũng có thể thấy ra manh mối. Tô Minh lắc đầu, bình tĩnh nói. Mặc huynh không cần phải khiêm tốn. Nói thật, ta cũng là một chút không thấy ra chỗ nguy hiểm như vậy. Nam Cung Nhân cười khổ, lại lần nữa cúi đầu với Tô Minh. Tô Minh cười cười không nói tiếp, cùng với Nam Cung Nhân, Ngân tăng tốc độ dẫn ba thiếu niên nam nữ lao nhanh. Có thần thức của Tô Minh, cộng với du hồn linh môi của Nam Cung Ngân quanh quẩn, trên đường tuy mấy lần gặp chuyện nhưng mà đều tránh né được. Dù gì đi vòng hơi xa nhưng mà không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Theo thời gian trôi, cách Vu Thành càng ngày càng gần. Nam Cung Ngân lại càng kính nể Tô Minh hơn, cảm thấy dù trước khi đó mình đòi đi theo hắn là hành động cực kỳ chính xác. Phải biết rằng, ở trên đường này có vài lần Tô Minh đề nghị đi vòng dù rằng ngã nghe theo, nhưng mà trong lòng luôn tò mò, hắn làm sao mà phán đoán ra được. Có một lần khi Tô Minh yêu cầu đi vòng qua, gã ngoái đầu thấy có vài cầu vồng từ xa lao nhanh tới, không biết tại sao những người kia đột nhiên lại kêu gào thảm thiết, thân thể nổ tung, máu thịt bắn ra tung tóe. Gã hoảng sợ đến cực điểm, tâm phục khẩu phục với sự phán đoán và lựa chọn của Tô Minh, không hề do dự nữa, liền nghe theo đến cùng. Chỗ A Hổ đối với Tô Minh đã kính như thần, bất cứ là ai đều dễ dàng nhìn ra sự cuồng nhiệt trong mắt. Thiếu nữ Lan Lan trải qua những chuyện đó, coi như gan có to hơn mấy, cũng là thấy ra đầu tê dại, sống lưng lạnh ngắt. ánh mắt nhìn Tô Minh là khác hẳn. Còn có thiếu niên theo sau lưng của Nam Cung Ngân cũng như thế. Gã có thể lạnh lùng với ai, dù là Nam Cung Ngân cũng bị đối xử lạnh lùng. Nhưng khi nhìn đến Tô Minh, ánh mắt lạnh băng kia đã biến mất. Còn lại không phải là tò mò, mà là sự tôn trọng. Một đường đi Tô Minh trở thành dẫn đầu đám người. Hắn đổi tuyến đường thì họ đều lập tức tuân theo. Cuối cùng thậm chí không cần nói, chỉ cần hắn đi thì đám Nam Cung Ngân sẽ theo ngay. Bạch Như Bộ Lạc thực sự là may mắn, có thể tìm đến một người như Mạc Huynh bảo vệ tộc nhân của bọn họ rèn luyện. Trên đường, Nam Cung Ngân đôi khi nhìn A Hổ Lan Lan, trong lòng cảm thán. Gã biết, có lẽ người khác có cách đi tới Vu Thành, nhưng lấy tu vi như gã, nếu như không có Tô Minh dẫn thì chỉ sợ rằng khó có thể đảm bảo rằng có thể bảo vệ được mạng sống của thiếu niên sau lưng này, thậm chí rằng bản thân của mình cũng là chín chết mười sống. Nhưng thiếu niên nam nữ Bạch Nghiêm Bộ Lạc này hành trình không tổn hao một căn tóc gáy, tất cả đều bởi vì có Mặc Tô. Một tháng sau, trong gặp nguy hiểm mà không nguy hiểm, đoàn người Tô Minh đã đi tới trung tâm của Vu tộc, chỗ Vu Thành. Gần Vu Thành trăm dặm là cấm không, Tô Minh và Nam Cung Ngân từ giữa không trung đáp xuống đất. Vu Thành không lớn, xây dựng cực kỳ bằng bạc, nó hình chữ nhật, bốn phía có tường thành cao 10 mét, màu đỏ thẫm như máu nhuộm thành. Tường thành đỏ sậm đôi khi lóe ra ánh đỏ hình thành uy hiếp, khiến cho người nhìn sẽ phải chấn động tinh thần. Vu Thành chỉ có một cái cửa lớn, hoàn toàn là chỗ ra vào ở đó. Trong thành ngoài trăm dặm có không ít kiến trúc độc đáo nhô cao, san sát lẫn nhau. Đặc biệt chính là giữa thành trì có một cột đá cao chọc trời lộ ra cảm giác tang thương. Đỉnh chớp đá là đặt một cái đầu to lớn cỡ trăm mét, không biết bảo tồn làm sao mà chỉ mục giữa hơn phân nửa vẫn có thể nhìn thấy rõ hình dạng. Đầu lâu bị cắm trên cột đá trở thành kiến trúc và đặc điểm dễ dàng nhìn thấy nhất trong Vu Thành. Đó là một cái đầu lâu bộ to, bộ dạng như là người tràn đầy cảnh rũ xuống, bề ngoài giống một cái cây khô. Đầu màu nâu, ngũ quan rõ ràng, nhìn thoáng qua là người nhưng xem kỹ thì rõ ràng là đầu gỗ to lớn. Vô số cảnh như là xúc tu rũ xuống cái đầu, dài cỡ trăm mét, nhỏ không đều, chiều dài khác nhau, bị cột đá chống lên. Từ xa nhìn thấy giống như là một cây cựa, một cây tựa trưởng mâu khổng lồ nâng cao cái đầu. Rốt cuộc đã đến Vu Thành rồi. Mặc huynh, con đường này ta khó có thể nói nên lời biểu đạt cảm kích với người. Nam Cung Ngân nhìn Vu Thành, thở ra một hơi dài, chắp tay hướng Tô Minh biểu tình cảm kích. Nam Cung huynh không cần nói như vậy, Mặc ta cũng là phải đến Vu Thành, người và ta kết bạn giúp đỡ lẫn nhau. Huống chi, Nam Cung huynh là sẽ tham gia đại hội đổ bảo, trước đó ta nghe nói có rất nhiều về nó rồi. Trước kia là vì là có việc nên không tham gia được, giờ đã đến, nói sao là cũng phải đi mở mắt một lần. Còn phải nhờ vào Nam Cung huynh giới thiệu. Tô Minh mỉm cười nói. Cái này thì là dễ thôi, ta đã tham gia đại hội đổ bảo này vài lần. Lần này Mặc huynh đi thì đúng là nên kiến chức một phen. Có lẽ thực sự là may mắn đổi được bảo vật đắt giá cũng là không biết chừng đâu. Tuy nhiên Mặc huynh à, trước đó là phải lấy kiểu âm linh đã. Nào cũng ngần trải qua sự việc ở trên đường, lại càng có ý định kết bạn với Tô Minh thân hơn. Nghe hắn nói như vậy lập tức mở miệng. Vậy nếu như Mặc huynh không chê, người và ta trong Vu Thành là ở chung một nhà trọ có được không? Vậy thì là dễ dàng liên lạc với nhau hơn. Nam Cung Ngân suy tư một lát, đưa ra lời mời với Tô Minh. Tô Minh suy tư giây lát, lại cười gật đầu cảm ơn. Nam Cung Ngân cười cười cùng với Tô Minh rời đi, dẫn ba thiếu niên nam nữ nhanh chóng hướng Vu Thành. Không lâu sau mọi người đến ngoài Vu Thành, bây giờ tại đây là có không ít người chờ tiến vào trong xếp thành hàng dài dằng dặc. Trong đám người đa số là thiếu niên, cách mấy người đều có một ương vu bảo vệ. Dù là thiếu niên này ương vu ở trên người đều bị thương, không có ít mặt trắng bệch thì là bị thương nặng. Hàng người chờ vào rất dài, nhưng mà đằng trước kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc, có mấy người ương vu mặc cùng một loại đồ, đứng ở cửa thành cẩn thận kiểm tra, cẩn thận một ít phí dụng mới có thể để cho người vào trong. Trong hàng dài chờ vào thành có không ít vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhưng mà thấy ương vu quần áo một sắc thì cố nén chịu. Nhưng đôi khi có một số người đến dựa vào thân phận đặc biệt, không cần xếp hàng, trực tiếp tới trước cửa, đơn giản là kiểm tra xong lại vào thành. Những người này ai cũng là đại bộ lạc, có chút quan hệ thân với Vu Thần Điện. Nhiều người như vậy, chờ tới lượt của chúng ta chẳng phải đến ngày mai sao? Đi tới cửa thành, Lan Lan nhìn hàng người dài như vậy than thở. Tuy nhiên cô quan sát thấy ở trong những người xếp hàng, thiếu niên tuổi cỡ cô đa số vẻ mặt uể oải, bộ dạng như là gặp nhiều điều khó khăn trắc trở. Cô không ít mặt tang thương, hiển nhiên là trên đường có đồng bạn chết đi. Lan Lan nhớ đến một đường có nguy hiểm nhưng không hiểm, liếc hướng Tô Minh. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, mắt quét qua đám người, hắn không ngại đợi đến ngày mai, việc này không có gì gấp. Không cần chần chờ đâu, chúng ta cứ trực tiếp đi vào là được. Đi tới Vu Thành, Nam Cung Ngân lập tức phấn chấn tinh thần. Nghe Lan Lan nói xong, gã con lòng muốn khoe ra mình quen biết rộng ở trước mặt của Tô Minh. Dù sao việc kết bạn đối với tu vi cỡ bọn họ trừ là hợp ý thì còn có giá trị lợi dụng lẫn nhau. Tô Minh trên được bâng cua bày ra, nhưng mà ở trong mắt của Nam Cung Ngân là giá trị rất lớn, cần phải kết bạn. Gã cảm thấy mình chưa thể hiện ra giá trị của bản thân, giờ cười cười, dẫn mọi người trực tiếp tiến lên phía trước. Khóe môi của Tô Minh lộ ra nụ cười, hắn ít nhiều thấy ra ý nghĩ của Nam Cung Ngân. Thấy đối phương tự tin như vậy chắc chắn là có cách, nếu không thì phải chờ tại đây thì tất nhiên là Tô Minh sẽ không lựa chọn xếp hàng đến ngày mai. Đi theo sau lưng của Nam Cung Ngân, Lan Lan và hai thiếu niên cũng đi theo qua. Một hàng năm người không xếp hàng đi hướng cửa thành lập tức khiến cho nhiều người chú ý nhìn. Có không ít ương vu thủ hộ thiếu niên trông thấy Nam Cung Ngân lộ ra vẻ kinh ngạc. Có không ít cách từ xa chắp tay, mỉm cười chào hỏi. Thì ra là Nam Cung Huynh, lần này Nam Cung Huynh thay bộ lạc nào thủ hộ vậy? Nam Cung Huynh à, nhiều năm không gặp, có khỏe mạnh không? Chào Nam Cung Huynh, đợi vào thành, ngươi và ta phải không sai không về. Nam Cung Ngân mặt mang theo tươi cười vừa đi vừa chắp tay làm lễ với đám người, không vì có nhiều người chào hỏi mà luống cuống, tất cả chỉnh chu trật tự, hiển nhiên đã quen thuộc với việc này. Mãi đến khi Nam Cung Ngân đi tới cửa thành, mười mấy ương vu quần áo giống nhau đứng kiểm tra, ai nấy mặt mày tươi cười, không hề kiểm soát đám Tô Minh, tránh ra nhường đường. Tô Minh khá kinh ngạc với việc Nam Cung Ngân quen biết nhiều người. Nam Cung Ngân tươi cười chào hỏi với đám ương vu thủ vệ, dẫn nhóm Tô Minh đi vào trong thành. Nam Cung Huynh quả nhiên quen biết rộng rãi, khiến cho mặc ta rất khâm phục. Nhưng có thể khiến cho thủ vệ thần điện trực tiếp cho qua thì chắc chắn không phải là nguyên nhân vì quen biết. Đi trong đường hầm cửa thành, Tô Minh cười nói. Khiến cho Mặc Huynh chê cười rồi, ta rất là thích kết bạn. Cộng thêm cha của ta cũng là có bạn bè không ít, từ nhỏ ta đã lớn lên tại Vu Thần Điện rồi. Vậy cho nên... Nam Cung Ngân cười cười nói. Tô Minh cũng cười, đang định nói thì nụ cười bỗng đông cứng, con người cò rút. Hắn thấy đằng trước, con đường ngoài thành có một cô gái đi tới. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ta hiểu hắn. Tô Minh thầm cười khổ, tuy rằng mang mặt nạ nên là không lộ ra vẻ gì. Hắn biết cô gái này, chính xác hơn là hắn từng thấy mặt của cô. Cô ấy là người Vu Thần Điện khi Hồng La Lão Tổ khống chế Tô Minh thì gặp gỡ. Cuối cùng là bởi vì cô gái không đủ âm khí nên không dùng âm loan tầm long thuật với cô. Hồng La, Hồng La, tại sao lúc đó người nói tên của ta làm Tô Minh làm gì? Tô Minh lại thầm cười khổ, thấy rất đau đầu. Đối mặt với cô ta, hắn có cảm giác bị oan uổng không nói nên lời. Khi hắn thức tỉnh thấy ký ức của Hồng La khống chế thân thể của mình, có cảm giác mình chính là Hồng La. Trong cảm giác đó, hắn nhớ rõ cô gái này nhìn mình tràn đầy căm hận. Nếu để cho cô ta biết ta là... Hời... Tô Minh đè nén phức tạp, giữ bình tĩnh nhìn cô gái đi tới. Nào cùng Ngân đứng bên cạnh, vốn tươi cười nhưng thấy cô gái thì giống như là Tô Minh, nụ cười đông cứng, còn lại là cười khổ. Tiểu muội, người định đi ra ngoài sao? Nào cùng Ngân khò khan, vội nói với cô gái lạnh lùng. Thì ra, người còn chưa chết sao? Cô gái lạnh như băng đi tới cách Nam Cung Ngân và Tô Minh 1 mét, lạnh lùng nói, thanh âm trừ lạnh lẽo thì là khá dễ nghe. Nam Cung Ngân lại ho khan, là bị lời nói của cô gái làm cho nghẹn, cười khổ lắc đầu. Tiểu muội, sao người lại nói vậy với đại ca? Thôi, để ta sẽ giới thiệu cho người, vị này là... Không có hứng thú. Cô gái lạnh lùng nói, không thèm liếc Tô Minh, cất bước đi tới giữa hai người. Nam Cung Ngân vội né đường, Tô Minh lại thầm than thở cũng tránh ra. Cô gái lướt đi qua, ra khỏi cửa thành. Đó là... Tô Minh do dự, cuối cùng là vẫn ra tiếng hỏi. Hắn cần biết thân phận của đối phương, sau này nghĩ cách tránh mặt. Đó là em gái của ta, Nam Cung San. Ai, vì lúc nhỏ tu luyện công pháp nên càng ngày càng lạnh lùng hơn. Cái này cũng là không có gì hết. Nhưng 1 năm trước lúc bế quan lại xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho âm khí lại càng đậm, mới thành cái bộ dạng như vậy. Nam Cung Ngân cười khổ nói, cùng với Tô Minh đi ra đường hầm xuất hiện ở trong Vu Thành. Tiếng ầm ĩ truyền tới, tòa thành trì này rất náo nhiệt, có không ít vu nhân. Đứng tại đây là sẽ quên mất đang ở trúc cửu giới. Nghe Nam Cung Ngân nói hơn 1 năm trước ra ngoài ý muốn, Tô Minh có một chút lo lắng. Hắn thầm than thở, không ngờ ở trên đường gặp ngạn Nam Cung Ngân lại là anh trai của cô gái này. Thực sự là không ngờ nó cũng tới. Lúc nãy em gái của ta lạnh lùng xin Mặc Huynh đừng có để bụng. Ai, nói đến chuyện ngoài ý muốn đó, Mặc Huynh đã có từng nghe 1 năm trước tại đất Vu tộc ta đột nhiên lại xuất hiện một cường giả tuyệt vời chưa? Nam Cung Ngân lắc đầu, giải thích với Tô Minh xong thuận miệng nói. Tô Minh lại cười khổ, liếc Nam Cung Ngân, thấy người này chỉ là thuận miệng hỏi như vậy là không có ám chỉ, bèn lắc đầu. Ta đã bế quan nhiều năm rồi, việc của 1 năm trước là nghe người ta nói một chút ít nhưng ta không có biết nhiều đâu. Nam Cung Ngân thở dài, mang Tô Minh và 3 thiếu niên nam nữ đi trên đường của Vu Thành. Hai bên đường rất nhốn nháo, đủ các loại cửa hàng, đa số buôn bán một ít đồ dùng cần thiết của vu tộc, trừ đó ra thì là vật phẩm đặc biệt ở trong trúc cửu giới. So với bên ngoài nguy hiểm, nơi này lại rất thoải mái, cảnh tượng lại an bình. Nói đến một năm trước, vu tộc của ta đã xuất hiện cường giả tuyệt, người này tu vi cao hơn, thậm chí là vượt cao cả tuyệt vu. Khi Nam Cung Ngân nói lời này thì vẻ mặt lộ ra vẻ sùng bái và hướng tới. Tu vi đã vượt qua tuyệt vu, thực sự không biết là hắn làm sao mà luyện được. Sau khi hắn xuất hiện, mấy ngày ngắn ngủi đã khiêu chiến rất nhiều cường giả của vu tộc. Mỗi lần đấu với hắn, kẻ thất bại sẽ bị người này dùng cách đặc biệt để lấy đi hơn phân nửa tu vi. Có rất nhiều người cho rằng kẻ này là tội ác tẩy trời, nhưng mà ta không cho là như thế đâu. Giọng của Nam Cung Ngân có chút kích động, hiển nhiên nói đến người này thì nỗi lòng của gã không bình tĩnh. Tôn Minh chớp mắt, không lên tiếng gì. Ta biết kẻ này cảm thấy mấy người cường giả đó không có xứng đáng có được tu vi, vậy cho nên mới là không lấy mạng mà là lấy đi phần lớn tu vi của họ. Đó là đang không có tiếng động nói cho họ, đó là kẻ thua cuộc. Nếu một ngày họ vượt qua hắn, thì có thể đến tìm hắn lấy lại phần tu vi đó. Ta hiểu mà, ta rõ, ta biết. Đây là lý tưởng vĩ đại, là một loại phẩm chất chân chính của cường giả. Kẻ thất bại thì phải đưa ra tu vi là sự khích lệ với họ. Ta vẫn cảm thấy kẻ này chắc chắn là người của vu tộc. Nếu không thì hắn cần gì làm như thế đối với những tên cường giả yêu thương như vậy, vì thúc đẩy họ tu hành mà lại đích thân ra tay và khích lệ họ. Nào cũng ngần kích động nói. Tôi mình nghe mà ngây người. Mặc huynh, ta nói là sự thật đó. Không chỉ là một mình ta có cảm giác đó đâu. Trong đám thua là cũng không có ít cùng cảm xúc. Ta đã có hỏi họ rồi. Nào cũng ngần mắt lộ ra vẻ sùng bái. Khiến cho ta phải kính nể là một vị cường giả tuyệt này ngay cả mãnh thú là cũng không có buông tha khích lệ. Đó là tâm linh vĩ đại cỡ nào mới làm được như vậy. Mấy ngày đó có nhiều mãnh thú may mắn được gặp được hắn, bị điểm hóa tâm thần. Nói không chừng bên trong chúng có thể xuất hiện thánh thú đó. Tụi mình hoàn toàn là cầm nín luôn, bản năng sửa mũi nhưng ngón tay đụng trúng mặt nạ, khóe miệng dưới mặt nạ nhếch lên nụ cười khổ. Lan Lan và A Hổ nghe Nam Cung Ngân nói mắt sáng ngời, tâm tình sục sôi, bộ dạng cực kỳ kích động. Ngay cả thiếu niên cánh tay phải khô héo cũng là vẻ mặt sùng kính và cuồng nhiệt. Vậy rốt cuộc hắn mạnh cỡ nào? Lan Lan kiềm chế không được hỏi. Mạnh cỡ nào sao? Tông Trạch đại nhân tuyệt vu thu hải bộ lạc bị người này một tay phong ấn ở trên trời, giam cầm thân hình không thể nào nhúc nhích được. Tộc nhân thu hải bộ lạc bị người này một tay ấn xuống đất đều nhốt chặt không thể nào động đậy một chút, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhẹ nhàng mà bay xuống, đi tới bên người của thánh nữ thu hải bộ lạc, ôm lấy nàng ấy, mang theo nàng ấy bay đi xa. Đó là một đoạn tình yêu vĩ đại, ta đây rất là hâm mộ. Nàng cũng ngần thở dài. Tôi mình kiềm chế không được ho khục khặc, hắn nghe người khác nói việc này cứ thấy quái quái, bởi vì hắn biết sự thật không phải là như vậy. Là Lan nghe mà mắt sáng rỡ, A Hồ thấy cô như vậy thì thầm đặt quyết tâm. Mấy ngày sau, thánh nữ của thu hải bộ lạc trở về mang theo huyết long của hắn, khiến cho thu hải bộ lạc trừ là có được thu ngư thánh thú ra thì còn có thêm một thánh long. Kỳ thực em gái của ta là cũng không kém, vậy tại sao hắn lại không chọn em gái của ta? Nào cũng ngần lắc đầu nhìn Tô Minh, cảm thấy biểu tình của hắn hơi kỳ lạ. Mạc huynh, ngươi làm sao thế? Ta không có việc gì hết, chỉ là đối với hành động của người này là cảm thán thôi. Tô Minh thở dài. Kỳ thực thì em gái của ta cũng đã gặp cường giả này rồi, nhưng đáng tiếc bọn họ là vô duyên. Chính vì lần gặp đó khiến cho em gái của ta cứ tương tư và ai oán, khiến cho lại càng lạnh lùng hơn. Nào cùng Ngân vừa dẫn đám Tô Minh đi qua mấy con đường vừa thở dài. Bây giờ vị cường giả đó ở đâu và tên hắn là gì? À Hồ nhịn không được nói. Hắn đã mất tích rồi. Ta nghi ngờ hắn là thấy đất vu tộc không còn ai đáng giá hắn khích lệ nữa, vậy cho nên hắn đã rời đi mất rồi. Tên của hắn là Tô Minh. Tô Minh tóc đỏ. Nào cùng Ngân nói đến tên của Tô Minh thì biểu tình lại kích động và tôn sùng. Tô Minh vấp chân, trừ cười khổ ra vẫn là cười khổ. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng giờ chính tai nghe vẫn thấy không giống. Vội ho khan, Tô Minh đang định chuyển đề tài thì A Hồ sau lưng lại nói. Tóc đỏ sao? Mái tóc của hắn là màu đỏ. Không sai. Dù là người ngoài đồn hay là ta chính mắt thấy thì hắn là có một mái tóc dài màu đỏ, môi tím, trán có ấn ký hoa đào và đặc điểm rõ nhất của người này. Nếu như các người có cơ hội gặp được thì nhất định là phải tôn sùng hắn đi, bởi vì hắn vĩ đại không phải là nhân thế hiểu được đâu. Nhưng mà ta hiểu lắm, ta biết rõ, ta hiểu hắn. Nào cũng ngần lầm bầm. Tóc đỏ, mặt tái nhợt, môi tím, ấn ký hoa đào. Lan Lan thì thào, hình dạng này dường như là cô đã thấy ở đâu đó. Cô ngẩng đầu vừa lúc va chạm với ánh mắt của Tô Minh nhìn mình, biến đổi sắc mặt. Cô nhớ ra rồi, một năm trước, người này xuất hiện trên không trung bộ lạc bọn họ. Một năm sau, người này đội mặt nạ đứng trước mặt mình. Cô biến đổi sắc mặt vì đứng sau lưng của Nam Cung Ngân khiến cho gã không thấy, cũng là vì ánh mắt của Tô Minh làm tinh thần của Lan Lan run lên vội cúi đầu, lòng căng thẳng và sợ hãi. A Hộ mặt xanh xao, nhưng mà thấy ánh mắt của Tô Minh thì lập tức biến bình thường, giống như là không có việc gì hết. Nắm tay của Lan Lan, nhưng lưng của gã đổ mồ hôi lạnh. Tô Minh lạnh lùng liếc A Hộ và Lan Lan, thu lại tầm mắt nhìn hướng Nam Cung Ngân. Người đã từng thấy hắn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Nổi gió. Lúc này, đám người đã tới góc hẻo lánh của Vu Thành, đằng trước là nhà trọ bề ngoài trông rất bình thường. Đến rồi Mạc Huynh, mỗi lần ta đến đều sẽ ở đây, nơi này là rất yên tĩnh. Mạc Huynh trước hãy nghỉ ngơi trước, đợi sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi lấy trúc cửu âm linh. Nàng cũng gần bước vào trong nhà trọ, lập tức có chủ nhà trọ tiến đến bắt chuyện, trao đổi vài câu, gã chắp tay với Tô Minh. Biểu tình vẫn còn nuối tiếc, chỉ thấy lưng của Tô Minh tóc đỏ, mang theo thiếu niên cánh tay phải héo tàn đi vào trong phòng. Theo ta. Tô Minh nhàn nhạt nói, xoay người theo chủ quán chỉ dẫn gian phòng của mình. Lan Lan mặt tái nhợt, cô luôn to gan nhưng mà giờ do dự, ngược lại A Hồ lại bình thường nhát gan yếu đuối lại nắm lấy tay của cô, vẻ mặt kiên nghị gật đầu với cô, kéo cô theo sau lưng của Tô Minh. Lan Lan lần đầu tiên để mặc cho A Hồ kéo mình, cắn môi, theo Tô Minh chậm rãi đi vào bên trong phòng. Nhà trọ này không nhiều người ở, gian phòng đa số là trống, mỗi gian phòng đều có cấm chế, bước vào bên trong thì có thể mở nó ra. Khi cửa phòng đóng lại, Tô Minh đứng ở bên cửa sổ nhìn con đường bên ngoài tĩnh lặng, nhìn bầu trời xám xịt. Lúc này đã là buổi trưa, có thể mơ hồ nhìn thấy phía xa truyền đến tiếng rộn ràng nhưng rơi vào tai thì yếu ớt như là cách đi nhiều tầng ngăn. Đây là một nơi ở không sai, có thể thấy thánh quấy dày, rất là yên tĩnh. Thần thức hắn tỏa ra, lặng lẽ bao phủ gian phòng khiến cho chỗ này có thể xảy ra chuyện gì. Chỉ cần dao động không vượt qua thần thức của Tô Minh thì người ngoài không cách nào tra xét. Tô Minh tỏa ra thần thức cũng lan đến phòng thần thức. Hắn quan sát thấy Nam Cung Ngân vào phòng đầu tiên là vẻ mặt buồn phiền cảm thán. Sau đó ngồi xếp bằng tĩnh tọa, thật lâu không hành động gì khác. Tô Minh để lại một lũ thần thức tiếp tục giám sát, rồi xoay người nhìn Lan Lan và A Hổ. Hai thiếu niên đã đợi rất lâu nhưng không dám có một chút mất kiên nhẫn. Lan Lan mặt lại càng tái nhợt. A Hồ siết tay Lan Lan chặt hơn. Ánh mắt giao nhau với Tô Minh, người của Lan Lan run rẩy. Tiền bối. Biểu hiện bây giờ của A Hồ hoàn toàn khác với ngày thường, biểu tình của gã dứt khoát, kéo tay của Lan Lan quỳ xuống. Xin tiền bối, hãy thi pháp xóa ký ức mới nãy của chúng ta đi, để tránh chúng ta vô tình lộ ra manh mối mới, khiến cho lại gây ra chuyện làm thịt phiền tiền bối, cùng dẫn đến mầm họa cho chúng ta nữa. Tô Minh không lên tiếng, mắt quét qua người của thiếu niên nam nữ rồi nhắm mắt suy tư. Đây là một việc ngoài ý muốn, nhưng khi Tô Minh đồng ý yêu cầu của Vu Công Bạch Ngưu Bộ Lạc thì đã chuẩn bị cho ngoài ý muốn này rồi. Dù sao hành động lúc đó của Hồng La quá phô trương, bộ dạng và đặc điểm của hắn khó tránh bị người ta ghi nhớ. Nhưng hắn không ngờ chuyện đến nhanh như vậy. Nam Cung Ngân nói ra hết bộ dạng khi hắn tóc đỏ. May là lúc trước Nam Cung Ngân chỉ là tùy tiện nói, biểu hiện không có gì đáng nghi. Tô Minh chắc mắt chợp lóe, lại nhìn thiếu niên nam nữ. Việc này các người biết là có hại không có lợi, chẳng những là chọc đến họa sát thần, cũng sẽ mang đến tai họa diệt tộc cho bộ lạc của các người. Tô Minh không nói dối, một khi hai đứa trẻ này lộ ra manh mối, vậy thì Bạch Ngưu Bộ Lạc không thể nào tránh thoát được. Tiền bối. Mặt của A Hồ xanh mét, Lan Lan ở một bên cũng như vậy. Tô Minh bỗng vung tay phải, thiếu niên nam nữ lập tức gục sang một bên hôn mê. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, nếu không phải là hắn có nguyên anh tiên tộc, bên trong truyền thừa Hồng La có một cách xóa đi ký ức, thì trước đó hắn sẽ không đồng ý mang người tới trúc cửu giới. Việc này hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng mà chỉ không ngờ bây giờ là phải dùng ra. Hai tiếng đồng hồ sau, A Hồ và Lan Lan mắt mờ tịt đi ra khỏi phòng của Tô Minh, tự về phòng của mình. Qua nửa tiếng đồng hồ thì dần dần khôi phục. Trong ký ức của bọn họ không có chuyện gì liên quan đến Tô Minh tóc đỏ nữa. Thiếu niên luôn luôn không chịu ngồi yên. Lan Lan hồi phục thần trí xong nhịn không được muốn đi ra ngoài xem xét Vu Thành. Đặc biệt bây giờ là mới qua buổi trưa không lâu, bầu trời vẫn còn trong sáng. Cô tìm A Hồ, mời thiếu niên cánh tay phải héo tàn cùng đi. Ba người xin phép Tô Minh và Nam Cung Ngân rời khỏi nhà trọ. Thời gian từ từ trôi, sắp hoàng hôn thì Tô Minh mở mắt ra khỏi tĩnh tọa, nhìn hướng cửa phòng. Chốc lát sau vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói sang sảng của Nam Cung Ngân. Mặc huynh, hoàng hôn của trúc cửu giới là đặc biệt đẹp, nhất định là chín mặt trăng lại càng tuyệt vời, không bằng hai chúng ta vừa uống rượu vừa ngắm cảnh đi. Lý do Nam Cung Ngân có nhiều bạn bè như vậy là có liên quan rất lớn đến gã nói chuyện phóng khoáng, tính tình chủ động tìm người ta uống rượu. Tô Minh nghe Nam Cung Ngân nói như vậy thì mỉm cười, đứng dậy đi đến khung cửa đẩy ra, thấy ngoài phòng của gã cầm hai bình rượu. Tất cả hành động của Nam Cung Ngân, thậm chí là mọi thứ trong khách sạn đều nằm trong thần thức của Tô Minh bao phủ. Hai bầu rượu này không phải là Nam Cung Ngân lấy ra mà là gã kêu chủ nhà trọ từ hầm rượu dưới đó lấy lên. Thần thức Tô Minh quét qua người của chủ tiệm và rượu thì không phát hiện ra vấn đề. Hơn nữa, Nam Cung Ngân ở trong phòng đã từng uống một bình, cảm thấy không có người uống cùng chán, vậy cho nên mới đi tìm Tô Minh. Tô Minh biết rõ hết nên mới cười nhận lấy một bình, trực tiếp uống một hớp lớn. Nam Cung Ngân mắt sáng ngời, cười to cùng với Tô Minh đi lên trên đỉnh của tầng nhà trọ. Tầng đỉnh là ban công của tầng lầu, đặt vài cái bàn, xung quanh không nhiều vật che chắn khiến cho bốn phía lồng lộng gió thổi. Ngồi ở mép bàn ghế nhìn ra phía bầu trời xa, lờ mờ hiện lên lửa đỏ, cảm giác như là thư giãn tinh thần. Ta đây rất là thích trúc kiểu giới, gần như mỗi lần đều tới. Nam Cung Ngân uống rượu, nhìn bầu trời phía xa, lại cảm thán. Nơi này cũng đúng là không tệ mà, thực sự khó mà tưởng tượng được chỗ này là một di tích cổ đại. Ánh mắt của Tô Minh rơi vào lửa đỏ ở trên trời, bình tĩnh nói. Nhìn nơi này bình thản, lại nghĩ bên ngoài nguy hiểm, đặc biệt là vùng đất ngoài vạn dặm của trúc kiểu giới mà tổ tiên vô tục cũng là chưa từng điều tra ra được. Chúng ta ở đây uống rượu, lại nhìn nguyệt sơ, loại cảm giác này, sướng chết đó. Nào cũng ngần cười to, uống một hớp lớn. Mặc huynh, người có biết ước mơ của ta là gì không? Ta muốn đi một chuyến ra ngoài trăm vạn dặm, đi nơi mà chưa có người đi. Tại đó, nhìn bầu trời hoàng hôn, lại nhìn nguyệt sơ, và uống rượu. Nào cũng ngần nhìn bầu trời trong sắc đỏ xuất hiện bóng trăng, cười nói. Tại đó, ta không cần quan tâm đến chiến tranh gì hết, không cần để ý đến kỳ vọng của cha ta, cũng không cần nghĩ đến bất cứ điều gì. Chỉ mơ ước mộng mơ của mình thôi. Tại đấy, chờ một người. Nào cũng ngần khẽ thở dài. Sao? Tụi mình uống hớp rượu, lại nhìn Nam Cung Ngân. Chắc là Mạc Huynh đang nghĩ tại sao mỗi lần ta lại phải đến đây. Ta luôn đến, trừ là thực sự thích nơi này ra. Quan trọng hơn là ta đã từng hứa hẹn với một người. Ta phải ở đây mà chờ nàng ấy. Chờ nàng ấy đi ra ngoài trăm vạn dặm. Chúng ta đã hứa là ta sẽ tại đây chờ nàng. Chờ nàng ấy trở về. Nhưng đã qua nhiều năm rồi mà nàng ấy không trở về. Nam Cung Ngân im lặng giây lát, cay đắng nói. Ước hẹn sao? Tô Minh cúi đầu nhìn rượu trong tay, uống một hớp lớn, ánh mắt nhìn chân trời phía xa, vầng trăng thứ nhất dần dần xuất hiện. Nếu như ngươi thực sự là không quên được nàng, thì tại sao không ra ngoài trăm vạn dặm mà tìm đi? Lúc này bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên ở dưới lầu. Thần thức của Tô Minh tập trung, trước khi giọng nói xuất hiện một giây thì hắn mới phát hiện ra có người tới gần. Vài giây sau, từ cầu thang đi đến một cô gái lạnh lùng, chính là em gái của Nam Cung Ngân, cũng là người bây giờ Tô Minh hơi không muốn gặp. Cô gái không thèm liếc Tô Minh, bước đến ngồi một bên, lấy bình rượu này từ tay của Nam Cung Ngân, lập tức ở bên trong toát ra khí lạnh màu trắng, hiển nhiên rượu này ở trong bình đã lạnh ngắt. Cô ngửa đầu uống một hơi. Ta sẽ đi, chắc chắn là sẽ. Nam Cung Ngân nghiêng đầu nhìn cô gái, thật lâu sau từ từ nói. Tô Minh ở một bên nhìn hai anh em, đang định tìm cớ rời đi thì bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, đứng dậy nhìn phương xa ở trong thành. Nam Cung Huynh, mặc ta là có một số việc cần phải giải quyết, xin phép đi trước. Tô Minh nói, mắt lại càng lạnh lẽo hơn, thoáng người đã hóa thành cầu vồng từ ban công đạp không mà đi. Nam Cung Ngân ngẩn ra, ngừng đầu nhìn, cô gái lạnh lùng bên cạnh của gã lần đầu tiên đưa mắt nhìn bóng lưng của Tô Minh khuất ra, còn người bỗng co rút. Bây giờ người ở phía bắc Vu Thành, con đường kinh doanh buôn bán phồn hoa có một cửa tiệm, Lan Lan vẻ mặt tức giận. A Hố đứng cạnh cô biểu tình sợ sệt, còn thiếu niên cánh tay phải khô héo thì mặt trắng bệch, lộ ra vẻ buồn bã. Đối diện với họ là một thiếu niên biểu tình khinh thường, quần áo cực kỳ hoa lệ. Bên cạnh thiếu niên đứng một người phụ nữ. Người phụ nữ vóc dáng mỹ miều, trên mặt không nhìn ra dấu vết của năm tháng, ánh mắt rất bình tĩnh. Sau lưng của thiếu niên và người phụ nữ còn có ba người đàn ông mặt không biểu tình, thân thể của ba người tỏa ra dao động đều là ương vô. Dược thảo rõ ràng là Khải Đông nhìn chúng trước, ta đã trả tiền rồi, tại sao có người lại vô lý như thế, cưỡng ép chiếm đoạt sao? Lan Lan tức giận nói. Khải Đông, không ngờ tại đây lại gặp được ngươi. Xem ra cánh tay phải của ngươi chắc chắn là cần thảo dược này để chữa trị sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ khiến cho ngươi mua hết loại thảo dược này ở trong thành. Ngươi đến xin ta thì ta có thể cho ngươi một chút. Nếu như ngươi quỳ xuống mà dập đầu, ta sẽ cho ngươi một gốc. Nhưng bây giờ tâm tình của ta không tốt, đuổi chúng ra. Thiếu niên cười cười, câu cuối cùng là nói với Ương Vu sau lưng. Bắc Nhi, đừng có cố ý làm khó dễ người ngoài, điều này không lễ phép. Gốc thảo dược này nếu như đã là hắn trước mua thì hãy đánh gãy chân ba người rồi vứt cho hắn là được. Người phụ nữ bình thản nói, xoay người không thèm để ý nữa, nhìn hướng vật phẩm khác ở trong cửa hàng, dường như việc nhỏ này đối với bà ta không gì đáng chú ý. Nếu như bà ta ra lệnh thì rất tất nhiên là sẽ có người chấp hành thôi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Một câu hiểu lầm không đủ. Các người dựa vào cái gì mà làm vậy? Ta không đi chọc các người. Gốc thảo giờ là chúng ta đã trả tiền, rõ ràng các người cưỡng ép lấy đi. Tu vi của ngươi rất cao, khi dễ ba đứa trẻ chúng ta không thấy xấu hổ à? La Lan mặt đầy tức giận, bây giờ cô cũng sợ lắm. Nhưng mà trong ba người, đồng bạn tên Khải Đông luôn im lặng như khúc gỗ. A Hồ trong mắt của cô là nhát gan yếu đuối. Lan Lan tức giận nói, dù lòng rất sợ, nhưng thấy mặt của Khải Đông không chút máu thì cắn răng liều mạng. Người thủ hộ của chúng ta là Mặc Tô, người thủ hộ của hắn là Nam Cung Ngân. Nếu như ngươi tổn thương chúng ta, hai người tuyệt đối không có tha cho các ngươi. Thấy mấy người đàn ông trung niên mặt không biểu tình đứng cạnh người phụ nữ, có một người đi ra tới gần nhóm của Lan Lan thì cô to tiếng nói, bảo vệ Khải Đông và A Hồ lùi ra phía sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch nhưng vẫn cố chống lại. Nam Cung Ngân. Người phụ nữ này quay người nhìn vật phẩm khác, khi nghe đến tên của Nam Cung Ngân thì mày hơi cau lại. Vậy nể mặt Nam Cung Ngân, đánh gãy chân mỗi đứa. Còn con bé này, miệng lưỡi chuồng hòa, cắt lưỡi ả xuống. Tuân lệnh, phu nhân. Ương Vu đi hướng ba người Lan Lan là người đàn ông trung niên gầy gò. Gã quay đầu gật đầu với người phụ nữ, cùng kính nói xong xoay người, mặt không biểu tình đi hướng Lan Lan. Dưới uy áp của Ương Vu, người của Lan Lan run lên bần bật. Mắt của A Hồ tràn đầy sợ hãi, Khải Đông cay đắng cúi đầu. Ba người không thể nào rời khỏi đây được. Uy áp đó đối với ba đứa trẻ thực sự như là thiên uy. Khải Bắc, đại phu nhân, việc này không liên quan đến gì đến hai người bọn họ. Chúng ta chỉ là tiện đường đến cùng với Vũ Thành thôi. Việc của ta không liên quan đến họ. Nếu như muốn trừng phạt thì đánh gãy hai chân và một tay của ta luôn đi. Ta sẽ thay cho họ. Thiếu niên tay phải khô héo bỗng nhiên ngẩng đầu, tiến lên mấy bước. Lời nói của thiếu niên không khiến cho người phụ nữ để ý, phớt lờ cúi đầu, xem châm gỗ cài màu đen. Thiếu niên đứng một bên cười nhạt liếc Khải Đông, biểu tình lộ rõ ra vẻ khinh thường và đắc ý. Người đàn ông trung niên Ương Vu đi hướng ba người Lan Lan không dừng bước chân, gã càng tới gần càng tỏa ra khí lạnh, khiến cho trong mắt của ba người Lan Lan dâng lên tuyệt vọng. Khải Đông mắt đỏ rực, quát to lên một tiếng. Gã lùi ra phía sau, dùng chân để đẩy Lan Lan và A Hổ ra khỏi cửa tiệm. Các người, hãy chạy đi! A Hổ, hãy mang Lan Lan chạy đi! Lan Lan do dự một chút, A Hồ ở một bên túm tay của cô sốt ruột vọt hướng cửa. Nhưng khoảnh khắc gã và Lan Lan vừa chạy tới ngưỡng cửa thì gió to nổi lên thổi trước mặt của hai người, khiến cho A Hồ và Lan Lan run rẩy không thể nào tự chủ lùi ra phía sau, như là đánh vào vách tường, lùi ra sau hộc ra một búng máu. Người thủ hộ của chúng ta là Mặc Tô, hắn sẽ không có tha cho ngươi đâu. Lan Lan lòng máu tươi nhìn chằm chằm vào Ương Vu. A Hồ hít sâu, dù mặt tái nhợt, ngực đau nhức nhưng vẫn đứng trước mặt của Lan Lan, biểu tình kiên cường như một ngọn núi. Khải Đông cười thảm, nhìn Lan Lan và A Hồ biểu tình đầy xin lỗi. Gã rất hối hận, gã không nên đi ra. Mình bị thương không có gì, nhưng liên lụy người ngoài không phải là điều gã muốn. Người gã đàn ông trung niên, Ương Vu cười nhạt, không hề có cảm giác Vu tộc địa vị đại cao gì hết. Đối diện với ba đứa trẻ có thể nói là không có một chút sức lực phản kháng, mà vẫn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Mặc Tô, ta chưa từng nghe có cường giả nào ở trong Ương Vu tên như vậy. Ta ngược lại là muốn xem coi kẻ này làm sao mà buông tha ta. Người đàn ông trung niên Ương Vu bước tới một bước, bỏ ra khỏi Khải Đông, vùng tay áo, quăng A Hổ ra. A Hổ té sang bên, khiến cho người đàn ông trung niên Ương Vu đi tới Lan Lan mặt trắng bệch đầy tuyệt vọng. Gã cười nhạt, tay phải người đàn ông trung niên Ương Vu bỗng chốc nâng lên, chỉ vào đùi phải của Lan Lan. Chỉ ngón tay của gã chỉ xuống là đùi phải của thiếu nữ sẽ nát ngay, từ nay về sau sẽ thành tàn phế. A Hổ ở một bên phát cuồng, thê lương gào thét định xông tới. Khải Đông trái tim đau nhói, chẳng có một chút do dự cũng lao ra. Nhưng hai đứa trẻ này ngay cả sơ vu cũng không phải, sao có thể đấu lại người đàn ông trung niên Ương Vu được. Coi như là bọn họ nhào tới cũng không có bất cứ tác dụng gì hết. Tay phải của người đàn ông trung niên Ương Vu như là tia chớp, dường như là không có bất cứ tốc độ nào có thể so với tay phải của gã, chỉ vào đùi phải của Lan Lan mặt đầy tuyệt vọng. Nhưng đây chỉ là đường dường như mà thôi, không phải là không ai có thể ngăn cản tay phải của gã chỉ xuống. Khi ngón trỏ tay phải của người đàn ông trung niên Ương Vu cách đùi phải của Lan Lan ba tấc, thì một giọng nói lạnh như băng từ chân trời truyền tới. Người dám? Giọng nói vang vọng, nghe như là vẫn còn ở phía xa, nhưng nghe kỹ thì là như bên tai. Người đàn ông trung niên Ương Vu nghe thấy thanh âm đó, thì ngón trỏ đột nhiên bị một cánh tay phải xuất hiện từ bên cạnh bắt lấy. Đó là một bàn tay rất lạnh, tay áo màu đen. Bàn tay xuất hiện bên cạnh người đàn ông trung niên Ương Vu, có một người đàn ông mặc đồ đen, đội mặt nạ lộ ra. Không phải là ngươi muốn xem ta làm sao mà không tha cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi xem. Người đàn ông đội mặt nạ chính là Tô Minh. Hắn thốt ra lời chỉ là trong chớp mắt. Bây giờ hắn nắm ngón trỏ người đàn ông trung niên ương vù thì biểu tình của gã lập tức biến đổi. Nhưng giây phút biểu tình của gã biến đổi thì tay phải của Tô Minh nắm lên ngón tay của người này mạnh bóp lại, truyền ra những tiếng kêu ken két. Ương vù rên rỉ, mặt lập tức trắng bệch. Ngón trỏ tay phải của gã bị Tô Minh bóp thành phấn. Gã chấn động tinh thần, bản năng muốn lùi lại, nhưng mà chưa lùi lại hai bước thì đối diện với Tô Minh, máu tươi tràn ra từ cái tay của hắn. Đôi mắt của Tô Minh thâm sâu thẳm lóe ra tia sáng, tay phải nâng lên, tay áo vung hướng Ương Vu trước mặt. Cái vùng tay này xuất hiện rõ mạnh hơn lúc nãy, là người A Hổ đối phó Lan Lan gặp vô số lần. Cuồng phong giết gào thành lốc xoáy cuốn người này quay tròn. Ánh sáng xanh lóe lên trán của Tô Minh, kiếm nhỏ xanh sắc nhọn giết xuyên thấu qua vòng xoáy, máu bắn ra, ánh sáng xanh chớp lóe, lốc xoáy tan biến. Trên người của người đàn ông trung niên Ương Vu trợn to con mắt ứng đứng tại chỗ, trong mắt còn sót lại không thể nào tin được. Trán của gã có một vết thương máu thịt nhảy nhụa xuyên qua đầu, gã ngã xuống đất co giật vài cái rồi đứt hơi. Tất cả sự việc trừ khi mà Tô Minh xuất hiện, đến lúc đó người đàn ông trung niên Ương Vu chết chỉ mất có vài giây, khiến cho người ta không thể tin, khiến cho người ta căn bản là rất khó phản ứng. Người phụ nữ cúi đầu nhìn châm đen, mạnh mẽ ngoái đầu, mắt như tia chớp rơi trên người của Tô Minh, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thiếu niên đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt trắng bệch. Gã thấy chỉ có vài giây, nhưng mà khoảnh khắc trước và sau biến đổi như trời đất, khiến cho óc của gã nổ tung trong trống rỗng, đứng ngây như phóng. Hai Ương Vu khác nhau bên cạnh của người phụ nữ vốn mặt vô tình nay sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn Tô Minh khiến cho kinh sợ. Chúng tự hỏi tuyệt đối không thể nào làm gì được mà giết Vu tộc cùng với cấp sạch sẽ gọn gàng như vậy. Người đàn ông trung niên Ương Vu ở trước mặt người này yếu ớt không chịu nổi một kích sao? Lan Lan trông thấy Tô Minh cũng ngây dại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn ra tay, nhưng chỉ là một lần ra tay đã khiến cho người ta lúc trước làm cho cô tuyệt vọng chết ngay lập tức. Loại chu vị đó, loại sát khí đó khiến cho trước kia Lan Lan nghi ngờ về Tô Minh đều là biến mất. Cùng khi đó, trông thấy Tô Minh, cô như là con nít bị khi dễ gặp được người lớn khi thấy uất ức và dựa dẫm. Tiền bối! Lan Lan hốc mắt đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào. Tiền bối! A Hồ ở một bên mặt kích động chắp tay, thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Ngay cả Khải Đông là cũng kích động lao nhanh tới bên cạnh của Tô Minh, lạnh lùng như gã không biết làm sao biểu đạt được nỗi lòng, trực tiếp quỳ xuống dập đầu mấy cái với Tô Minh. Không biết làm sao mà xưng hô với người, việc này có lẽ là hiểu lầm thôi. Thiếp thân là tộc nhân của Đông Lai Bộ Lạc. Đông Lai Bộ Lạc ta luôn thích kết bạn với những cường giả của các đại bộ lạc Vu tộc. Không biết người là có quen ai tại Đông Lai Bộ Lạc hay không? Người phụ nữ biểu tình nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào Tô Minh nửa ngày, bỗng chốc lộ ra một nụ cười hiền lành. Dù tuổi của bà không nhỏ nhưng mà phong thái vẫn còn đó. Bà nở nụ cười có cảm giác trăm hoa đua nở, đặc biệt là loại phong thái này không hề cố ý làm ra vẻ, cho người ta thấy rất tự nhiên. Điều này hoàn toàn khác hẳn với cơ phu nhân. Ban đầu là con của ta vừa ý gốc thảo dược này, cùng với ba thiếu niên đó xảy ra một chút xung đột. Mặc kệ là ai, đúng hay là sai, người đã trừng phạt hộ vệ của ta rồi. Việc hiểu lầm, lầm này coi như là bỏ qua đi. Người phụ nữ vén tóc, dịu giọng nói. Không, không phải như vậy, là bọn họ quá đáng. Chúng ta đã trả tiền thảo dược đó rồi, mà bọn họ vẫn muốn đánh gãy chân của chúng ta đó. Lan Lan ở một bên lập tức nói. Được rồi. Tô Minh ánh mắt bình tĩnh đánh gãy lời của Lan Lan. Lan Lan lập tức ngoan ngoãn không nói gì nữa. Ta mặc kệ là ai đúng ai sai, tổn thương người của ta, một câu hiểu lầm không đủ. Là bà đánh gãy chân tất cả người bên bà, hay là muốn ta ra tay? Tô Minh lạnh lùng nói. Đó là nguyên tắc của Kiều Phong, cũng là nguyên tắc của hắn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Trăm triệu phệ hồn thiên. Nghe xong lời nói lạnh lùng của Tô Minh, mắt của người phụ nữ lóe lên sát khí. Bà đã nói ra tên của bộ lạc mình, thậm chí là cúi thấp người không muốn ở đây chọc một người miễn cưỡng ra xem như là cường giả. Dù sao người của Đông Lai bộ lạc họ đến Vu Thành không hề nhiều, thậm chí bà thấy sự việc hôm nay không có gì to tát. Đối với một thiếu niên trên tên Khải Đông này đã là nhân từ lắm rồi. Còn hai thiếu niên nam nữ khác bà chỉ yêu cầu đánh gãy một chân mà thôi, không có lấy mạng chúng. Bây giờ đối phương giết một người, bà đã nhịn. Nhưng đối phương không có nói lý như vậy là quá đáng lắm rồi. Người đã quá cuồng vọng rồi. Người phụ nữ lạnh lùng nói. Nhưng bà vừa nói xong thì Tô Minh lắc đầu, nhấc chân đi hướng họ. Giết hắn. Người phụ nữ lộ ra sát khí. Theo như bà thấy, nếu như đối phương đã không biết điều, vậy thì để lại đầu của hắn tại đây đi. Ta đánh người, ngươi không thể đánh trả được. Tô Minh đi tới. Hai ương vu bên cạnh người phụ nữ nhanh chóng lao tới. Hai ương vu này có một người là chiến vu, một người khác là linh môi. Linh môi cắn đầu lưỡi hộc ra búng máu, máu lập tức biến thành rất nhiều oan hồn, phát ra tiếng gào thê lương nhào hướng Tô Minh. Cùng khi đó, chiến vu bước nhanh tới, biểu tình nghiêm túc, cuốn lấy cuồng phong. Người của gã chớp lóe ánh sáng vàng như mặc giáp vàng, lấy tư thế cực kỳ oai hùng đánh một đấm vào Tô Minh. Đánh ra đấm này, bốn phía lập tức xuất hiện xé gió, có một lực hút từ tay của hắn tản ra, khiến cho không khí xuất hiện vặn vẹo. Rõ ràng cú đấm của chiến vu không hề tầm thường. Nhưng khoảnh khắc đấm rơi xuống, thoạt trông Tô Minh không hề tránh né, mà kệ nắm tay rơi ở trên người. Nhưng trong chớp mắt, Tô Minh nhẹ nhàng lắc người, nắm tay của chiến vu đánh hụt. Cùng lúc đó, bóng dáng của Tô Minh xuất hiện phía bên phải của gã đàn ông chiến vu. Nếu như ngươi đánh trả, thì ta sẽ nặng tay với ngươi. Tô Minh bình tĩnh nói. Tay phải ấn pháp quyết, lực lượng nguyên anh bùng nổ. Tay phải mấy lần đổi đáp pháp ấn vào trong xương sườn của gã đàn ông. Gã đàn ông mạnh mẽ run rẩy, mặt trắng bệch. Cùng khi đó, Tô Minh thu lại hết lực nguyên anh. Sức mạnh thân thể thuộc về man tộc bùng nổ trên tay phải của hắn, hóa thành nắm đấm mạnh mẽ đánh một kích. Gã đàn ông chiến vu hộc ra, búng máu, kêu rên, thân thể thụt lùi sang một bên cạnh nhưng mà không cách nào ngăn cản được Tô Minh. Khi gã rút lui xuống, xương sườn bên phải đã biến đen thui, lộ ra ấn ký hình tròn rất quái lạ. Trông như là ấn ký hấp thu máu thịt của gã đàn ông, khiến cho gã đàn ông rút lui thì toàn thân nhanh chóng khổ héo, phạm vi lớn thối rữa. Ấn ký xuất hiện thì nhìn rất đơn giản như kỳ thực là Tô Minh bế quan mấy ngày nay nghiên cứu ra nguyền rủa thuật. Lực nguyên anh này ra tay chặn đứt mạch máu di chuyển trong người của đối phương, sức mạnh nắm đấm tạm thời chặn máu thịt của người này hồi phục. Cuối cùng là theo tay của Tô Minh truyền ra lực lượng nguyền rủa, khiến cho người này vì không có tu vi di chuyển, không có máu thịt để hồi phục, như là bùng nổ hấp thu tất cả trong người sẽ sinh trưởng. Từng lùm khói đen tỏa ra từ ấn ký hình tròn, khiến cho gã đàn ông hú thét thảm khiết, mặt đầy sự khủng hoảng. Muốn ngăn cản ấn ký xương sườn thối rữa nhưng không thể được, gã chỉ có thể để tiếng hét thảm thiết khiến cho người ta rùng rợn hơn mà thôi. Nếu như người nặng tay thì ta mới giết. Tô Minh không thèm để ý gã đàn ông, đi hướng ương vu linh môi. Linh môi tỏa ra oan hồn đang vờn quanh người của Tô Minh. Khoảnh khắc oan hồn muốn nhào tới thì trong người của Tô Minh phát ra những tiếng chuông ngân, chuông vang vọng. Những oan hồn hét đến thê lương, bất chấp tất cả nhanh chóng lùi ra phía sau. Dường như trong người của Tô Minh có thứ gì đó khiến cho chúng rất sợ hãi. Nhưng trong không đợi bọn chúng lùi ra quá xa thì sẽ lập tức sắc nhọn kêu lên, như là người của hắn có một lực hút rất lớn hút oan hồn tới. Chớp mắt, chúng chui vào trong lỗ chân lông toàn thân của Tô Minh, biến mất không còn bóng dáng. Tô Minh vẻ mặt như bình thường, không có một chút gì thay đổi, dường như hắn đã sớm biết như vậy. Đây là khi hắn thức tỉnh cái đầu thứ 6 của Hàm Sơn Chuông thì có được lực lượng, phải hấp thu đủ hồn phách mới mở ra được cái đầu thứ 8. Tuy nhiên, Hồng La mất đi, Tô Minh thức tỉnh thì hắn có xem xét Hàm Sơn Chuông. Ba cái đầu lúc trước bị Hồng La kích động tỉnh lại theo gã chết đi mà lại ngủ say. Nhưng Tô Minh cảm giác cho dù chúng ngủ say nhưng mà dễ thức tỉnh hơn trước rất nhiều. Hấp thu 100 triệu oan hồn, tôi hoàn thành năng lực đầu thứ 6 của Hàm Sơn Chuông. 100 triệu phệ hồn thiên. Linh Môi thấy Tô Minh đã hút oan hồn vào người, cảm giác liên hệ với oan hồn bị cắt đứt thì gạt của mặt của hã trắng bệch. Đột nhiên nâng lên tay phải mạnh mẽ vỗ trán, lập tức trán của người này gồ lên gân xanh. Tình hình này khiến cho Linh Môi trông rất dữ tợn, không giống con người mà giống như lệ quỷ. Gã phát ra tiếng gào sắc nhọn, người từ trên không xuống dưới hoàn toàn là khói đen. Nếu như người ra tay giết ta thì sẽ khiến cho người thân của ngươi chôn cùng. Tô Minh chậm rãi nói, khi thốt lời thì đã đến trước mặt của Linh Môi. Linh Môi run lên bần bật, lúc trước Tô Minh nói chuyện và dứt khoát giết người hiện rõ lên đầu của gã. Những lời này rất bình tĩnh, lộ ra ý nghĩa bá đạo sộc thẳng lên trời. Sự bá đạo này khiến cho người ta không thể nào từ chối được, thậm chí không thể nào kháng cự lại nó, nếu như không kết cuộc chỉ có cái chết thôi. Đồng bọn thứ nhất là thi thể nằm dài trên mặt đất, đồng bọn thứ hai vẫn còn đang kêu gào, thân thể mục rữa hơn phân nửa. Linh Môi hoàn toàn lượn lờ khói đen, mặt nổi gân xanh, tay phải nâng lên mạnh mẽ chém vào đùi phải của mình. Lập tức đùi phải của gã phát ra những tiếng kèn két, bị gã chặt đứt, máu tươi bắn ra, bị khói đen nhanh chóng phong lại. Gã mặt không có một chút máu vịn vách tường một bên, kinh sợ nhìn Tô Minh. Tô Minh ánh mắt tạm dừng trên người của Linh Môi rồi rời đi, rơi vào người của phụ nữ, đôi mắt lộ ra vẻ kinh khủng. Ta là con gái của tộc trưởng Đông Lai Bộ Lạc. Đông Lai Bộ Lạc của chúng ta là đứng sau Đại Bộ Lạc. Lần này tộc nhân đi tới Vu Thành là có tộc thúc hậu vu của ta. Người dám tổn thương hai mẹ con ta sao? Đông Lai Bộ Lạc ta tuyệt đối sẽ không tất tha cho ngươi đâu. Ngươi chết chắc. Người phụ nữ sắc nhọn gào lên. Khoảnh khắc của Tô Minh nhìn hướng của bà, nói xong mấy lời đó, tay phải của bà tỏa ra ánh sáng chói lòa, hình ảnh màn sáng bảo vệ bà và thiếu niên vẻ mặt sợ hãi người run bần bật. Khi màn sáng xuất hiện thì nó phát ra lực nổ khuếch tán ra bên ngoài, linh mồi mất đùi, biến sắc, người vòng khói đen nhanh chóng lùi ra phía sau. Khoảnh khắc gã thoát đi thì cửa hàng của Tô Minh đứng phát ra những tiếng hổ dữ dội, tiếng nổ truyền ra khắp phân nửa Vũ Thành khiến cho đa số người đều nghe thấy. Cửa tiệm trong tiếng nổ thành 4-5 mảnh sụp đổ, tàn vỡ thành vô số mảnh vụn cuốn đến tứ phía, khiến cho con đường như là xuất hiện một cái hố nhìn thấy ghê rợn. Bụi đất bay lên, trong mơ hồ có thể thấy người phụ nữ và thiếu niên bị bảo vệ trong màn sáng không tổn thương gì. Tô Minh đứng đằng trước, biểu tình như bình thường, không biến đổi gì nhiều. Còn ba người Lan Lan thì được luồng ánh sáng xanh vờn quanh, không bị tổn thương trong khi cửa hàng tàn vỡ. Người phụ nữ trong màn sáng độc ác trừng Tô Minh, gã không còn sự ưu nhã. Bộ dạng độc ác đó giống như là cửa phụ nhân trước kia. Trong tiếng nổ vang, hy vọng phía xa chân trời có hai cầu vồng lao tới, chớp mắt rơi bên cạnh Tô Minh, hóa thành một nam một nữ. Nam là Nam Cung Ngân, còn có nữ là Nam Cung San, toàn thân lạnh lẽo. Cô nhìn bóng lưng của Tô Minh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nam Cung Ngân mặt âm trầm, quét mắt về tứ phía, thấy sắc của Ương Vu tránh bị đâm xuyên thì tầm mắt dừng lại. Gã thấy gã đàn ông hoàn toàn là mục giữa thân thể mà còn chưa chết đang ở yên đó rên rỉ, con người co rút. Mặc huynh, đây là... Nam Cung Ngân do dự, tất nhiên là gã cũng thấy người phụ nữ trong màn sáng vẻ mặt oán độc. Nam Cung Ngân, việc này không liên quan đến ngươi, đây là ân oán riêng của Đồng Lai bộ lạc ta và kẻ này. Người phụ nữ trông thấy Nam Cung Ngân xuất hiện lập tức nói, bà là con gái của tộc trưởng, từ nhỏ hiểu biết rộng, lập tức đoán ra Nam Cung Ngân tham gia sẽ bất lợi cho bà. Họ Mặc, ngươi có giỏi thì đừng có lập tức ra khỏi Vũ Thành. Bây giờ ta mở màn sáng, tộc thúc của bộ lạc ta sẽ lập tức tối ngày. Ta phải xem trước mặt của hậu vu, ngươi còn huênh hoang cỡ nào. Việc này dù là bây giờ ngươi muốn giảng hòa cũng tuyệt đối không được nữa rồi. Người phụ nữ gằn đến từng chữ, thành ngầm lộ ra vẻ âm độc. Nam Cung Ngân sắc mặt âm trầm, ngoái đầu nhìn thiếu niên cánh tay phải khổ héo. Lúc trước đã đồng ý giúp thiếu niên này vượt qua linh môi, thì đã là biết nguồn gốc của người này là Đông Lai bộ lạc, nhưng không thèm để ý. Lấy thân phận của gã tại Vu Thần Điện, nhận định đủ Đông Lai bộ lạc là cũng biết không làm được gì gã. Nhưng hôm nay việc biến đổi theo Mặc Tô tham gia khiến cho Nam Cung Ngân rất đau đầu. Gã liếc mắt liền hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Nếu như rút khỏi vụ việc này thì không cần nghĩ đến làm bạn với Tô Minh nữa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Uy lực một gậy. Nam Cung Ngân, hắn giết bà hộ vệ của ta. Nam Cung Ngân nghẹn lời, đang lo lắng nên nói làm sao thì Tô Minh lại cười cười nói. Nam Cung Huynh, việc này ngươi không cần phải tham gia. Chăm sóc hai đứa trẻ này giúp ta. Chờ ta giải quyết xong chúng, ta sẽ tiếp tục đi uống rượu với ngươi. Tô Minh nói, nhìn hướng người phụ nữ trong màn sáng. Còn về hậu vu Đông Lai bộ lạc của ngươi, Mặc ta thực sự là muốn gặp hắn một phen. Xem coi hậu vu so với ta đây, bây giờ có thể mạnh hơn bao nhiêu. Tô Minh không nói dối, cũng là không muốn phóng đại. Có Nguyên Anh phân thân, có man hồn độc thi, nắm giữ truyền thừa của phong man. Hắn rất muốn biết chênh lệch với hậu vu là nhiều hay ít. Còn việc lộ thân phận trong người của Tô Minh rất phức tạp. Tiên lực, man lực, nguyền rủa của thật vu tộc, muốn nhìn thấu lai lịch của hắn, coi như là tuyệt vu cũng khó có thể làm được. Dù sao vãng sinh đạo thuật của Hồng La đã xóa đi hơi thở của Tô Minh, dù là đế thiên cũng khó mà phát hiện ra hắn, càng đừng nói tới người khác. Tô Minh nói câu này khiến cho Nam Cung Ngân nghĩ tới giảng hòa đành phải nuốt xuống họng, nhìn hắn lại thầm kinh sợ. Gã một lần nữa suy tính về tu vi của hắn, xem ra bộ dạng của Tô Minh như là muốn đấu với hậu vu. Đổi làm Ương Vô nào, nói như vậy thì gã sẽ không tin, nhưng Tô Minh đã cho gã rất nhiều rung động. Trên đường trực giác kỳ lạ, phát hiện ra nguy hiểm có thể nói là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Còn hai cái xác gã vừa thấy, cái thứ nhất là một chiều mất mạng, cái thứ hai mới lạ, xem bộ dạng thì hơi giống với nguyền rủa. Điều này khiến cho Nam Cung Ngân kinh sợ không dám lên tiếng, lại gật đầu với hắn. Nghe Tô Minh nói là muốn đấu với hậu vô, người phụ nữ trong màn sáng như nghe thấy chuyện cực kỳ buồn cười, biểu lộ trầm trọc. Huynh hoang thật, cuồng vọng vô cùng. Một Ương Vu nho nhỏ như ngươi mà dám nói như vậy. Chờ tộc thúc của bộ lạc ta tới, xem ngươi còn dám đứng mà nói như vậy nữa không. Thiếu niên bên cạnh của bà to mồm nói, như là có màn sáng bảo vệ, gã bớt sợ hơn, lạnh lùng nhìn Tô Minh, mắt đầy oán hận. Sự việc xảy ra trên con đường này cực kỳ phồn hoa tại Vu Thành, bây giờ theo sự việc phát triển đã khiến cho không ít người chú ý. Đối với việc náo nhiệt như vậy, người ngoài không áp lực, đa số là đứng xem trò hay. Nhìn lại thì ánh mắt tại nơi này có vài trăm người, bên ngoài có không ít vu nhân nghe đồng bạn truyền tin chạy tới. Đó, chẳng phải là Triệu phu nhân của Đông Lai bộ lạc sao? Năm đó bà ta là đệ nhất mỹ nhân của Đông Lai bộ lạc. Tuy nó là Đông Lai bộ lạc không tính là đại bộ lạc, nhưng mà nó cũng khá lớn mà. Dù sao bên trong là không có tuyệt vu, nghe nói là có tới 4 hậu vu. Nhưng người đeo mặt nạ kia là ai? Làm sao mà chọc tới Đông Lai bộ lạc vậy? Thú vị. Triệu phu nhân Đông Lai bộ lạc là bị luộc buộc lấy là ra bàn sáng bảo vệ. Ta còn nhớ tới đây là cách bảo vệ chi tộc nhân trung tâm ở trong bộ lạc lớn mới có. Một khi màn sáng này mở ra, tộc nhân bộ lạc ở xung quanh lập tức sẽ phát hiện ra ngay. Tôi mình chắp tay sau lưng đứng đó nhìn trời, không lên tiếng. Ba người Lan Lan vẻ mặt có chút kinh hoàng, nhưng thấy tôi mình thong dong thì lại chậm rãi bình tĩnh, ánh mắt tràn ngập mong chờ chất chứa một chút căng thẳng. Thời gian chậm rãi trôi, 15 phút sau, người phụ nữ trong màn sáng sốt ruột. Theo lý thì một khi màn sáng này mở ra, tộc thúc ở trong bộ lạc phải đến ngay đây chứ, nhưng giờ vẫn còn chưa thấy đâu. Đặc biệt là tôi mình thong dong và bình tĩnh cho bà áp lực. Đã 15 phút, nhưng mà hậu vu của bộ lạc người vẫn không tới. Tô Minh Thu lại tầm mắt nhìn trời, chuyển sang người phụ nữ, lại từ từ nói. Nếu đã như vậy, thì mặc ta sẽ không chờ nữa. Tô Minh nói, đi hướng màn sáng. Thiếu niên đứng bên cạnh người phụ nữ lập tức căng thẳng, nhưng bà ta nghe chỉ là cười nhạt. Bà không tin Tô Minh có thể làm phá màn sáng này trong một thời gian ngắn như vậy. Tô Minh chậm rãi bước đến bên ngoài màn sáng, tay phải nâng lên nhẹ nhàng chạm vào mặt trên. Lập tức có một lực phản chấn to lớn truyền ra, chấn tay phải lên vài tấc. Chỉ bằng ngươi mở không có được màn sáng này đâu. Người phụ nữ thấy vậy thì thầm thở vào, lại cười nhạt. Tôi mình bình tĩnh nhìn người phụ nữ, xoay người đưa lưng hướng màn sáng đi xa. Sao? Tại sao lại đi rồi? Trừ phi ngươi không dám chờ tiếp. Dù tộc thúc của bộ lạc ta đến muộn thì ngươi làm được gì mẹ con ta đây? Còn màn sáng bảo vệ không phải là vật ngươi có thể phá được đâu. Chẳng phải người nói là muốn đánh gãy chân chúng ta hay sao? Không phải là nói muốn chờ tộc thúc của bộ lạc ta đến sao? Sợ rồi sao? Người phụ nữ lập tức trầm trọng nói, bà lo lắng tụi mình bỏ trốn nên từ ngữ tràn đầy khiêu khích. Chẳng những bà như vậy, vu nhân xung quanh cũng cười, hiển nhiên là chế giễu lúc trước tụi mình cứng miệng, giờ lại bỏ đi. Nhưng đa số ở trong lòng thừa nhận hành động của tụi mình, dù sao thì hậu vu tùy thời xuất hiện, tiếp tục chờ tương đương với chết. Đổi làm người khác thì là chỉ sợ sớm đã bỏ chạy rồi. Tôi mình không để ý đến người phụ nữ, đi hơn 10 mét bỗng nhiên dừng bước, nâng chân lên mạnh mẽ xoay một vòng ra sau, lập tức tay phải của hắn xuất hiện một cây gậy màu đen. Cây gậy màu đen này xuất hiện thì tỏa ra cảm giác dã man nguyên thủy. Tôi mình nắm nó, theo động tác xoay người, gậy bị hắn vùng lên đập xuống màn sáng hơn 10 mét. Khoảnh khắc gậy bị nâng lên thì biến đổi kích cỡ, dài hơn 10 mét, độ thô cũng rất kinh khủng, khiến cho tứ phía giấy lên xôn xao. Gậy ở trên không trung kêu ong một tiếng, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn. Như là có một trọng lượng khó có thể tưởng tượng được giữa không trung vạch ra hình quạt đen. Giây phút người phụ nữ mở to con mắt vẻ mặt hoảng sợ, nó như là một ngọn núi lớn ngã, che đậy ánh trăng ở trên trời mặt đất hình thành một cái bóng dài đập vào trong màn sáng. Tiếng chấn kinh thiên động địa phát ra từ màn sáng, tiếng nổ điếc tai nhấn chìm tiếng xôn xao tứ phía. Màn sáng tỏa ra ánh sáng chói lòa, liên tục chớp lóe lên. Trong tiếng nổ, đỉnh của màn sáng bị chín cái răng xuyên thủng, màn sáng không thể nào chịu nổi phát ra những tiếng kèn két vỡ vụn, cuối cùng bùm một tiếng, nổ tứ phía. Khi nó nổ ra thì dư uy, kinh khủng của cây gậy ầm một tiếng đập xuống đất, khiến cho đất rung chuyển vài cái. Phòng ốc ở trên con đường rung rinh, bộc lên bụi đất. Đất động, xuất hiện một vòng khe hở rậm rạp. Những khe hở lan tràn tứ phía, phát ra những tiếng kèn két, lan ra cỡ trăm mét, khiến cho người nhìn mặt đất thì hít một ngụm khí kinh sợ. Cây gậy to không hề bị tổn thương, tỏa ra khí thế dã man nguyên thủy, tràn ngập không khí lạnh. Cùng khi đó, người xung quanh trông thấy hình ảnh này đều hít một ngụm khí, tinh thần chấn động, bị chấn nhiếp. Tô Minh cầm gậy đen chậm rãi nâng lên, gậy nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong tay của Tô Minh. Người phụ nữ mặt trắng bệch, lảo đảo lùi ra phía sau vài bước. Bà nhìn mặt đất, nhìn Tô Minh, vẻ mặt hoảng sợ, trợn to mắt há hốc mồm. Thiếu niên bên cạnh của bà run rẩy, té ngã xuống đất, bị hù đến sắp mất trí. Ta mở không được sao? Tô Minh nhàn nhạt nói. Bốn phía ngắn ngủi yên tĩnh lập tức phát ra những tiếng ầm ĩ náo động, hình ảnh mới nãy khắc sâu vào đầu của họ, không thể tán đi được. Uy lực một gậy đó, khí thế cường đại đó, đủ để khiến cho người ta đối mặt sinh ra ý nghĩ không thể chống cự lại hắn. Cái này là ai? Đây là pháp khí gì vậy? Một chiêu đã đập vỡ màn sáng, lực lượng của kẻ này quả như là rất mạnh. Kẻ này mượn lực lượng pháp bảo, sợ rằng trọng lực của cây gậy này đã tới trình độ cực kỳ khủng bố rồi. Vậy cho nên chỉ là bị người này mượn lực đập là cũng đủ phá vỡ màn sáng đó. Nhưng dù như thế nào, ương vu bình thường đối diện với kẻ này căn bản là không có sức đánh lại hắn đâu. Người xung quanh bàn tán, trong mắt của người phụ nữ lần đầu tiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bà bắt đầu hối hận trước đó không nên làm như vậy với bà thiếu niên đó. Nam Cung Ngân ở một bên cũng hít một ngụm khí lạnh, nhìn Tô Minh cất gậy đen, thầm tính toán thực lực của hắn lại tăng lên một cấp bậc. Gã tự hỏi lực lượng của một cây gậy này dù mình có thể tránh thoát nhưng mà sẽ phải trả một cái giá rất đắt như thế nào. Gã vốn khá e ngại Tô Minh, bây giờ lại càng sâu thẳm hơn, ý muốn kết bạn cũng lại càng cuồng nhiệt. Nam Cung Sàn mắt trượt lóe, nhìn hướng Tô Minh có chút do dự. Lan Lan và A Hổ há hốc mồm xong lập tức hoan hô, dù sao hai đứa vẫn là con nít, đối với cường giả, đặc biệt là thuộc phe của mình thì rất dễ tôn sùng. Rồi theo họ nhìn thấy Tô Minh cường đại làm cho họ kích động, như là làm chính mình làm được như thế. Khi người phụ nữ tuyệt vọng, màn sáng đã nổ đi, thân thể run rẩy thì từ chân trời bỗng chuyển đến những tiếng hừ lạnh âm trầm. Chỉ thấy trên trời có năm vệt đỏ từ ngoài thành lao tới, dẫn đầu là một ông lão đầu bạc, mặt xanh mét. Sau lưng của lão là theo bốn người, ai nấy tu vi không hề tầm thường. Năm người lộ rõ ràng là không hề để ý quy định cấm không ra ngoài trăm dặm của Vu Thành, lao nhanh tới. Tộc thúc! Người phụ nữ trong tuyệt vọng như là tìm thấy hy vọng, đứng bật dậy kích động nói. Khuôn mặt của Tô Minh nghiêm túc nhưng mắt lộ ra chiến ý hừng hực. Hắn hít sâu, vận chuyển tu vi trong người, dưới chân bụi đất từng vòng khuếch tán ra bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Trận chiến mở màn hậu vu. Tộc thúc, kẻ này... Người phụ nữ thấy ông lão đến, rốt cuộc đã thở ra một hơi dài, đang định mở miệng nói chuyện. Cấm mồm! Ông lão đầu bạc hừ lạnh, giọng như tiếng sấm nổ khiến cho người phụ nữ run rẩy, cúi đầu không dám phát ra tiếng. Thiếu niên bên cạnh run lên bần bật, không dám nói lời nào. Đem hai mẹ con này mang về, vừa tới Vũ Thành đã gây chuyện rồi. Ông lão già đầu bạc không thèm liếc nhìn Tô Minh, trầm giọng với bốn người đi theo. Vị tiền bối này, người đó chưa thể đi được. Tô Minh đứng đó, từ từ nói. Theo hắn ra tiếng, ông lão mới đưa mắt nhìn Tô Minh, vẻ mặt lạnh lùng. Lão liếc Tô Minh, rời ánh mắt rơi vào Nam Cung Ngân đứng bên người cười khổ. Thằng nhóc Nam Cung, người này có quan hệ gì với Vu Thần Điện hay không? Cái này... Nam Cung Ngân do dự một lát, cắn răng. Thiết Mộc tiền bối, tuy Mộc huynh không quan hệ với Vu Thần Điện, nhưng là ta... Nam Cung Ngân mới nói tới đây thì ông già đầu bạc vùng tay áo. Cuồng phong nổi lên, ở trước mặt của ông lão biến ảo thành sóng biển cuốn tới trước. Sóng đến cực kỳ đột ngột, mắt của Tô Minh chợt lóe. Khi sóng ảo đến mạnh, hắn đạp vào một bước tới trước, lại hướng trái phải, đằng sau liên tục ra 7-8 bước, trông như là đảo vài vòng. Một cơn lốc xoáy cuốn bốn phía, nhanh chóng đụng vào sóng biển. Tiếng nổ quanh quẩn, vòng xoáy ngoài người của Tô Minh chống đỡ vài giây thì tan vỡ. Khi sóng xoáy vỡ, hắn lùi bốn bước đạp xuống đất chấn động. Mặt đất xấu hiện lên dấu chân rất sâu. Đặc biệt bước thứ tư đạp xuống, dưới lòng bàn chân của Tô Minh, mặt đất lan tràn khe hở nứt dạn. Thậm chí, khi mặt đất dạn khe hở có sóng nước huyễn hóa lan tràn ra tứ phía. Chỗ Nam Cung Ngân khi sóng ảo đến, gã biến đổi sắc mặt liên tục lùi lại vài mét mới dừng lại. Nam Cung Ngân vốn là không đứng quá gần, vận dụng khí lạnh bọc toàn thân, không lùi lại. Người, đừng có tham gia vào việc này. Mà đến lúc ông già đầu bạc mới trầm thấp lên tiếng. Còn ngươi, nói cho lão phu tên bộ lạc của ngươi. Ông già đầu bạc buông tay xuống, âm trầm nhìn Tô Minh. Lão là đại vu, có quá nhiều kinh nghiệm, trí tuệ không phải là người phụ nữ này có thể sánh bằng được. Lúc này, lão ức chế giận dữ, phải hỏi rõ cho lai lịch đối phương rồi mới quyết định ra tay nặng hay nhẹ. Chỉ cần Tô Minh không liên quan đến Vu Thần Điện, chỉ cần hắn không phải là tộc nhân mấy đại bộ lạc, chỉ cần hắn không phải là tộc hữu của Đông Lai bộ lạc bọn họ, vậy thì lão không e ngại giết người. Lão cần một đáp án từ miệng của đối phương. Nếu như đối phương không nói rõ cũng không sao, lão có thể ra tay giết người được. Dù đối phương thực sự có lai lịch gì đi nữa, bây giờ như người xung quanh đã thấy, Thiết Mộc lão là có hỏi, nhưng người ta không nói thì liên quan gì tới lão. Ta đến từ một bộ lạc nhỏ, chắc Thiết Mộc tiền bối không biết đâu. Tô Minh mỉm cười, tên ông lão này mới nãy hắn nghe từ miệng của Nam Cung Ngân. Hắn vẻ mặt bình tĩnh chắp tay cúi đầu hướng ông lão. Đến từ một bộ lạc nhỏ, không liên quan đến Vu Thần Điện. Vậy thì ngươi ăn gan hùm mật gấu gì mà dám giết tộc nhân của Đông Lai bộ lạc? Mắt của Thiết Mộc lóe ra tia sáng lạnh. Giết kẻ này ngay lập tức. Theo Thiết Mộc ra lệnh, lập tức bốn người sau lưng của lão lộ ra sát khí, hóa thành bốn luồng gió xông tới hướng của Tô Minh. Tô Minh đứng đó, khi bốn người đến đây thì cau mày, nâng chân phải tiến lên tới trước. Một bước đạp xuống, hắn dừng phát tốc độ cực hạn, lóe người đã xuyên thấu qua bốn cầu vồng. Tay phải nâng lên, ánh sáng xanh chớp lóe, chỉ thấy kiếm nhỏ xanh phóng to lên, theo Tô Minh đến gần chém xuống dưới. Kiếm nhỏ lập tức giấy lên tiếng rít sắc nhọn, chém về phía ông lão Thiết Mộc. Thiết Mộc hừ lạnh, tay phải nâng lên siết chặt nắm tay, đánh một đấm vào kiếm nhỏ chém xuống. Lão đánh ra đấm, sau lưng là con nước biển cuồn cuộn biến ảo. Theo nắm đấm, nước biển giấy lên sóng dữ vòng quanh tay phải của lão, khiến cho cú đấm này từ xa nhìn không phải là tay của ông lão nữa, thấy đều là sóng biển cuồn cuộn. Một tiếng nổ, sóng biển đụng phải kiếm nhỏ xanh của Tô Minh. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại từ kiếm truyền vào người của hắn. Tô Minh rên lên một tiếng, toàn thân thể huyễn hóa ra hàm sơn chuông. Thoáng lên một cái, hắn xuất hiện ở bên khác của ông lão, hai ngón tay phải lóe ra ánh sáng màu đỏ, tốc độ rất nhanh, chỉ hướng của ông lão. Ông lão nhướng mày, mắt nhắm lại rồi lại mở ra. Theo mắt khép mở phát ra tiếng quát khẽ, tiếng quát như sấm đánh ầm ầm từ miệng của ông lão hóa thành sóng gầm ngập trời, khiến cho không khí tứ phía dao động đi rất nhiều. Thậm chí không khí bị nứt dạn đã bị chấn động. Tô Minh chịu đựng sóng âm giống gầm, hai ngón tay phải của hắn đâm ra một cái lập tức rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất liên tục lùi 7-8 mét mới đứng vững, miệng hắn tràn ra máu. Cùng lúc đó, bốn cầu vòng tử vong ở sau lưng của Tô Minh lao tới, mắt thấy sắp tới gần thì lão Thiết Mộc lên tiếng. Bốn người các ngươi trở về, các ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Bốn cầu vòng khựng lại, lập tức bay lên trời, giữa không trung lao hướng lão Thiết Mộc, hóa thành bóng người xuất hiện sau lưng của lão. Bốn người đều cau mày, ánh mắt không tốt nhìn Tô Minh. Không uổng là hậu vô, Thiết Mộc tiền bối là chiến hậu vô, sức mạnh thân thể đã siêu phàm nhập thánh. Mặc ta bất tài, muốn lần nữa lĩnh giáo người một phen. Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, mắt giặt rào chiến ý. Người không biết tự lượng sức mình, 5 giây sau ta sẽ lấy mạng người. Thiết Mộc nhấc chân phải mạnh mẽ đạp hướng mặt đất. Cái đạp này, đất rung động kịch liệt, dưới chân của Tô Minh mặt đất truyền lực phản chấn rất mãnh liệt. Tô Minh nhảy người lên. Nhưng mà khi hắn nhảy lên thì Thiết Mộc mượn lực một cước bay lên trời, nắm đấm tay phải đánh hướng hắn. Cú đấm này sóng biển ảo sau lưng của lão cuốn, hóa thành cá mập sành to lớn. Cá mập há mồm, xông hướng Tô Minh. Thời gian đã qua 1 giây rồi. Ngay sau đó, Thiết Mộc vừa đấm ra đấm mạnh thu lại, đánh ra một cú đấm nữa. Cú đấm thứ hai này xuất hiện trên trời đất, trở nên rền rĩ, sóng xanh tràn ra từ phía gần như là bao trùm giữa không trung. Sóng biển giấy lên đập hướng Tô Minh, hóa thành bạch tuộc đen có rất nhiều xúc tu ở trong sóng biển vọt hướng Tô Minh. Giây thứ hai, khi giây thứ ba tới thì Thiết Mộc giữa không trung đánh ra cú đấm thứ ba, nắm đấm đánh ra, vòng sóng ảo giữa không trung lại giấy lên, hóa thành huyền quy to lớn, cái đuôi vùng chuyển phát ra tiếng xé gió quất hướng Tô Minh. Ba quyền đánh ra, Thiết Mộc ở giữa không trung nhìn Tô Minh như đang nhìn một người chết. Lão ta có tự tin ương vu trước mặt, tu vi tạm được, không thể nào chịu nổi ba thức tứ thú quyền của mình. Trên dưới mặt đất, Vu tộc nhìn thấy tình hình này ai cũng rung động, đối với sự cường đại có thể hiểu biết cực kỳ sâu sắc, lặng ngắt như tờ. Mắt thấy sóng biển trên bầu trời gầm giống, ba động vật biển hùng thần vào tới hướng của Tô Minh, hắn bị nước biển bao vây, căn bản là không thể nào trốn tránh. Khoảnh khắc, mắt của Tô Minh lộ ra tia sáng. Chiến hậu Vu. Đôi tay của Tô Minh nâng lên, ở trước mặt hóa thành tàn ảnh, biến đổi mấy ân quyết. Ngoài người của hắn lóe ra tia sáng đen, hàm sơn trùng biến ảo ra bao phủ thân thể. Tiếng gầm kinh người phát ra từ hàm sơn chuông. Theo tiếng gào, theo ba động vật biển hung tàn tới gần, xuất hiện hình ảnh khiến cho mọi người hoảng sợ biến sắc, phản chiếu trong mắt của họ. Đó là một mãnh thú. Một mãnh thú to lớn có 9 đầu, trong đó có 6 cái đầu đang mở mắt ngửa đầu nhìn 4 phía. Mãnh thú này là huyễn hóa ra từ hàm sơn chuông ngoài người của Tô Minh. Giây phút nó xuất hiện, lực lượng thiên địa tứ phía cuốn tới, khiến cho thân thể của nó thành thực chất, gầm gừ, 6 cái đầu đụng vào ba động vật biển. Sắc mặt của Thiết Mộc lần đầu tiên biến đổi, Tô Minh cường đại ra ngoài dự đoán của lão. Thiết Mộc không chút suy nghĩ lại nâng tay phải đánh ra nắm đấm thứ tư hướng Tô Minh. Nắm đấm đánh ra, lập tức biến quanh thân Tô Minh cũng dâng lên bầu trời lại càng cao, khiến cho quanh thân của hắn không còn nước biển. Trên đầu của hắn nước biển ngưng tụ thành một nắm đấm to lớn, nắm tay màu xanh biếc do nước biển hợp thành, nhìn cỡ hơn 10 mét ập xuống hướng thú 9 đầu. Những tiếng ầm và ầm vang vọng vung trời, truyền khắp cả Vu Thành, khiến cho đất Vu Nhân chú ý. Thậm chí, man tộc tiên tộc, hiếm hoi ở trong Vu Thành cũng là sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn qua. Chỗ của Tô Minh và Thiết Mộc giao đấu bây giờ vẫn còn dư âm những tiếng nổ, biến ảo biến mất, ba động vật biển tàn vỡ, nắm đấm to lớn ở trên trời từng tấc vỡ vụn, tàn biến. Thiết Mộc mặt âm trầm đứng ở giữa không trung, nhìn đối diện khi thú 9 đầu tàn vỡ thì lộ ra thân hình của Tô Minh. Bản lĩnh ngươi không nhỏ, nhưng muốn đấu với lão phu thì vẫn là không biết tự lượng sức. Thiết Mộc hừ lạnh, cất bước đi hướng Tô Minh, mắt lộ ra sát khí. Phải không? Tô Minh lau máu nơi khóe miệng, lại cười cười. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. 7. Thuật thần thông. Nhìn nụ cười của Tô Minh, Thiết Mộc nhướng mày. Chẳng những là lão, tất cả những người ở dưới đất đều dấy lên nghi ngờ bởi vì lời nói và nụ cười của Tô Minh. Đối diện với một chiến hậu vu, cho dù Tô Minh biểu hiện ra không hề tầm thường, nhưng chỉ vẹn vẹn là như vậy mà thôi. Hai người căn bản không thể nào so sánh được. Coi như mới nãy trông như là Tô Minh lấy hết sức mà chiến đấu với Thiết Mộc thì lão hơi yếu thế một chút, nhưng phải biết rằng, trừ sắc mặt của lão âm trầm ra căn bản là không hề có vết thương. Ngược lại, vết máu nơi khóe miệng của Tô Minh thì nhìn thấy rất ghê rợn. Theo mọi người đoán thì chỉ cần Thiết Mộc này lại ra tay một lần nữa thì Tô Minh chắc chắn là không thể chống cự được nữa. Kết cuộc chỉ có chết mà thôi. Ai, làm ương vu mà dám khiêu chiến với hậu vu? Mới nãy ta đã nói rồi mà, kẻ này chết chắc. Thực sự là dũng khí của hắn rất là đáng khen, nhưng mà tâm trí của hắn không có đủ. Loại khiêu chiến này thì có khác gì tự đi tìm chết. Đây chính là hậu vu sao? Cái lão quái này có thể đạt tới hậu vu ở trong vu tộc chính là cường giả tuyệt đối rồi, đâu phải là ương vu có thể đấu lại hắn được. Theo từng ánh mắt nhìn, Nam Cung Ngân tràn đầy cay đắng nhưng mà mắt có chút dứt khoát. Gã đã nghĩ tốt lắm, cuộc chiến này sẽ khiến cho Thiết Mộc tiền bối trước hãy chút bỏ cơn giận, sau đó nói sao gã cũng phải thử đi cứu Mặc Tô mới được. Chắc chắn Thiết Mộc sẽ phải nể mặt cha của gã, đồng ý tha mạng cho Mặc Tô. Còn Nam Cung San thì nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng luôn đặt trên người của Tô Minh, trong mắt của cô tăng thêm sự do dự. Trên bầu trời, Tô Minh hít sâu, thoáng người lên, lập tức ngực tỏa ra khói đen. Khói đen nhanh chóng khuếch tán, chớp mắt ngừng tụ hóa thành người toàn thân đen thui cao to. Người này không có tóc, người đen như mực, dưới ánh trắng phản chiếu như là toàn thân da có vảy, đôi mắt lạnh băng. Đây chính là Tô Minh Nguyên Anh phân thân, con rối do xác của Cơ Vân Hải biến thành. Phân thân vừa ra, trán của Tô Minh chớp lóe lên ánh sáng màu xanh, kiếm nhỏ xanh bay lên vòng quanh đỉnh đầu phân thân, tỏa ra khí lạnh và kiếm ngân. Giây phút phân thân xuất hiện, đám người bên dưới lập tức kêu to gọi nhỏ, không ít người vừa nhìn liền nhận ra Tô Minh phân thân là vật gì. Là nhiếp hồn con rối. Kẻ này là nhiếp hồn. Không ngờ hắn là nhiếp hồn, ta đã nói lúc trước là thấy hắn là có cái ánh mắt rất kỳ lạ, thì ra hắn là nhiếp hồn vu. Nhưng nếu là nhiếp hồn vu thì tại sao trước đó không thấy hắn thi triển ra nhiếp hồn thuật? Nhưng mà con rối này đúng là con rối nhiếp hồn mà. Thiết Mộc, mày hơi cau lại. Các loại thủ đoạn của Tô Minh khiến cho lão rất kinh ngạc. Theo lão thấy, đối phương tuyệt đối không đến từ một bộ lạc nho nhỏ, chưa nói đến là kiếm bài rất giống với người của tiên tộc, không tính đến chuông to rõ ràng là báu vật, chỉ nói con rối này đã là rất không tầm thường rồi. Lão thậm chí cảm thấy bộ dạng của con rối này có một chút quen quen, nhưng nghĩ lại không ra. Quan trọng hơn là từ con rối này lão cảm nhận được uy hiếp. Dù uy hiếp này như là có như là không, nhưng mà khiến cho lão rất cảnh giác. Thiết Mộc tiền bối, Mặc Tà bất tài, muốn lại lần nữa khiêu chiến với người. Tô Minh từ từ nói, trong mắt chiến ý lại càng đậm hơn. Hèn chi, người không có sợ đối mặt với lão phu, trừ phi ngươi cho rằng dựa vào một con rối như vậy là có thể đấu với lão phu. Theo ta thấy thì người vẫn không biết tự lượng sức. Thiết Mộc cười nhạt, tiến đến một bước. Lão đã quyết định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thì giết một ương vua mà tốn quá nhiều thời gian, bây giờ nhiều người ở trong vui thành sẽ chú ý đến tổn hại danh tiếng của lão. Lão cất bước, mặt lượn lờ ánh sáng màu xanh, đặc biệt là trong con người toát ra sóng gợn như sóng biển. Lão thoáng người lao về hướng của Tô Minh, khi thế cường đại tỏa ra, khi thế mạnh mẽ hình thành uy áp, lập tức khiến cho không khí tứ phía xuất hiện những tiếng bùm bùm. Tô Minh lập tức lùi ra phía sau, tay phải nâng lên, trong tay của hắn chớp lóe ra tia sáng màu xanh, gậy liền xuất hiện. Cùng lúc đó, Nguyên Anh phân thân của hắn lao nhanh lên. Khi lao nhanh thì Tô Minh phân thân nâng lên tay phải, ấn pháp quyết chộp hướng mặt đất. Cú chộp này, đất mấy trăm mét rung chuyển. Nhiều luồng khí trắng bốc lên trên trời vòng ngoài tay phải của Tô Minh Nguyên Anh phân thân, ngưng tụ thành thương long cỡ trăm mét. Địa khí long mạch. Đây là thần thông đặc biệt của Hồng La. Khi thi triển, lúc đấu với đế thiên, chứ người ngoài chưa từng nhìn thấy. Đổi làm Hồng La thi triển có lẽ lay động vạn dặm, thậm chí là nhiều hơn nữa, ngưng tụ địa khí trên mặt đất, có thể triệu hoán ra thần long mạch chân chính giáng xuống. Dù sao, tu vi của Tô Minh phân thân không thể nào so với Hồng La, chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Nhưng Tô Minh được truyền thừa vãng sinh đạo của Hồng La, đa số biết thuật pháp thần thông của gã, trải qua một năm cảm ngộ, giờ có thể triển khai ra đôi chút tùy vào uy lực yếu nhiều. Nhưng mà kẻ địch của Hồng La là đế thiên, còn bây giờ Tô Minh bay xuống tay là Thiết Mộc hậu vu yếu hơn đế thiên không biết bao nhiêu lần, thậm chí không thể nào so sánh được. Địa khí thường long trăm mét xuất hiện, khiến cho Thiết Mộc biến đổi sắc mặt. Lão nhanh hơn, khi tới gần thì Tô Minh phân thân không ra tiếng chộp địa khí, thường long quang hướng của lão. Theo địa khí thường long xuất hiện, đám người phát ra tiếng xôn xao kích động. Thần thông của Tô Minh là thứ chúng chưa bao giờ nhìn thấy. Giờ nhìn con rối của Tô Minh có thể hấp thu hơi thở mặt đất thì tinh thần bị rung động đến dữ dội. Khoảnh khắc địa khí Thường Long và Thiết Mộc đụng chạm, lão nâng lên tay phải đánh một đấm tới trước. Tứ hải tụng, một tụng đông hải. Thiết Mộc gầm lên. Lão đánh ra đấm, biến trước người lại biến ảo. Nước biển sang biếc dấy lên sóng dữ, ập hướng địa khí Thường Long. Thoạt trông nước biển giống với thần thông trước đó của Thiết Mộc, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nó như là một thực chất, như thực sự xuất hiện mà không phải là ảo ảnh. Thậm chí có ẩm ướt và mùi tanh ập vào mặt. Nó va chạm với địa khí Thường Long, tiếng ầm ầm vang vọng trời đất. Hai tụng Nam Hải. Tay phải của Thiết Mộc mở ra ấn xuống phái tam. Thoáng chốc, mé nam bên phải của lão xuất hiện nước biển đỏ. Nước biển giống như là một biển máu, gầm giống sóng biển cuồn cuộn ập hướng Tô Minh phân thân vào bản thể. Tô Minh phân thân không thèm nhìn, đôi tay nhanh chóng ấn pháp quyết trước mặt, mạnh mẽ đẩy sang hai bên. Cửu biến thẩm hóa, lôi thuật đồng nhất, bạch sơn hắc thủy, thiên nhân nhất diện, thành hóa nhập thần. Ba câu bao gồm bảy thuật pháp thần thông, chính là loại mạnh nhất của Hồng La. Gã đã thấy được từ di tích trên tiên tộc, không thể nào biết lai lịch được. Nhưng dù là Hồng La cũng là chỉ lần mò mặt ngoài bảy thần thông đó, không nghiên cứu sâu sắc, đặt trọng điểm thần thông dùng vào liên lạc với địa khí, biến địa khí thành máu, dẫn nhập vào mệnh khả thụ. Hồng La cho rằng đất có sinh mệnh, địa khí chính là hô hấp. Như vậy thì chắc chắn là cũng sẽ tồn tại máu tươi như là con người. Máu này không phải là sông biển, mà là biển ẩn giấu sâu dưới lòng đất. Chỉ có ở trong địa khí ẩn chứa chút máu đất, gã mượn địa khí dẫn động máu mới hoàn thành thuật huyết tẩy thương thiên. Lại càng vì đất có sinh mệnh nên thông qua dung hợp và tham khảo mới thi triển ra bổn mệnh thần thông tiên tộc thập mệnh khả thụ. Có thể nói Hồng La đi con đường truyền thống tiên tộc, còn bảy thuật thần thông chỉ là hơi nghiên cứu một chút. Mà Tô Minh lấy tu vi phân thân hiện giờ không thể nào thi triển ra thuật huyết tẩy thương thiên, trọng điểm của hắn đặt ở bảy thuật nguyên anh bỏ qua, vì thuật này nguyên anh có thể dùng được. Cửu biến. Tô Minh phân thân đôi tay ấn pháp quyết đẩy hai bên. Khi hắn thốt lời thì Tô Minh phân thân mạnh mẽ run rẩy, tay phải lập tức nắm lại thành hướng Thuyết Mộc phía xa. Nắm đấm hình như là không có sức, nhưng mà Tô Minh phân thân dù là biểu tình hay hành động đều giống hệt như là khi Thiết Mộc triển khai tứ hải dụng thứ nhất. Cái gọi là biến có thể hiểu ra bắt chước cấp cao, lấy lực lượng bản thân bắt chước thuật thần thông của đối phương. Khi Tô Minh phân thân đánh ra nắm đấm đó, lập tức trước người của hắn xuất hiện biển xanh biếc, trừ phạm vi biến nhỏ thì không có gì khác với thuật của Thiết Mộc. Thiên Mộc vẻ mặt kinh sợ, lại càng khiến cho lão phải kinh khủng hơn là động tác tiếp theo của Tô Minh phân thân. Bắt chước chỉ là một phần của thuật cửu biến, chân chính biến là sau khi bắt chước khiến cho thần thông tiến hóa, xuất hiện biến thứ nhất, biến thứ hai, mãi đến biến thứ chín. Mỗi một biến đều khiến cho uy lực thuật pháp này tăng vô số lần, nhưng cần tiêu hao lực lượng tu vi cũng là tăng gấp mấy lần. Biến thứ nhất. Tô Minh phân thân mở miệng, giọng nói vang vọng. Hắn xông vào trong biển mình thi triển ra, hắn dung nhập vào trong biển như là sôi trào tỏa ra khói trắng, phạm vi chớp mắt mở rộng, sóng dữ ngập trời. Có rất nhiều cục u không ngừng vỡ nát và xuất hiện. Theo cục u vỡ ra, có chất lỏng đỏ lan tràn, như là muốn nhuộm đỏ nước biển. Ba tụng Tây Hải. Mắt của Thuyết Mộc lóe ra sát khí, Tô Minh cường đại khiến cho lão quá kinh ngạc, nhưng lão vẫn là tự tin có thể áp chế kẻ này. Chỉ là lão chưa từng nghĩ Tô Minh mạnh mẽ như vậy. Có các loại thủ đoạn ương vu đối với mình đến tình trạng như thế. Lão thậm chí là tưởng tượng được nếu như đối phương trốn thoát, vậy thì đối với bộ lạc của lão không phải là việc gì tốt cả. Người này bây giờ đã như vậy rồi, nếu như để cho hắn có cơ hội trở thành hậu vu, vậy thì hôm nay kết thù kết oán sợ là sau này lão cùng với đồng lai bộ lạc sẽ phải trả cái giá rất đắt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Lùi cũng là tiến. Bây giờ lão có một chút hối hận, rất tức giận người phụ nữ gây ra phiền phức. Nhưng hôm nay không phải là lúc nghĩ nhiều. Lão là phải nhân lúc đối phương không nói ra lai lịch vào bộ lạc, trước tiên giết chết hoặc là trọng thương rồi mới tính. Lão xoay tròn, chân phải như là cuồng phong gào thét, lập tức có hướng tây của lão, biển vàng cuồn cuộn biến ảo, cuốn rất nhiều cát vàng ngập trời. Tứ tụng Bắc Hải. Thiên Mộc quát khẽ, thân thể xoay tròn, chân trái quét hướng bắc. Ngay sau đó, biển đen biến ảo hướng phương bắc, sóng to cuồn cuộn ập tới. Tô Minh trong khi lùi lại, tay cầm gậy vung lên. Lúc phân thân và Thiết Mộc giao tranh, gậy của Tô Minh vung 4 vòng, phạm vi mỗi vòng mở rộng ra mấy lần. 4 vòng sau gậy cực kỳ cực dài, trọng lượng lại nặng nề, là sức chịu đựng cực hạn của Tô Minh. Cuộc chiến này mục tiêu của hắn là nghiệm chung sức chiến đấu của bản thân rốt cuộc là đến trình độ nào, chứ không phải là liều mạng. Vung 4 vòng xong, Tô Minh tăng trọng lượng của gậy nữa. Dù lòng của hắn rất nhiều lần đã suy xét về cây gậy có được từ băng xuyên rốt cuộc là có thể tăng sức nặng đến mức nào được. Bốn vòng quay khiến cho trong không trung phát ra những tiếng ong ong đến điếc tai. Mỗi lần kêu đến vù vù đều là khiến cho người bên dưới nghe mà kinh khủng. Khi tứ hải đụng vào thiết mộc của địa khí, thường lòng và thuật của cửu biến thứ nhất của Tô Minh phân thần va chạm, gậy trong tay của hắn ở trong không trung hình quạt to lớn che đậy ánh sáng của chín mặt trăng đập xuống biến ảo hướng tới thiết mộc. Tiếng chấn kinh thiên động địa, biến ảo ở trong tiếng nổ lập tức tan vỡ. Loại tan vỡ này là do hai lực lượng tạo thành, một là bên trong Tô Minh phân thân, một là bên ngoài cây gậy của hắn đáng sợ ập xuống. Theo như nước biển vỡ ra, biển của Tô Minh phân thân biến thành cũng nổ, dung nhập vào nước biển tứ phía, nhuộm giữa không trung màu đỏ. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng rút lui, vài giây đã trở về Tô Minh bản thể. Nhưng khoảnh khắc Tô Minh phân thân lùi, thì tiếng gầm dữ tợn truyền ra từ biển ảo đang tan ra. Trước mặt của hắn, chỉ thấy bóng dáng của thiết mộc chật vật lao tới, hai mắt đỏ rực, nằm ngón tay phải mở ra, lao nhanh chộp hướng Tô Minh phân thân. Thiết mộc bóp cổ của phân thân, dữ tợn định siết chặt, phải bóp nát con rối của Tô Minh. Đột nhiên, ngoài người của Tô Minh phân thân vang lên những tiếng ù ù, nhanh chóng hóa thành mảng lớn khói đen, tản ra tứ phía. Nhưng khói đen này rõ ràng là những con bọ cánh cứng màu đen, thậm chí vị trí tay phải của thiết mộc bóp cũng là bọ cánh cứng đen. Lão căn bản là không thể nào chụp trúng thân thể của Tô Minh phân thân, chân chính thân thể lạnh lùng nhìn thiết mộc chụp, nhanh chóng lùi lại. Theo những con bọ cánh cứng đen tỏa ra, thiết mộc ngây ngẩn, diện mạo của Tô Minh phân thân lộ rõ trước mặt của lão, thân thể khô gầy, mắt xám. Khi lão thấy thì lần đầu tiên vẻ mặt biến đổi vặn vẹo, con người của lão co rút, lộ ra không thể tin và hoảng sợ. Cơ Vân Hải, Ngươi là Cơ Vân Hải. Thiết mộc biến đổi sắc mặt, lão nhận ra người đó có đôi mắt xám đó chính là Cơ Vân Hải năm đó từng có một chút quen biết với lão. Đặc biệt là lúc này bọ cánh cứng đen từ tứ phía nhào tới hướng của lão, khiến cho thiết mộc lại càng tin tưởng hơn. Nhưng khi tin người này chính là Cơ Vân Hải thì nỗi e ngại vô cùng dấy lên trong lòng của lão. Thiết mộc khựng người, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tô Minh đập xuống một gậy xong tay phải bị chấn đau, nửa người toàn thân tê dại, nhanh chóng rút lui, mặt lại hơi tái. Gậy nhanh chóng thu nhỏ, bị Tô Minh cất đi ngay. Phần thân của hắn cũng là thuấn gì trở lại bên người. Thiết mộc nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lòng dấy lên sóng to. Lão không thể nào tin được hậu vu cường đại như Cơ Vân Hải lại bị người luyện chế thành con rối. Chuyện này khiến cho thiết mộc lại càng kinh sợ Tô Minh hơn. Lão hít một ngụm khí, thân thể rung động, lập tức bỏ cánh cứng đen bị chấn văng bay ra mấy mét. Nhưng đám trùng không sợ chết, lại vọt tới. Không sai, những thứ này chính là vu trùng bổn mệnh của Cơ Vân Hải. Hắn sao lại có thể bị người ta luyện chế thành con rối được? Thiết mộc nhìn Cơ Vân Hải bên cạnh Tô Minh, mặt dần dần trắng bệch. Có báu vật, có Cơ Vân Hải làm con rối, bản thân hắn là nhiếp hồn, thần thông của hắn quái dị khó lường. Kẻ này, hắn là ai? Khi thiết mộc tinh thần chấn động thì đám người bên dưới ồ lên rung trời, ngay cả Nam Cung Ngân cũng là vẻ mặt khó tin. Cơ Vân Hải sao? Thiết mộc tiền bối nói đó là con rối Cơ Vân Hải. Đáng nói là nhiếp hồn thứ nhất dưới tuyệt vô đã mất tích nhiều năm, Cơ Vân Hải. Kẻ này lại đem Cơ Vân Hải luyện chế thành con rối sao? Trừ phi là hắn đích thân luyện hóa, không thì chẳng thể nào khống chế được. Cuộc chiến này dù là hắn vẫn yếu thế, nhưng mà có thể đấu với hậu vu đến mức này thì đã là cực mạnh rồi. Nào cùng ngần ngây như phỗng lật lâu, cuối cùng là cười khổ. Gã đã mấy lần thay đổi cái nhìn về Tô Minh, vốn tưởng rằng sẽ không thay đổi nữa, nhưng hôm nay xem ra gã là vẫn đánh giá hắn quá thấp rồi. Trên bầu trời, thiết mục vùng tay áo đánh tan bọ cánh cứng màu đen, ánh mắt gian nan rời ra khỏi người của Cơ Vân Hải, lại nhìn hướng Tô Minh. Lão phu lại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là người của bộ lạc nào? Thiết mục từ từ nói. Bộ lạc nhỏ mà thôi, chắc là thiết mục tiền bối chưa bao giờ nghe qua. Tô Minh vẫn đáp như cũ, vẻ mặt bình tĩnh, vận chuyển tu vi, chiến ý trong mắt vẫn dặn dào. Giỏi cho một hậu bối không biết tốt xấu. Dù ngươi có Cơ Vân Hải là con rối, nhưng vừa nãy lão phu chỉ dùng mấy phần sức mạnh thôi. Ta cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu còn không nói thật, vậy thì hôm nay lão phu sẽ bắt ngươi, để trường bối của ngươi đến chuộc ngươi. Thiên mộc đã đổi ý, lão bắt đầu không muốn giết Tô Minh. Lão tính tốt lắm, nếu như đối phương có lai lịch lớn thì trong thời gian ngắn chắc chắn là con người sẽ tiến tới. Nếu như không ai tới thì chứng minh người này đúng là không có gốc gác gì vậy. Vậy thì giết cũng không muộn. Nói vậy là mặc ta phải lĩnh giáo thiết mộc tiền bối rồi. Tô Minh mỉm cười, mắt lóe ra tia sáng lạnh, ống tay áo phải vùng lên, lập tức bên cạnh của hắn đậm đặc khói đen. Khi khói đen co rút thì xuất hiện độc thi. Độc thi tỏa ra hơi thở rõ ràng biểu lộ thân phận trước kia của nó thuộc về sơ kỳ man hồn man tộc. Mắt độc thi vô hồn, nhưng khí thế và người đen thui trên thân thể nó rõ ràng tỏa ra độc, làm cho không khí bốn phía vặn vẹo và dao động. Chẳng những là người xung quanh kinh ngạc, Thiết Mộc cũng ngẩn ra, biến đổi sắc mặt, lòng của lão cười khổ. Người này, hắn có lai lịch gì đây? Không nói đến Cơ Vận Hải, còn có một con rối man hồn man tộc. Con rối này hiển nhiên là có kịch độc. Xem thủ đoạn của thằng nhóc này dù đủ trò, thì chắc chắn là còn rất nhiều cái chưa dùng. Chết tiệt thật, sao ta lại phải gặp phải quái vật như vậy? Đây mà là ương vu sao? Cái này, căn bản là khinh người quá đáng rồi. Thiết Mộc liên tục cười khổ. Nếu chỉ là một con rối Cơ Vân Hải thì lão có tin chắc dốc sức đấu cho một trận, nhưng thêm vào độc thi, rõ ràng không hề tầm thường. Cuộc chiến này dù rằng lão thắng thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nếu là ở bên ngoài thì thôi, nhưng mới vừa vào chốc kiểu giới, kế hoạch của Đông Lai bộ lạc vẫn còn chưa thể nào phát triển, lão không thể nào bị thương được. Tụi mình đích thực vẫn còn có vài con bài chưa lật. Không nói khác, hắn chưa sử dụng ly phong tàm thức. Trận chiến này theo từng con rối của tụi mình xuất hiện, hắn tìm ra chênh lệch giữa mình và hậu vu. Nếu như hắn tự ra tay thì không thể nào đấu, nếu phân thân xuất hiện thì miễn cưỡng đánh được một trận, nhưng nếu đã lấy ra cả con rối độc thi thì có thể đấu cùng với sơ kỳ hậu vu, nếu như thắng bại chưa chắc đã thua đâu. Tôi mình tại đất vu tộc lần đầu tiên cảm giác mình biến mạnh, cảm thấy lần này hắn đã cảm thán rất nhiều. Trong đó có một số là sức mạnh bên ngoài, không biết khi nào thì tu vi chân chính của mình mới có thể không cần dùng phân thân và con rối mà vẫn có thể đấu được với hậu vu. Thiết Mộc do dự giày lát, thở dài một tiếng, phức tạp nhìn Tô Minh, không nói hai lời xoay người lao xuống đất. Lão đáp xuống bên cạnh người của phụ nữ bị Tô Minh đưa tay ra, khiến cho rung động và hoảng sợ, nâng tay lên tát mạnh một cái. Cái tát này khiến cho người phụ nữ hộc máu, ngã sang một bên, má sưng phồng. Bà ta cúi đầu không dám lên tiếng. Từ lúc bà phát hiện ra Mặc Tô có thể đấu với ông lão thì đã biết rằng bà đã gây họa rồi. Người giết mấy người tộc ta, bây giờ lão phu đã trừng phạt nàng ấy. Việc này cho qua đi. Nếu người còn muốn tái chiến, vậy thì lão phu sẽ theo người tới cùng. Thiên Mộc quay đầu, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Tiền bối tu vi cao thâm, vãn bối không phải là đối thủ. Giờ dốc hết sức vẫn là yếu thế, sao dám tiếp tục được. Tô Minh cười khổ, chắp tay hướng ông lão, biểu tình cung kính. Nhìn bộ dạng và lời nói của Tô Minh, sắc mặt của ông lão dịu đi một chút. Tuy đối phương đối với lão nhưng ngôn ngữ vẫn luôn khách sáo, cửa miệng luôn treo lên tiền bối, giờ còn nghĩ đến mặt mũi của mình trước mắt mọi người. Tiến lùi, đúng mực như vậy khiến cho lòng của Thiết Mộc không còn tức giận nữa. Ngược lại có cảm giác việc này tám phần là do người này, là mình chọc trước. Bất giác, lão bỏ đi ý nghĩ xong việc mình lại tìm Tô Minh để gây chuyện, thậm chí có một chút thiện cảm đối với hắn. Cộng thêm kiêng dè các loại thủ đoạn của Tô Minh và nghi ngờ về thân phận của hắn, thiện cảm khuếch tán ở trong lòng của Thiết Mộc. Lão đầy ẩn ý nhìn Tô Minh. Thanh niên làm việc cần phải sông sáo. Nếu là Đông Lai bộ lạc ta gây chuyện trước, thì ta thông cảm người ra tay. Không cần tự xem nhẹ mình như vậy. Cuộc chiến này người và ta ngang tay. Thiết Mộc sắc mặt dịu đi nhiều, nói xong xoay người, loáng lên một cái theo tộc nhân dìu thiếu niên và người phụ nữ bay hướng giữa không trung. Chỉ là rời đi, cũng là quần thiếu niên vàng khè, khai ngấy. Đối với thiếu niên không tính là sơ vu, thì tình hình hôm nay khiến cho gã suốt đời khó quên. Sau khi người của Đông Lai bộ lạc rời đi, mọi người lại nhìn về phía Tô Minh, trong mắt có sự hâm mộ và tôn kính. Nói sao thì Tô Minh cường đại đã khắc sâu vào ánh mắt của mọi người. Không mấy ngày, việc liên quan đến tộc chiến giữa hắn và Thiết Mộc sẽ truyền đi khắp khỏi vu thành này. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. Bộ xương tà linh. Hưng phấn nhất phải tính đến Lan Lan. Cô nhìn Tô Minh, mắt lóe ra tia sáng kích động. Giây phút này Tô Minh ở trong mắt của cô chính là người thủ vệ mạnh nhất. A Hổ cũng như vậy, vẻ mặt cuồng nhiệt và sùng kính, tự nhiên mỗi thiếu niên ở trong lòng đều có một cường giả. Ở trong lòng của A Hổ, Tô Minh chính là cường giả muốn bắt trước. Khải Đông Tông cũng như vậy, gã nhìn Tô Minh, nhìn hắn đấu với hộ vu, trong lòng rung động và kích động khiến cho gã thật lâu không thể nào bình tĩnh được. Một ngày nào đó, ta là phải mạnh mẽ như hắn, ta sẽ phải khiến cho Đông Lai bộ lạc nợ ta trả lại gấp mấy lần. Khải Đông cắn chặt răng, siết tặt, chặt nắm tay, mắt lộ ra vẻ kiên quyết. Trước ánh mắt nhìn của mọi người, Tô Minh ở giữa không trung cất đi phần thân và độc thi, thu lại bỏ cánh cứng đen và mọi thứ, thoáng người đáp xuống đất. Mặc huynh, người đã giấu kín sâu quá, mãi đến giờ ta mới biết người là có sức chiến đấu như vậy. Lúc nãy ta còn đang nghĩ làm sao mà giúp người đó. Nàng cũng ngần cười khổ, lên tiếng chắp tay hướng Tô Minh. May mắn mà thôi, là Thiết Mộc tiền bối chưa có ra hết sức. Nếu không thì ta đây cũng chẳng thể nào chống đỡ được đâu. Tô Minh lắc đầu nói. Mặc huynh cần gì phải khiêm tốn. Thôi được rồi, người cứ luôn như vậy. Nhưng qua trận này, Mặc huynh ở trong vu thành chắc chắn là sẽ nổi tiếng đó. Đó cũng là việc tốt. Dù sao tại chốc cửu giới này ngăn cách tất cả, phải dựa vào tu vi thực lực của bản thân, chỉ cường giả mới đứng vững được, có được người khác tôn trọng được. Khi Nam Cung Ngân nói chuyện thì từ xa đến một đội thị vệ của Vu Thần Điện. Đám người này ai nấy tu vi không hề tầm thường, đều là ở hàng ương vu, đến thì lập tức giải tán đám người. Nhưng mà không một ai đến hỏi han Tô Minh, đi qua đều chắp tay chào hắn, vẻ mặt rất khách sáo và cung kính. Kỳ thực họ đã sớm tới, nhưng hậu vu đâu phải là kẻ họ có thể tham gia được. Khi còn nước đứng ở xa chuẩn bị đợi đám Tô Minh bị giết thì dọn dẹp chiến trường. Nhưng tình hình tiếp theo lại khiến cho họ chấn động tinh thần. Mãi đến khi thấy người của Đông Lai bộ lạc rời đi, họ nâng lên nỗi kinh sợ với Tô Minh. Cường giả dù là ở đâu đều nhận được sự tôn kính. Theo đám người tán đi, Tô Minh và Nam Cung Ngân trở lại nhà trọ yên tĩnh. Trên đường đi, ánh mắt của hắn quét qua người của Nam Cung San, phát hiện ra cô gái ngày này vẫn luôn cau mày như là đang do dự điều gì đó. Hơi nghĩ chốc lát liền hiểu, chắc là Nam Cung San đã tâm tình cực kỳ phức tạp. Cô hiểu Hồng La cường đại, không thể nào trả thù được, trong lòng luôn chua xót. Có lẽ cô nhìn thấy sự quen thuộc từ Tô Minh đâm ra nghi ngờ. Nhưng dù tu vi của hắn lộ ra vẻ không tầm thường, có thể đấu với Thiết Mộc, theo Nam Cung San thấy thì nếu như hắn thực sự là người đó, cuộc chiến tuyệt đối không phải là như vậy đâu. Vậy cho nên cô nghi ngờ về Tô Minh biến thành do dự. Kỳ thực ở trong lòng cô đã không còn nghi ngờ Tô Minh nữa. Tô Minh suy nghĩ chốc lát, đoán ra hơn phân nửa. Cuộc chiến này được để ý đến ngoài ý muốn giúp đỡ như vậy, khiến cho hắn bớt đi rất nhiều rắc rối. Đêm ngày, ba thiếu niên nam nữ thật lâu sau mới kích động đi theo vào giấc ngủ. Đối với họ, sự việc hôm nay là cả đời sẽ khó có thể quên được. Bên Nam Cung Ngân thái độ với Tô Minh lại càng rõ ràng nhiệt tình hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, gã mời Tô Minh đi phân bộ của Vu Thần Điện, đi lấy cửu âm linh bảo vệ. Đại hội đổ bảo sẽ tiến hành một tháng sau. Đến khi đó, người của bộ lạc đa số tới. Nhưng mà người không đến thì chắc là vì đến không được. Tuy nói là còn một tháng, nhưng mà ta xem Mặc Huynh chắc chắn là chưa từng thấy cửu âm linh đâu. Dù phải mất hơi nhiều tài vật, nhưng mà có thời gian một tháng quen thuộc, ngày sau là có rất nhiều ích lợi lớn. Đại hội đổ bào sẽ tiến hành vài ngày nữa. Sau khi kết thúc, mọi người sẽ tàn giã, dẫn theo thiếu niên các bộ lạc mở ra tu vi của họ. Lúc đó chúng ta là cũng sẽ tách ra. Trên đường đi phân điện của Vu Thần Điện, Nam Cung Ngân cười nói, Mặc Huynh có thể ở trong một tháng này đi nhìn tứ phía của Vu Thành. Chỗ này dù sao cũng là trúc cửu giới, tồn tại vật phẩm bên ngoài không có. Lại là vì đại hội đổ bào náo nhiệt, vậy cho nên có rất nhiều vật ngày thường không thấy sẽ bán tại đây đó. Nam Cung Ngân vừa đi vừa nói với Tô Minh, vừa cười chào với người quen gặp trên đường. Nam Cung Ngân lại lần nữa thể hiện ra gã quen biết rộng. Tô Minh thấy ở trên đường có rất ít người, mấy người già vẻ rất quen với Nam Cung Ngân. Trong đám người đa số là chào hỏi gã xong đưa mắt nhìn hắn. Hắn thấy rõ bên trong là chất chứa sự kinh sợ. Mặc Huynh, một trận chiến thành danh, có thể lấy được thực lực ương vu đấu với chiến hậu vu mà không thua. Xem ánh mắt của mọi người liền biết đã là một chuyện lan truyền ra rất nhiều rồi. Nam Cung Ngân cười nói. Tô Minh vừa hé môi thì Nam Cung Ngân lại vội nói, thôi thôi, Mặc Huynh không cần phải khiêm tốn nữa đâu. Tô Minh mỉm cười, lại không nói gì tiếp. Hai người đi không lâu thì tới vị trí gần trung tâm Vu Thành. Ngoài một tòa cung điện to lớn, cung điện tràn ngập cảm giác trang nghiêm, phô bạc, bậc thang dài cỡ ngàn mét. Xung quanh có rất nhiều thị vệ Vu Thần Điện. Hễ vu nhân nào tới đây đều yên tĩnh lại, bước vào bên trong, không dừng lại bên ngoài quá lâu. Mặt sau của Vu Thần Điện không khí khí vặn vẹo, lượn lờ mấy tồn tại một vòng xoáy lặng lẽ chuyển động, cho người ta cảm giác có huyền bí nơi nào đó. Vị trí xa hơn là một cột đá cao vút đứng thẳng. Trên cột đá này chớp lóe rất nhiều ánh sáng ân ký. Vị trí cực cao chính là như Tô Minh đã nhìn thấy, một cái đầu người giống như là đá, giống như là gỗ khô. Tới gần chỗ này, Tô Minh cảm nhận được áp lực hùng mạnh ập tới. Hiển nhiên dù chỗ này không có tính là trung tâm Vu Thành, nhưng cũng là vùng rất quan trọng. Lần trước khi ta đến đã là hao phí rất nhiều sức lực chuẩn bị tế phẩm, chắc là có thể đánh động được cửu âm linh tầng thứ 5. Nam Cung Ngân mang Tô Minh bước lên bậc thang, lại nói thầm. Tô Minh nghe xong mắt chợt lóe, không gặng hỏi. Hai người đạp bậc thang đi tới cửa của đại điện, con người của Tô Minh co rút. Hắn thấy trước cửa đại điện có một vòng xoáy hình trứng bềnh bồng cách mặt đất 7 tấc. Trong xoáy như cửa, chỉ thấy nó như là ở trong đầu của Tô Minh lập tức nghĩ đến hư vô môn. Chỗ này, trừ phi vật đó cũng là một hư vô môn. Tô Minh cẩn thận nhìn, ánh mắt rời khỏi cửa của vòng xoáy, nhìn hướng đại điện đằng sau của nó. Đại điện này mở rộng cửa, bên trong trống trải. Chính cửa có một bộ xương, chân bị xích sắt khóa lại, ngồi xếp bằng. Kích cỡ bộ xương không khác người bình thường, chỉ có cái đầu, phần trán có một khe hở, xem bộ dạng như là lúc còn sống có một con mắt. Quanh bộ xương có 8 bãi cỏ hình tròn to lớn, mặt trên đang ngồi hai người. Một là người đàn ông mặc áo tím, tóc dài bị cây cột tím đỏ trói lại. Bên áo dài tím có tơ vàng lấp lóe, đôi tay của gã nhăn nhèo có cảm giác khô héo, nhưng mặt của gã rõ ràng là bộ dạng trung niên, còn người cảm giác quái dị. Người kia là một ông lão, nhìn cực kỳ bình thường, mặc vải bố, mặt đầy nếp nhăn, bộ dạng rất đau khổ, đang nhắm mắt suy tư. Đại điện chẳng có một chút cảm giác hơi thở, như là thế giới bên trong và bên ngoài không gian rất khác nhau, nhìn được nhưng mà bị phân cách. Chỗ đó không phải là chúng ta có thể đi vào đâu. À, có lẽ Mạc Huynh có thể đó. Nơi này chỉ có hậu vu mới bước vào được, tham ngộ bộ xương đó. Người xem, lão tiền bối bên cạnh bộ xương là hậu vu thần hoàn, chiết đông bộ lạc. Còn tiền bối áo tím kia là trưởng lão của vu thần điện, tên gọi là chỉ một chữ, mộ thôi. Nam Cung Ngân giải thích nói. Vậy, bộ xương này là... Tô Minh nhìn bộ xương bị xích sắt trói trong đại điện, bình tĩnh hỏi. Lai lịch của người này ta chỉ biết năm đó là khi chỗ này bị mở ra, chém giết một vị cửu âm tà linh. Nghe nói, năm đó vì giết chết người này, vu tộc đã tổn thất rất lớn. Nam Cung Ngân do dự một lúc, nhỏ giọng nói. Được rồi Mạc Huynh, chúng ta tạm thời chia tay tại đây. Đi vào vòng xoáy này là có thể tiến vào trong cửu âm đường. Ta là phải tuyển chọn cửu âm linh ở tầng thứ 5. Tài vật bình thường như là vu tinh thì chỉ có thể tại tầng thứ nhất lựa chọn cửu âm linh. Cụ thể thì ngươi đi vào rồi sẽ biết. Mạc Huynh cứ lượng sức mà làm, là lựa chọn thời gian tại trúc cửu giới. Đợi ta rồi ra bên ngoài chờ ngươi. Nam Cung Ngân chắp tay hướng Tô Minh, xoay người bước vào trong vòng xoáy biến mất. Tô Minh ở bên ngoài vòng xoáy đánh giá chốc lát, đang định bước vào thì bỗng ở trong vòng xoáy lóe ra ánh sáng, lờ mờ xuất hiện bóng người. Cùng lúc đó, có lực lượng nhu hòa khuếch tán thúc đẩy Tô Minh lùi vài bước. Thân hình ở trong vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành thực chất, cất bước đi ra. Đó là một thanh niên cao ráo nhưng gầy gò, mặt lạnh lùng, tóc bện nhiều bím nhỏ, mặc đồ đen. Khi Tô Minh nhìn thấy người kia thì mắt chợt lóe, dưới mặt nạ khóe miệng lộ nụ cười. Sau khi người này bước ra, ánh mắt phản xạ rơi vào người của Tô Minh lập tức thu lại. Y định rời đi, đột nhiên khực bước, ngoái đầu cẩn thận nhìn Tô Minh, biểu tình như thường xoay người bước đi. Tô Minh không do dự nữa, nhấc chân lên tiến vào trong vòng xoáy. Theo ánh sáng lóe lên, hắn biến mất ở trong vòng xoáy. Sau khi Tô Minh tiến vào trong vòng xoáy này, thanh niên vừa bước ra ở trên bậc thang quay đầu lại nhìn, biểu tình có một chút do dự. Trừ phi ta đã từng gặp người này. Thanh niên nâng lên tay phải ấn trán, đứng đó một lát, sau đó từ từ mở mắt ra, bên trong vẫn là tràn đầy sự nghi hoặc. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Âm linh. Tuy rằng Mặc Tô rất mạnh, nhưng mà một khi mình lấy được kiểu âm linh tầng thứ 4 hoặc là thứ 5 gì đó là có thể ngang bằng hắn, hoặc là vượt trên hắn rồi. Nam Cung Ngân tràn đầy tự tin, hừng hực ý chí. Tạm thời không nói đến Nam Cung Ngân, sau khi bóng dáng của Tô Minh biến mất ở trong vòng xoáy ngoài đại điện, lúc xuất hiện ánh mắt hắn quét qua tứ phía, cảnh tượng đập vào mắt làm hắn chấn động tinh thần. Đó là một không gian tứ phía mịt mù, không gian rốt cuộc là lớn hơn bao nhiêu thì mắt thường không thể thấy tận cùng. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, trừ đằng trước có ngọn núi to ra thì tám hướng trống trải. Ngọn núi cao ngất đến tận mây, cực kỳ hùng vĩ, có áp lực ập tới. Nếu chỉ là như vậy thì không đủ khiến cho Tô Minh rung động. Chân chính khiến cho hắn ngừng thở là bởi vì trên núi khổng lồ này có rất nhiều pho tượng. Mỗi pho tượng cao cỡ con người, mặc áo giáp đơn giản, đầu đội mũ giáp che mặt, lộ ra tóc bện thành bím, nhìn rất thô giáp và cũng tỏa ra khí thế mãnh liệt. Đó là khí thế thuộc về cường giả. Tay của họ cầm vũ khí khác nhau, có trường thương, có loan đao, có diều chiến, các loại không giống nhau, còn có những tấm chắn to lớn. Tại đây trừ Tô Minh ra có mấy chục vu nhân. Các vu nhân yên tĩnh không quấy rầy nhau, có không ít đi lại, đi tới đi lui như là chọn lựa pho tượng, có một ít đứng cạnh pho tượng, tay phải nâng lên đặt ở mặt trên như là cảm nhận điều gì đó. Tô Minh đến không khiến cho bất cứ ai chú ý. Lát sau, mắt của Tô Minh chợt lóe, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phía trên đỉnh núi còn có một ngọn núi cao khác. Ngọn núi thứ hai bình bồng giữa không trung, tỏa ra những tia sáng âm u, có chút mơ hồ. Chỉ lờ mờ thấy trên ngọn núi thứ hai cũng tồn tại không ít pho tượng. Nhưng nếu nhìn ở trên đó nữa, Tô Minh thấy cả ngọn núi thứ ba, thứ tư và thứ năm. Mà đến ánh mắt của hắn không bị không khí cản trở và thấy không rõ. Nơi này cao khó có thể hình dung, không trung cao vô tận như là không hề có tận cùng, khiến cho núi ở chỗ này mỗi tòa khoảng cách vô cùng rất cao. Nam Cung đã từng nói nơi này có 9 tầng, càng lên cao thì thực lực cửu âm linh lại càng mạnh. Như vậy xem ra cái gọi là 9 tầng này là mấy ngọn núi này rồi. Nói vậy, núi này chắc chắn là có 9 ngọn rồi. Tô Minh ngẩng đầu nhìn nửa ngày, thu lại tầm mắt đi hướng núi trước mặt. Núi có bậc thang uốn lượn trên tận đỉnh, chính giữa bày ra mấy lối rẽ. Mỗi một lối rẽ đều là chỗ có pho tượng. Thông qua tất cả lối rẽ và bậc thang chính là có thể khiến cho người ta đi qua hết pho tượng trên núi. Dưới bậc thang, ngọn núi này có hai pho tượng. Rõ ràng hai pho tượng này là tốt hơn ở trên núi một chút. Áo giáp nhiều thêm, tay cầm là hai thanh trường thương. Mũi thương chỉ xuống đất, dài 2 mét, cách mặt đất 1 mét. Hễ đi qua núi này đều phải bước qua mũi thương này. Tô Minh đi tới gần hai pho tượng, quyền mắt, cất bước đi qua mũi thương. Bước lên trên bậc thang, đi tới lối rẽ thứ nhất. Hắn không tiếp tục đi lên mà quẹo bên phải, đứng ở lối rẽ pho tượng thứ nhất. Đó là pho tượng thấy không rõ mặt. Tay cầm diều chiến, cao cỡ Tô Minh, hơi thở hoang dã từ pho tượng tản ra, có thể thấy khí thế thuộc về cường giả vòng quanh. Trầm ngâm một lúc, Tô Minh nâng lên tay phải, bắt trước người khác, đặt tay lên pho tượng. Đột nhiên, cả ngọn núi chấn động. Cái chấn động này có luồng sáng lại càng mạnh hơn phát ra từ lối rẽ bên trong ngọn núi. Theo ánh sáng xuất hiện, núi rung động, lập tức đa số người trên núi đều nhìn qua. Tô Minh ánh mắt ngừng tụ nhìn qua, hắn thấy chỗ truyền đến ánh sáng là một pho tượng. Pho tượng tỏa ra ánh sáng chói lóa, thân hình xuất hiện sóng gợn và vặn vẹo. Dần dần, cảm giác như tuyết tan, pho tượng sống lại. Áo giáp trên người đó tỏa ra ánh sáng xanh, cái đầu đội mũ giáp chậm rãi nâng lên, vị trí đôi mắt lóe ra ánh sáng xanh. Trước mặt pho tượng đứng một cô gái vu tộc, cô gái rất kích động, chắp tay cúi đầu hướng pho tượng. Pho tượng nhấc chân phải mạnh mẽ giẫm xuống đất một bước, thân hình vọt lên trên không, loan đao hướng tới chỗ cô gái vu tộc. Cô gái vội vàng bay lên bềnh bổng giữa không trung, đứng cạnh pho tượng sống lại. Mắt của pho tượng chớp lóe vài cái, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành luồng sáng xanh vọt tới hướng của cô gái, cuối cùng ở mu bàn tay của cô thành một ấn ký màu vàng. Cô gái mặt mày đầy hưng phấn, không dừng lại ở đây nữa mà xoay người chạy xuống núi, cửa vòng xoáy lối ra. Mãi đến khi cô gái rời đi thì núi mới ngừng chấn động, đám người thu lại tầm mắt ẩn chứa phức tạp và hâm mộ, núi chậm rãi yên tĩnh. Tô Minh nhìn hướng cô gái rời đi, hít sâu, mạnh mẽ quay đầu nhìn pho tượng cạnh mình, mắt đầy sự mong chờ. Lúc nãy hắn cảm nhận rõ ràng, người pho tượng sống lại tỏa ra khí thế có thể so với thiết mộc, khí thế biểu tiện tu vi của người này chắc chắn là hậu vu, đối với man tộc tương đương với man hồn cường đại. Thì ra đây chính là kiểu âm linh. Nhưng Nam Cung Ngân đã từng nói kiểu âm linh không thể nào rời ra khỏi thế giới này. Nếu không thì lấy chỗ này có rất nhiều kiểu âm linh như vậy, dù là vu tộc hay man tộc, ai có thể chống lại. Tô Minh hít một ngụm khí, tinh thần chấn động. Trúc kiểu giới này rốt cuộc là tồn tại bí ẩn gì? Có xác của trúc kiểu âm, có đất táng linh mồi, có tế đại dự tư. Đây mới chỉ là ở trong trăm vạn dặm, còn bên ngoài chắc chắn là tồn tại vô số những điều kỳ lạ nữa. Trúc kiểu giới rốt cuộc là cái gì vậy? Một di tích cổ tại, cổ đại sao? Tô Minh im lặng giây lát, nhìn pho tượng trước mắt, tay phải ấn mặt trên. Khoảnh khắc tay của hắn ấn trên pho tượng, hắn cảm nhận rất rõ ở trong đầu xuất hiện dao động. Ngay sau đó, giọng nói bình tĩnh chậm rãi vang vọng. Ta cần hai tế phẩm. Một là mỗi ngày 1.000 nguyên thạch, cũng gọi là vù tình, hoặc là đan thạch, hay linh thạch. Cần thượng phẩm, không thứ phẩm. Thứ hai là mỗi 7 ngày 1 viên thanh trần dược. Giọng nói vang vọng trong đầu của Tô Minh cuối cùng hóa thành dư âm dần dần tán đi. Tay phải của Tô Minh nâng lên, mắt của hắn bình tĩnh nhưng lòng giấy sóng cuộn biển gầm. Thanh trần dược sao? Tô Minh hít thở dồn dập, qua một lúc mới bình ổn lại, ngẩng đầu nhìn pho tượng trước mắt, đôi mắt dần dần xuất hiện mê man. Thanh trần dược là hắn ở trong không gian kỳ lạ luyện đan ra đan dược thứ nhất. Đan dược này hắn chưa từng nghe tới, chỉ khi luyện ra đoạt linh dược mới từ vu tộc biết loại luyện dược này có một chút liên hệ tới vu tộc. Thậm chí, đoạt linh dược cũng bị gọi là nhiếp hồn thạch, là tuyệt cảnh nhiếp hồn mất rất nhiều sức lực mới luyện chế ra được. Nhưng Tô Minh tin tưởng cách tuyệt vu nhiếp hồn luyện chế ra đoạt linh dược không giống như mình. Nhiếp hồn vu bắt nguồn từ trúc kiểu giới. Như vậy phải chăng cách liên quan đến tuyệt vu nhiếp hồn luyện chế đoạt linh dược cũng là lấy từ đây sao? Nói vậy, thì thuật luyện dược của ta, trừ phi đến từ đó. Tô Minh chấn động tinh thần, lai lịch mảnh đá đen luôn khiến cho hắn không thể nào nắm bắt, thậm chí đoán vật đó phải chăng là một phần kế hoạch của đế thiên sao? Nhìn pho tượng thật lâu, Tô Minh nhúc nhích, đi tới pho tượng tiếp theo, ấn lên trên. Trong óc của hắn xuất hiện ra thanh âm, giọng nói đó yêu cầu trừ khác, điều tra ra một. Điều thứ hai cũng là thanh trần dược. Mãi đến khi Tô Minh thử mười mấy lần thì phát hiện ra pho tượng ngọn núi thứ nhất chắc chắn đều như vậy. Điều kiện thứ nhất không giống với những cái thứ hai thì y như đúc. Yêu cầu của mỗi pho tượng đều là điều thứ nhất đa số khác nhau và có chút kỳ lạ. Như vậy thì xem ra Nam Cung nói đó là sự thật rồi. Kiểu âm linh là dân bản xứ ở đây, từng giúp vu tộc đứng vững chỗ này. Nói vậy thì những pho tượng này cũng giống như ta. Nếu như có sự sống chứ không phải là cái chết. Tất cả đều là sống. Chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu của họ thì họ sẽ trở thành hộ vệ. Nói như vậy thì có lẽ năm đó họ giúp vu nhân đứng vững tại đây chắc chắn là vu tộc trả cái giá rất lớn rồi. Nhưng họ rốt cuộc là có lai lịch gì? Tô Minh lùi vài bước. Hắn quan sát các pho tượng, lại có hai pho tượng sống lại bay lên trời, bị người ta mang đi. Tô Minh mặt âm trầm, lát sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào ngọn núi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí là tận cùng của chân trời. Nói vậy, trước hãy mặc kệ lai lịch của cửu âm linh ở đây, có lẽ tại đây mình có thể lấy được hộ vệ càng mạnh. Mắt của Tô Minh chợt lóe lộ ra một tia sáng chói lòa. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ám âm chiến tướng. Pho tượng tỏa ra khí thế vượt qua những đồng loại ngọn núi thứ nhất, chẳng những là thân hình to lớn hơn, còn tràn ngập cảm giác khiến cho người ta kinh sợ. Thân thể chẳng chịt vết thương toát ra năm tháng. Pho tượng này cầm diều chiến to lớn, búa cỡ 10 mét, tỏa ra ánh sáng sát khí làm cho Nam Cung Ngân không dám tới quá gần. Cửu âm linh này là mạnh nhất ngọn núi thứ tư, có rất ít người lấy được nó. Theo như ta biết thì mấy năm này là có chỉ ra ngoài có 8 lần thôi. Đến lần thứ 5 là cửu âm linh Bạch Ngân. Dù cửu âm linh Bạch Ngân vượt qua cả ám đồng, nhưng mà tầng thứ 5 chỉ là sơ kỳ, so với mạnh nhất ở trong ám đồng thì cách biệt không quá lớn. Pho tượng tầng thứ 4 ra giá quá mức, tầng thứ 5 còn đắt cỡ nào nữa. Nam Cung Ngân rất chần chừ. Trước là gã đến kế hoạch tầng thứ 5, nhưng mà trông thấy pho tượng ám đồng này rồi thì khó mà quyết định. Nam Cung Ngân chần chừ nhìn xuống dưới núi, từ đây gã có thể thấy mơ hồ ngọn núi thứ 3, thứ 2 và thứ nhất. Thôi, ta cứ đi lên ngọn núi thứ 5 nhìn xem một chút, rồi hắn quyết định đi. Nam Cung Ngân cắn răng, lưu luyến rời khỏi pho tượng, đi tới đỉnh núi. Cảnh giới và tài lực cạn kiệt, bây giờ ta do dự là chọn thứ 4 hay thứ 5 đây. Bên Mặc Tô thì chắc chắn tối đa là chỉ tế hiến cửu âm linh ngọn núi thứ 2 thôi. Dù sao nếu không chuẩn bị sẵn sàng thì khó mà lên ngọn núi thứ 3 tế thiên được. Nam Cung Ngân nói thầm, trong lòng có chút đắc ý, mượn đó thổi đi buồn bực mới nãy. Chờ ta lấy được cửu âm linh rồi, ít nhất tại đây chênh lệch giữa ta và hắn sẽ chuyển ngược một chút. Nam Cung Ngân mỉm cười, tâm tình là tốt hơn nhiều. Bây giờ trên ngọn núi thứ 2, Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh đạp bậc thang. Pho tượng trên đỉnh núi thứ 2 ít hơn thứ nhất, chỉ thoáng hơn 100 cái. Mặc áo giáp hoàn thiện nhiều, vũ khí cũng nhiều một chút. Mặt khác trên người của chúng tỏa ra áp lực mạnh hơn ngọn núi thứ nhất. Thoạt trông chưa đạt tới trung kỳ man hồn, nhưng mà cùng cỡ sơ kỳ đỉnh man hồn. Vương nhân trên ngọn núi thứ 2 chỉ có chưa đến 10 người, nhưng ai cũng vẻ mặt âm trầm đi tới từng pho tượng, như là đang do dự nên chọn cái nào. Tô Minh tùy tiện chọn một pho tượng, tay phải ấn trên đó, lát sau khi hắn nâng lên tay phải, mắt chợt lóe. Một ngày cần 5.000 vu tinh thượng phẩm, một tháng là 15 vạn. Nếu tại đây ngừng mấy tháng thì cần vài chục vạn vu tinh. Loại trả giá này, người bộ lạc nhỏ ngay cả nghĩ cũng không dám. Nói như là bộ lạc cỡ trung thì phải cắn răng lắm mới dám lấy. Thanh trần dược tại đây lại tăng lên một chút, mỗi ngày, 7 ngày lại cần 3 viên. Tôi mình nghĩ đến Bạch Nghiêu bộ lạc và Hắc Hạc bộ lạc tranh giành một khoảng sản vu tinh nhỏ, tổng cộng là mới chưa đến 2 vạn vu tinh, bên trong phẩm chất thượng đẳng chắc chắn lại càng ít. Coi như là khai thác hết thầy đến đây cũng chưa chắc đổi được cửu âm linh đi theo 4 ngày. Hèn chi, người trong đồ thạch lấy ra cửu minh hoa không đến chọn cửu âm linh, cái giá thực sự là quá lớn rồi. Nói cách khác, thanh trần dược tại đây cũng là mấy vạn vu tinh khó cầu. Hơn nữa chỉ là một viên giá trị cao, nhưng mà có thể lấy ra 3 viên thì chắc chắn là tăng vọt giá trị của nó. Tô Minh tâm động, đi hướng đỉnh chóp núi thứ 2. Hắn không hề tạm dừng, đi thẳng đến đỉnh núi, bước vào trong truyền tống trận. Ánh sáng trận pháp lóe lên, bóng dáng của Tô Minh biến mất, khi xuất hiện đã ở ngọn núi thứ 3 trên cao. Pho tượng ở ngọn núi thứ 3 chưa tới 100 cái, thoạt trông chừng có mấy chục. Áo giáp trên mỗi một bức tượng đều là phủ toàn thân, đa phần hoàn chỉnh, độ cao tới 20 mét, trông như là một ngọn núi nhỏ, tỏa ra uy áp làm cho Tô Minh hít thở dồn dập. Loại uy áp này mãnh liệt đi theo Tô Minh mấy lần, vượt rất xa thiết mộc, thậm chí so với hắn gặp độc thi sơ thì man hồn là mạnh hơn rất nhiều. Vậy thì trừ phí chỗ này có thể so với trung kỳ man hồn. Nếu là như vậy thì ngọn núi thứ 4 chính là đỉnh trung kỳ man hồn, ngọn núi thứ 5 là hậu kỳ man hồn. Cứ như vậy, về ngọn núi thứ 6, thứ 7 và thậm chí là thứ 9 sẽ là tu vi gì? Tô Minh đi lên ngọn núi thứ 3, chỗ này không tính đến hắn, có 6 vu nhân đứng ở trên kho tượng khác nhau như là đang giao lưu với nó. Khi Tô Minh bước ra từ ngọn núi thứ 3 chưa đến 10 mét thì núi bỗng nhiên chấn động. Tô Minh lập tức thấy một pho tượng to lớn, thân thể sống lại, mở mắt ra, ngửa đầu phát ra tiếng gầm. Tiếng gầm kinh thiên động địa, khiến cho không khí tứ phía vặn vẹo. Ngay sau đó, pho tượng bay lên, ở giữa không trung vung trường kích to lớn. Thân thể tỏa ra khí thế khiến cho Tô Minh liếc một cái liền cảm nhận ra áp lực cường đại. Theo như pho tượng này bay lên, có một người đàn ông tóc dài cao ráo mặc áo xanh cười dài, thoáng người lên đứng ở trên vai của pho tượng. Pho tượng như là không hề ngại, quay người hóa thành cầu vồng mang theo người đàn ông chạy xuống lối ra. Tôn Minh càng mong chờ hơn, đi nhanh vài bước tới đỉnh núi của tầng thứ 3, bước vào trong truyền tống trận. Theo như hắn biến mất, ánh sáng pháp trận chợt lóe, nguyên ngọn núi thứ 3 đều là thấy được. Còn lại mấy người có 3 kẻ ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt như là thường không biến đổi nhiều. Dù sao vẫn là có người không thể nào hiến tế lại càng nhiều tài vật, sẽ trước khi đi muốn lên tầng cao cao nhìn một chút. Họ đã thấy không ít người như vậy rồi. Khi Tôn Minh xuất hiện ở ngọn núi thứ 4 thì trên ngọn núi thứ 5, Nam Cung Ngân đang nhìn pho tượng trước mặt của mình. Pho tượng cao 40 mét, không phải là màu xanh đen mà trắng như bạc. Áo giáp trên người pho tượng có phần phủ văn, rậm rạp, rất xinh đẹp và bất phàm. Chỉ bề ngoài thôi, pho tượng này vượt ở trên tầng thứ 4 rất nhiều. Một ngày là phải 200 vạn vu tinh, ít nhất là cần một lần trả 90 ngày. Giá này coi như cũng được, so với cái trên tầng thứ 4 thì ít một chút. Tầng thứ 4 mở miệng đã là một ngày 3 vạn vu tinh. Hơn nữa, một lần ít nhất là phải trả 1.880 ngày. Nào cũng ngần tự động bỏ qua, trừ vu tinh pho tượng còn có yêu cầu khác. Đối với gã, vu tinh mới là quan trọng. Theo gã quan sát, từ ngọn núi thứ 3 truyền ra ánh sáng truyền tống cũng đã bị gã chú ý. Nào cũng ngần ngoái đầu liếc nhìn xuống dưới rồi không quan tâm nữa, mà đi hướng pho tượng nhỏ một chút. Gã muốn chọn giá rẻ nhất mà thực lực xấp xỉ. Đáng tiếc là kiểu âm linh một tên so với một tên đều kiêu ngạo. Giá giá là không có đường trả. Nếu mặc cả thì không được hồi âm như là không thấy. Nam Cung Ngân lắc đầu. Trên ngọn núi thứ 4, bao gồm Tô Minh chỉ có 3 người đang lựa chọn kiểu âm linh. Trong đó, một người ở bên kia ngọn núi, một người đứng ở pho tượng cao hơn 30 mét, toàn thân đầy vết thương, màu ám ngân mà lúc trước Nam Cung Ngân do dự không dứt, vẻ mặt cũng chần chờ. Đó là một ông lão, xem tu vi chắc cỡ đỉnh của ương vu, cách hậu vu chỉ một bước. Lão nhìn pho tượng, thở dài. Tô Minh đi trên ngọn núi thứ 4, nhìn pho tượng còn cao hơn ngọn thứ 3, số lượng lại càng ít, chưa đến 50. Tô Minh cất bước đi đến giữa sườn núi, ánh mắt liền bị pho tượng này đầy vết thương hấp dẫn. Đó là pho tượng trước kia Nam Cung Ngân nhìn chúng, cũng là căn nguyên ông lão thở dài. Tô Minh chậm rãi bước đến gần pho tượng, bình tĩnh nhìn. Xung quanh pho tượng này trống rỗng, không có pho tượng nào khác. Nó một mình đứng đó, áo giáp đầy vết thương, có thể thấy được cuộc đời giết chóc nhiều. Diều chiến to lớn tỏa ra ánh sáng khiến cho con người của Tô Minh co rút. Ông lão thấy Tô Minh tới, không thèm để ý, chần chừ và giãy giụa sâu hơn. Tô Minh tiến tới gần, tay phải nâng lên đặt trên pho tượng. Khoảnh khắc tay của hắn đụng vào pho tượng, đầu lập tức vang lên một giọng khàn khàn. Một ngày, 3 vạn vu tinh. Nếu muốn bản tôn bảo vệ, cần một lần hiến tế 180 ngày vu tinh. Nếu đồng ý, thì khi gặp nguy hiểm phải ở trong phạm vi năng lực của ta, không thể vượt qua. Giọng kia chỉ nói một câu, xong thì thành dư âm tàn biến. Tô Minh ngẩn ra, đây là lần đầu tiên gặp hắn ở kiểu âm linh chỉ nói số lượng yêu cầu vu tinh mà không đề ra đan dược. Đang lúc Tô Minh giật mình thì ông lão như đã quyết định. Lão đắn đo thật lâu, dù sao đó là số lượng khổng lồ. Một ngày 3 vạn, 180 ngày chính là hơn 500 vu tinh thượng phẩm. Đối với đại bộ lạc đây là một món tài sản cực kỳ khổng lồ, không phải là dễ dàng lấy ra được. Quyết định xong, ông lão chẳng thèm để ý đến Tô Minh, nâng lên tay phải ấn vào trong pho tượng, như là đang liên lạc với kiểu âm linh này. Lát sau, vị trí đôi mắt pho tượng lập tức chớp lại ánh sáng. Thân hình của nó tỏa ra khí thế cường đại. Khí thế cuốn tứ phía như là vòng xoáy, khiến cho thân hình của nó nhanh chóng hồi sinh. Bổn tọa là chiến tướng đứng đầu tầng này. Ngươi lựa chọn bổn tọa so với những đồng tộc tại tầng thứ 5 là tốt hơn nhiều. Tiếng vù vù phát ra từ miệng của pho tượng. Đây là lần đầu tiên tôi mình thấy pho tượng này ra tiếng, mắt chợt lóe sáng. Ông lão vẻ mặt hưng phấn. Tô Minh bỗng truyền ra luồng thần thức tiến vào trong thân thể của pho tượng thức tỉnh. Nếu như là thanh trần dược, thì chỗ người tính toán ra sao? Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Lão già. Ông lão ngây ra. Sao? Người có thanh trần dược? Tô Minh lùi vài bước nhìn pho tượng, trong đầu của hắn vang vọng giống như là sấm của đối phương. Vậy không biết. Cần ngươi bảo vệ thì phải là phải mất bao nhiêu thanh trần dược? Tô Minh phát ra thần niệm, vẻ mặt như bình thường. Ông lão không phải là đồ ngu, thấy pho tượng nhìn Tô Minh thì làm sao mà không biết ngoài ý muốn đến từ chỗ hắn. Nhưng nơi này cấm tranh đấu, lựa chọn kiểu âm linh trọng điểm không phải là họ mà là ý muốn của kiểu âm linh. Lão lạnh lùng nhìn Tô Minh, mắt toát ra vẻ lạnh lẽo và khinh thường. Phải biết rằng được kiểu âm linh bảo vệ tiêu hao rất nhiều vu tinh, lão không tin đối phương có thể dễ dàng lấy ra được. Mỗi ngày cần 10 viên thanh trần dược. Dù ngươi chỉ có 10 viên cũng có thể khiến cho bổn tọa bảo vệ ngươi 7 ngày. Nếu như ngươi có 5 viên thì là 3 ngày rưỡi. Nếu như chỉ 1 viên thì bổn tọa có thể bảo vệ ngươi 1 ngày. Trong đầu của Tô Minh vang vọng giọng của Kiều Âm Linh. Hắn thầm tính toán thanh trần dược của mình. Bây giờ hắn vẫn còn chưa có đến 200 viên, nhưng mà chỉ cần có đủ tài liệu thì có thể lập tức luyện chế ngay. Hắn luyện dược này cực kỳ quen tay, hao tổn chỉ là khoảng một phần thôi. Vậy không biết người có cần 5 ly dược không? Tô Minh suy tư giây lát, lại truyền ra thần niệm, dùng ngôn từ thăm dò. 5 ly? Người có 5 ly dược? Pho tượng to lớn đôi mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa, thanh âm vang vọng trong đầu của Tô Minh kích động. Thân hình chấn động, ngừng thức tỉnh lại lần nữa thi triển, nhưng đôi mắt của nó nhìn chằm chằm Tô Minh, không thèm để ý đến ông lão. Người hơi quá đáng, lập tức cút đi, nếu còn tranh giành với lão phù. Ông lão lập tức căng thẳng, khẽ quát với Tô Minh. Chưa đợi lão nói xong thì pho tượng to lớn đột nhiên vươn tay, chụp hướng ông lão, trong tiếng hét chói tai, quăng lão hướng dưới núi. Cút đi, đừng quấy rầy bổn tọa nói chuyện làm ăn. Cái vùng tay này khiến cho ông lão hóa thành cầu vồng bị ném ra khỏi vùng núi thứ tư. Nam Ly và Sơn Linh, hai đan dược này, dù là loại nào lấy 5 viên đều có thể đổi bổn tọa bảo vệ ngươi 7 ngày. Giọng pho tượng ồm ồm. Tô Minh có thể nói ra hai chữ Nam Ly khiến cho gã cực kỳ kích động. Đã rất nhiều năm gã ở đây có gặp người lấy ra thanh trần dược, nhưng đa số là số lượng rất ít, dược liệu cũng không lớn. Hiển nhiên là từ chỗ của trúc cửu giới mới đạt được. Tô Minh cho gã cảm giác như là nhìn số lượng không thiếu, lại còn nói ra Nam Ly, khó trách cửu âm linh kích động. Xem ra ngươi tìm đến chỗ giấu dược. Như vậy đi, nếu như ngươi có đan dược tốt hơn, ví dụ như là đoạt linh dược, thì một viên ta sẽ bảo vệ ngươi 60 ngày. Nếu ngươi cảm thấy thực lực của ta không thể nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi, vậy thì trên ngọn núi thứ năm ta biết một lão già. Lão vốn ở tầng thứ 6, nhưng vu tộc các ngươi trừ phi tu vi đã tới hậu vu, nếu không thì khó mà bước vào trong tầng thứ 6. Vậy cho nên lão già này tự mình xuống dưới tầng thứ 5. Một viên đoạt linh dược lão có thể bảo vệ ngươi 10 ngày. Ta giúp ngươi liên lạc, có lẽ thời gian có thể tăng lên một chút, nhưng điều kiện là ngươi nhất định là phải hiến tế Nam Ly hoặc là thanh trần cho ta. Vậy ngươi nói lão già này có tu vi cỡ nào? Mắt của Tô Minh chợt lóe, lại lập tức hỏi. Tính theo tu vi của vu tộc các người thì có lẽ lão ta coi như là tuyệt vu. Pho tượng to lớn vội vàng nói, vẻ mặt mong chờ. Tô Minh động tâm, hắn ở trong trúc cửu giới vu tộc muốn đi rất nhiều nơi. Đầu tiên là xác của trúc cửu âm, hắn có ý tưởng, rồi tới chỗ chôn linh môi. Cái đầu của Hàm Sơn Chuông thứ 6 thức tịch đàn được tam 5 triệu phệ hồn thiên thuật, có thể hiện tại sẽ được lợi ích. Rồi chỗ của dự tư, nếu có thể khiến cho vu tộc xuất hiện dự tư vu, đó là nơi khởi đầu. Nếu cho Tô Minh có khả năng thì là rất muốn kiến thức nó một phen. Mặt khác, mục đích chủ yếu của hắn là cửu minh hoa. Vật đó là có thể khiến cho người của tế cốt đại viên mãn khi bước vào trong sinh tử kiếp man hồn tăng khả năng thành công vượt qua. Đây là vật dù thế nào hắn cũng là phải có được. Cộng thêm phần hắn đắn đo về hé lộ thân phận. Nếu như có một cửu âm linh bằng tuyệt vu bảo vệ thì hắn tại đây coi như cá gặp nước, thậm chí đi ra ngoài trăm vạn dặm xem xét không phải là điều không thể. Được, vậy tốt. Suy nghĩ xong, Tô Minh gật đầu, từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ ném cho cửu âm linh toàn thân đã thức tỉnh. Cửu âm linh chộp lấy bình nhỏ, không biết xem xét như thế nào. Tô Minh không cảm thấy thần thức dao động, dưới mặt nạ cửu âm linh truyền ra tiếng cười. Ta tên là Vũ, gọi là Ly Hỏa. Tuân theo minh ước của tộc ta và vu tộc người, nguyện phục vụ cho người. Ly Hỏa cười cười bước ra một bước, đứng ở trước mặt của Tô Minh. Diều chiến to lớn bị gã vùng lên, tiếng rền rĩ vang vọng, có gió lốc tứ tán. Trong cơn gió, thân thể cao to của Ly Hỏa nhanh chóng thu nhỏ, lát sau hóa thành vệt chỉ ám bạc vọt tới hướng tay trái của Tô Minh. Nhưng hắn đột nhiên nâng lên tay trái, lấy tay chộp hướng vệt ám bạc. Ám bạc do dự một chút, ở mu bàn tay phải Tô Minh thành ấn ký, chớp lóe lên vài cái. Chàng trai, đi tầng thứ 5 đi. Ta nói cho người lão già này ở đâu, nếu không thì người rất khó mà thấy già lão. Giọng của Ly Hỏa vang bên tai của Tô Minh. Hắn cúi đầu nhìn ấn ký trên mu bàn tay, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi. Hắn không sợ Ly Hỏa này có thứ gì, còn một lần lực lượng man thần, một lần này ở tình huống không cần dùng cũng đủ uy hiếp. Dù kẻ có thể so với tuyệt vu thì Tô Minh vẫn có thể chấn nhiếp được. Lát sau Tô Minh đi tới đỉnh núi, thân hình biến mất trong ánh sáng truyền tống trận. Lúc xuất hiện, hắn đã đạp trên ngọn núi thứ 5. Bây giờ ngọn núi trừ hắn ra thì chỉ có Nam Cung Ngân. Nam Cung Ngân đang đi trên ngọn núi, đôi khi ngừng lại. Gã không ngừng tìm pho tượng bạc theo gã thấy lợi hại hơn. Gã thấy ánh sáng truyền tống từ ngọn núi thứ 4 nhưng mà không quá chú ý, vẫn đang tìm kiếm pho tượng không nhiều. Đến vị trí giữa sườn núi thì gã ngừng bước, sửng sốt nhìn bậc thang không xa Tô Minh đang chậm chậm bước tới. Nam Cung Ngân chớp mắt, ho khan một tiếng, cười với Tô Minh. Mới nãy thấy ánh sáng truyền tống ngọn núi thứ tư, ta còn đoán xem là ai tới. Không ngờ là Mạc Huynh. Mạc Huynh đã tới đây, vậy thì chúng ta cùng là đi một vòng đi. Tô Minh thấy Nam Cung Ngân vẻ mặt bình thường, lại chắp tay cười. Có thể gặp Nam Cung Huynh tại tầng thứ 5 thì ta đã đoán trước được rồi. Lúc trước Nam Cung Huynh đã nói là muốn tại đây chọn kiểu âm linh mà. Mạc Huynh đã chê cười rồi. Kiểu âm linh ngọn núi thứ 5 này mỗi cái là cần mấy trăm vạn vu tinh hiến tế mới thay động được. Nói thực thì trừ phi trước đó ta có chuẩn bị, chứ là không thì là chẳng dám tới đây mà chọn đâu. Nam Cung Ngân cười cười, vẻ mặt hệ hơi đắc ý. Dù sao chọn tại tầng thứ 5, hao tổn vu tinh đủ khiến cho người ta phải kinh sợ. Nào nào Mạc Huynh, để ta giới thiệu với người. Kiểu âm linh này là người thấy áo giáp ẩn chứa áp lực cùng với vũ khí là loan đao. Chắc chắn linh này am hiểu phòng ngự, nhưng mà sức chiến đấu là kém hơn kiểu âm linh một chút. Nam Cung Ngân chỉ vào một pho tượng giới thiệu với Tô Minh. Tô Minh nhìn qua, bên tai truyền đến tiếng hừ khẽ của Ly Hòa. Đồng bạn của người nói không có đúng. Loan đao của tháp tạp lợi hại, coi như là ta gặp phải cũng là phải thấy rắc rối đó. Ngược lại áo giáp của hắn thì lại rất khác. Nam Cung Ngân một đường chỉ dẫn, còn ấn tay vào pho tượng xem bảng giá cực hạn. Tô Minh luôn mỉm cười không nói nhiều. Lì Hòa thì vẫn luôn ở bên tai của hắn phản bác quan điểm của Nam Cung Ngân, đến cuối cùng là càng ngày càng khinh thường. Dù rằng Mạc Huynh không thể nào hiến tế tầng thứ 5, nhưng mà xem thử thì cũng tốt, tăng thêm kiến thức. Nhớ năm đó, ta cũng là một hơi đi đến tầng thứ 5 đó. Nam Cung Ngân nói, đi tới một bên khác ngọn núi, có hai pho tượng trang nghiêm đứng. Hai pho tượng này một lớn một nhỏ, cái lớn cao hơn 40 mét, nhỏ thì là chỉ cỡ 20 mét, tay không cầm bất cứ vũ khí gì, xem thì là rất bình thường. Pho tượng lớn cầm một thanh trường thương, uy vũ bất phàm. Nam Cung Ngân ấn vào hai pho tượng, lát sau mắt chớp lóe, nhìn pho tượng hơn 40 mét, vẻ mặt hưng phấn. Mạc Huynh, ngươi xem linh này, giá của hắn mỗi ngày là 3.2 vạn vu tinh, đắt nhất là ở chỗ này đó. Nhưng mà ngươi đừng có xem hắn đắt, linh này tuyệt đối là mạnh nhất ở đây. Ngươi nhìn cái bên cạnh hắn đây, dù giá chỉ mỗi ngày là 2 vạn, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không có chọn hắn đâu. Nam Cung Ngân vốn đang do dự, nhưng thấy Tô Minh đứng bên cạnh thì vẻ mặt lập tức dứt khoát. Ta quyết định là chọn cái này. Gã nói, lại đem bàn tay ấn tướng của pho tượng kia. Vớ vẩn. Dù là Túc Hàm ở tầng thứ 5 nhưng tuyệt đối không phải là mạnh nhất. Đồng bạn của ngươi là đồ khờ. Lão già bên cạnh của hắn mới là lão biến thái mạnh nhất chỗ này. Lão già đồng ý làm như vậy, lấy mình làm so sánh nổi bật, hù dọa Túc Hàm nâng giá. Ngươi xem, Túc Hàm được hiến tế xong là phải chia ra không ít cho lão già này. Chàng trai, người ta nói chính là lão ta đó. Người ấn tay trên người của lão, ta trao đổi cho. Bên tai Tô Minh vang giọng nói của Ly Hỏa. Hắn cười khổ, liếc Nam Cung Ngân. Hắn biết coi như là nhắc nhở thì đối phương cũng sẽ không nghe đâu. Đi hướng pho tượng chỉ cao hơn 20 mét. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Có ánh mắt. Nam Cung Ngân ở một bên thấy hành động của Tô Minh cũng không quá để ý. Theo gái nhìn thấy thì hắn chỉ muốn xem giá của pho tượng. Dù pho tượng này giá không cao, nhưng mà không phải bất cứ ai đều có thể hiến tế được. Ta đây sẽ đi chọn một vòng, chỉ có cái này là giá cao nhất. Kiểu âm linh ra giá là số dựa vào thực lực của bản thân. Hắn dám lấy cái giá này thì mình dám trả. Chắc chắn là hắn cường giả mạnh nhất tầng thứ 5 rồi. Dù Nam Cung Ngân đau lòng, nhìn vu tinh ở trong lòng, nhưng mà gã càng tin vào phán đoán của mình hơn. Gã nhìn pho tượng ánh sáng rực rỡ cực kỳ bất phàm, dần dần thức tỉnh, mắt lộ ra tia sáng, hơi thở của gã biến dồn dập. Lát sau pho tượng hơn 40 mét hoàn toàn sống lại, lập tức vung lên trường thương mạnh mẽ gõ xuống đất. Cùng lúc đó, nó bay vọt lên đứng trên trời, mặt đội mũ chỉ lộ ra đôi mắt sáng cúi đầu nhìn Nam Cung Ngân. Ánh mắt kỳ lạ, ẩn chứa phức tạp, cảm thán và các loại quái dị. Tuân theo minh ước của tộc ta và vu tộc, nguyện phục vụ người mãi đến khi người không thể nào đưa ra yêu cầu phù hợp hiến tế mới thôi. Kiều âm linh giữa không trung từ từ nói, thanh âm quanh quẩn tứ phía phát ra tiếng ù ù, nghe cực kỳ bất phàm. Nam Cung Ngân hưng phấn định bay lên theo bên cạnh gã. Tô Minh tay phải ấn pho tượng xuất hiện ánh sáng. Ánh sáng rất yếu, thân hình nó nhanh chóng thức tỉnh. Vị trí đôi mắt xuất hiện ánh mắt tang thương. Nam Cung Ngân ngẩn ra, trợn to con mắt. Mạc Huynh, người lấy hắn sao? Nam Cung Ngân hít ngụm khí, vẻ mặt không thể tin được. Thấy Tô Minh gật đầu, sắc mặt của Nam Cung Ngân biến quái lạ. Mở miệng muốn nói gì đó nhưng mà do dự một chút, đồng tình nhìn hắn. Đối với tài sản của hắn, tuy Nam Cung Ngân rất khó chấp nhận, nhưng mà sự thật này bày trước mặt, chắc chắn là Mặc Tô có thủ đoạn gì đó người ngoài không biết. Tuy nhiên, lựa chọn của Tô Minh khiến cho Nam Cung Ngân cảm thấy hơi không đáng giá, hoặc là nên nói cực kỳ không đáng. Ai, Mặc Huynh à, ngươi nên sớm nói với ta chứ. Cửu âm linh là không có điều... Thôi, nếu như ngươi đã chọn thì ta sẽ không nói nhiều nữa. Nam Cung Ngân cười khổ lắc đầu, sự đồng tình lại ngày càng đậm. Biểu tình của Tô Minh dưới mặt nạ rất là quái dị, nhìn Nam Cung Ngân làm vẻ mặt đồng tình thì mắt của hắn cũng nổi lên cùng loại. Bây giờ pho tượng hơn 20 mét bên cạnh Tô Minh đã hoàn toàn sống lại, lão hoạt động thân thể, trong người phát ra những tiếng kèn két nhưng không thể nào chịu đựng được nữa, khiến cho Nam Cung Ngân lại càng đáng thương cho Tô Minh hơn. Đặc biệt là kiểu âm linh hoạt động như là thân thể chậm rãi, rãi thù nhỏ như là người thường đứng đó, lưng gù lên, hiển nhiên là một con kiểu âm linh già nua lưng còng. Dù áo giáp là màu bạc nhưng mà ảm đạm không có ánh sáng, mặc trên người có một chút ít lồi thôi. Nhìn thấy như vậy, Nam Cung Ngân thầm thở dài, gã hơi hiểu ánh mắt của Tô Minh. Theo gã thì đây không phải là vấn đề ánh mắt mà là chênh lệch về tâm trí. Nhóc con, ngươi chọn lão phu là may mắn của ngươi. Thôi, nhờ đoạt linh dược, lão phu sẽ bảo vệ ngươi một đường vậy. Nhưng theo như chúng ta thỏa thuận, ta không tính theo mỗi ngày. 3 lần ra tay, ngươi phải đưa cho ta 1 viên đoạt linh dược. Trong đầu của Tô Minh quanh quẩn lời nói của ông lão. Hắn nhìn ông lão lưng còng trước mắt, dù lão đội mũ, mặc áo giáp, nhưng bộ dạng như vậy trông rất kỳ quái. Tuy nhiên, Tô Minh rất là cung kính chắp tay với ông lão. Vậy tất cả dựa theo yêu cầu của tiền bối, ta sẽ cố gắng thỏa mãn. Đối với Tô Minh cung kính, ông lão khá là vừa lòng. Lão lấy xuống mũ giáp kẹp bên nách, lộ ra khuôn mặt đặc biệt, da nâu trông như đầu gỗ, tóc dài màu bạc nổi bật với màu da. Xem mặt mày của ông lão, Tô Minh con người cò rút. Bộ dạng của ông lão cùng với cái đầu khổng lồ trên cột đá cao trong vu thành rất giống, có lẽ là cùng tộc. Ông lão mặt đầy nếp nhăn, mắt vô thần, ngáp dài một cái, mắt quét qua Nam Cung Ngân, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nụ cười kia ở trong mắt của Tô Minh cho một cảm giác rất xấu xa. Anh trai này oai vũ bất phàm, lựa chọn cái tên mạnh nhất trên núi này của tộc ta. Không tệ, không tệ, quả nhiên có ánh mắt. Ông lão nhếch miệng cười, giọng khàn khàn. Nam Cung Ngân lại tăng thêm đồng tình với Tô Minh, đang mở miệng định nói gì thì bỗng chốc trợn to con mắt. Gã thấy ông lão nghiêng đầu nói với kiểu âm linh gã vừa hiến tế một câu, làm cho gã ngây như phỗng. Tiểu Hàm, phần của lão phù đâu? Ông lão trừng mắt nhìn kiểu âm linh đứng trên đầu của Nam Cung Ngân. Kiểu âm linh tên gọi là Túc Hàm rất ngoan, lấy ra một đoàn sáng cung kính giao cho ông lão. Ông lão lắc lắc tay, vừa lòng gật đầu rồi vội cất vào ngực, không quên ba hòa với Nam Cung Ngân đứng chết trận tại chỗ. Chàng trai, người rất là có ánh mắt, cứ yên tâm đi. Nếu như tiểu hàm này không có nghe lời thì ta đây sẽ dạy dỗ cho nó. Người cứ vững bụng, hễ tộc nhân nào mà lão phu giới thiệu đều là tuyệt đối không có thành vấn đề đâu. Ai kìa, thôi chúng ta đi thôi. Đã lâu rồi lão phu đây chưa có ra ngoài, không biết bên ngoài có biến đổi gì nhiều không nhỉ? Ông lão ngoái đầu nhìn Tô Minh, thúc giục nói. Tô Minh đồng tình nhìn Nam Cung Ngân, ho khan tiến tới phía trước. Ông lão chắp tay sau lưng nghênh ngang đi theo hắn, còn ngâm nga khúc nhạc, bộ dạng rất đắc ý. Mất một lúc, Nam Cung Ngân mới hồi phục lại, nhìn ông lão khuất xa, lại ngẩng đầu nhìn cựu âm linh tên gọi Túc Hàm, bỗng cảm thấy nơi này là nhìn nó oai vũ bất phàm, giờ lại có một chút khô khan, hình như hơi ngu. Trong đầu của gã không ngừng hiện ra một động tác đòi tiền của ông lão, rồi lại còn có lời khen mình. Gã run lên, đánh cái đầu mình, cười khổ. Lần đầu tiên mình nghe nói kiểu âm linh lừa người. Nam Cung Ngân ôm hối hận và buồn bực cười khổ rời đi, mang kiểu âm linh thành ấn ký trên mu bàn tay, cùng với Tô Minh ông lão, khiến cho gã ngứa răng mà không dám chắc đắc tội, rời ra khỏi không gian này, từ trong vòng xoáy bước ra. Giây phút bước ra, ông lão ngẩng đầu nhìn cái đầu khổng lồ trên cột đá cao cao phía xa, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp và nhớ lại. Phức tạp tán đi, ông lão thu lại tầm mắt, nhìn hướng đại điện sau cửa vòng xoáy, bộ xương bị xiềng xích trói. Giây phút nhìn bộ xương, ông lão thở dài. Nhóc con, lão phu đã đi gặp cố nhân, ngươi chỉ cần ở trong thành thì ta sẽ biết ngay. Đợi lúc ngươi rời đi ta sẽ xuất hiện. Nếu như có cần ta ra tay, gọi tên của lão phu cho ngươi biết thì ta sẽ ra tay. Ông lão thản nhiên nói, tiến tới một bước, thân hình chớp mắt biến mất. Mãi đến khi ông lão rời đi, Nam Cung Ngân mới chắp tay cười khổ với Tô Minh. Mạc huynh à, không nói, ta phải về nhà trọ tính tâm và liên lạc với kiểu âm linh của ta, đợi bắt đầu đại hội hộ đồ bảo thì ta mới đi ra. Người có muốn cùng với ta trở về hay là đi dạo Vu Thành? Tô Minh có một chút đồng tình nhìn Nam Cung Ngân, định mở miệng thì bỗng mắt trượt lóe, thấy dưới bậc thang đại điện một người đứng đó nhìn mình. Nam Cung huynh, người cứ về trước đi, Mặc ta sẽ đi dạo một chút. Tô Minh chắp tay với Nam Cung Ngân. Nam Cung Ngân lòng rất buồn bực, không tâm tình gì nói nữa, lắc đầu rời đi. Sau khi Nam Cung Ngân rời đi, Tô Minh nhìn người đứng dưới bậc thang tầm mắt giao nhau với mình, dưới mặt nạ lóe lên một nụ cười. Hắn dọc theo bậc thang từng bước một đạp xuống. Hắn càng lúc càng tới gần người nhìn mình, thanh niên mặc đồ đen, người gầy gò có nhiều bím tóc nhỏ con, con người co rút, đứng đó không động đậy. Mãi đến khi Tô Minh đi xuống bậc thang dài dằng dặc, đi tới trước mặt của người này thì thanh niên bỗng cười, con người co rút giãn ra, chắp tay cúi đầu với Tô Minh. Tha hương gặp bạn cũ là việc vui mừng lớn nhất của đời người. Trước đó ta còn đang nghĩ thấy người quen quen, giờ đã nghĩ ra rồi. Tô huynh, lúc trước từ biệt dáng vẻ vẫn không hề thay đổi. Thanh niên cười cười nói. Gã chính là năm đó khi Tô Minh đi Thiên Lam Thành thì gặp được Vu Nhân Dự Từ lai lịch bí ẩn Oda. Tô huynh, xin đừng có giải thích. Việc này Oda quả nhiên chắc chắn. Người và ta không phải là người ngoài. Ta ở đây đợi huynh đã nói lên thân phận người không phải là cái loại tồi tệ. Nếu không thì ta đây không cần phải làm như vậy. Tô huynh ẩn giấu quả nhiên rất sâu. Dù là hơi thở hay cảm giác đều khiến cho người ta khó có thể thấy ra manh mối. Coi như là ta đây dự tư thuật trả xét cũng là không có được một chút đáp án nào. Nhưng Oda ta từ nhỏ có tài năng người khác không có. Ta đối với mùi cực kỳ mẫn cảm. Tô huynh, người có thể thay đổi mọi thứ, nhưng người tỏa ra mùi thì lại không thể nào bỏ qua được. Oda mỉm cười nói, từ ngữ chân thành. Ta tên Mặc Tô. Tô Minh nhìn Oda. Ta tên Trung Nghệ. Mặc huynh, lần đầu gặp, có muốn cùng với chúng ta đi tìm chỗ ngồi một lát hay không? Mặc huynh tới đây chắc chắn là vì đại hội đổ báo. Việc này chúng ta là biết không ít. Có lẽ người và ta có thể hợp tác. Oda nhìn ấn ký kiểu âm linh ở mu bàn tay phải của Tô Minh, lại nhỏ giọng nói. Tô Minh trầm ngâm một lúc rồi lại gật đầu. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.